Linh Ba Thượng Long bật thốt lên nói ra, chạy trốn. Không, hôm nay bản Long phải giết nó. Đại Nhật Tôn Giả nhìn Linh Ba Thượng Long liếc, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Đại Nhật Tôn Giả đợi hơn 10 vạn năm, mới đợi tới một người hậu bối, chỉ tiếc cái này hậu bối, khiến nó có chút thất vọng. Rõ ràng thực lực so với Lôi Long phân thân cường đại, lại bị Lôi Long phân thân trọng thương. Cái này truyền thừa chi địa rõ ràng là Long tộc địa bàn, nhưng không cách nào không biết làm sao một cái nhân tộc tiểu bối, liền Lôi chi truyền thừa đều bị cầm đi. Thất bại không sao, Long có thể thăng có thể tiềm, có thể ẩn có thể hiện, chỉ cần bình tĩnh đối đãi thất bại, người cười cuối cùng tất nhiên là Long. Nhưng Linh Ba Thượng Long cái này hậu bối, lần lượt thất bại về sau, hiển nhiên đã mất đi bình tĩnh chi tâm, loại tâm tính này thì như thế nào có thể chiến thắng địch nhân? Thì như thế nào có thể tiến giai tôn giả? Thì như thế nào có thể giải cứu ra phong ấn tại tinh không chỗ sâu tộc nhân? Đại Nhật Tôn Giả không nói thêm gì nữa, một đôi tĩnh mịch Long đồng tử nhìn chằm chằm vào bên ngoài nhìn. Linh Ba Thượng Long lúc này thời điểm, cũng phi thân lên, nhìn chằm chằm vào bên ngoài nhìn. Bọn chúng đều đang đợi, cùng đợi Lôi Long phân thân tiến vào trong tháp. Đại Nhật Tôn Giả đưa tới thời gian chi lực cực kỳ yếu ớt, Lôi Long phân thân khoảng cách càng gần, phát huy được uy lực lại càng lớn. Lôi Long phân thân tiến vào trong tháp, chính là tốt nhất thời cơ công kích, có thể đem một tia thời gian chi lực triển khai đến mức tận cùng. Nửa canh giờ qua, một canh giờ qua, Lôi Long phân thân như là lo lắng lấy cái gì, thủy chung không chịu bước vào thời gian chi tháp. Linh Ba Thượng Long có chút không kiên nhẫn được nữa, cái này đê tiện đồ vật, như thế nào chậm chạp cũng không chịu tiến vào trong tháp. Nó dừng lại ở bên ngoài, đến cùng nghĩ đến mấy thứ gì đó. Đại Nhật Tôn Giả xa xa nhìn xem Lôi Long phân thân, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, chậm rãi nói ra, cái này nhân tộc tiểu bối chậm chạp không chịu tiến vào trong tháp, là bởi vì hắn cảm thấy nguy hiểm. Cái này nhân tộc tiểu bối, thật là nhạy cảm giác, hắn khả năng từ bản tôn giả lực lượng tinh thần bên trong, đã nhận ra cái gì, hiện tại đang tại phân tích. Linh Ba Thượng Long cả kinh, nói ra, khó trách, cái này đê tiện đồ vật, đã biết ngươi nắm giữ thời gian chi lực. Đại Nhật Tôn Giả chậm rãi nói ra, có khả năng. Cái này nhân tộc tiểu bối ngộ tính bất phàm, trí tuệ hơn người, tính cảnh giác cực cao, có chút bất phàm. Chỉ tiếc a, hắn chính là nhân tộc. Đại Nhật Tôn Giả đang khi nói chuyện, khí tức trên thân bỗng nhiên tăng lên tới cực hạn, nói, cái này nhân tộc tiểu bối tính cảnh giác cực cao, xem ra là không cách nào chờ hắn tiến vào trong tháp rồi. Bản Tôn Giả hiện tại muốn xuất thủ, ngươi cũng chuẩn bị ra tay. O-O-N-G. Đại Nhật Tôn Giả long chảo đống nhiên vung lên, một tia kỳ dị lực lượng đột nhiên phát ra, trong một chớp mắt, thiên địa dường như đỉnh trệ đứng lên. Chương 1050, thời gian pháp lực, Linh Ba rút đi. Lôi Long phân thân một mực tại thời gian chi tháp, tinh tế xem lấy cái này tòa thần kỳ tháp. Chính như Đại Nhật Tôn Giả nói, Lôi Long phân thân ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm. Nó tu luyện thiên lôi chi đạo, liên quan đến thiên địa ý chí chi đạo, chính là nhất huyền ảo pháp môn tu luyện một trong. Lôi Long phân thân gần đây thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tuy nhiên còn không có tiến giai pháp đạo, nhưng nó đối với nguy hiểm nhưng lại có một loại huyền diệu khó giải thích cảm ứng. Đúng là ẩn ẩn cảm giác được nguy hiểm, cho nên Lôi Long phân thân đánh tan Đại Nhật Tôn Giả lực lượng tinh thần về sau, cũng không có lập tức tiến vào thời gian chi tháp, mà là âm thầm đề phòng. Nó bất động thanh sắc mà đem hai kiện hộ giáp mặc vào trên người. Cái này vài món hộ giáp chính là Linh Ba Thượng Long Long lần phiến chỗ chế, Lôi Long phân thân luyện khí thủ pháp xa xa không bằng bản thể, không cách nào đem những này Long lần luyện chế luật cũ khí, chỉ là đem thành từng mảnh phân tán lân phiến liền đến cùng một chỗ, tạo thành vài món hộ giáp. Nhưng Long Lân tiểu là Long Lân, tiêu tính toán tùy tùy tiện tiện liền cùng một chỗ, lực phòng ngự cũng là cực kỳ cường hãn, muốn vượt qua nửa bước pháp bảo. Lôi Long phân thân tổng cộng đã làm ra 3 kiện hộ giáp, đuổi tới thời gian chi tháp trước khi, nó đã xuyên qua một kiện. Hiện tại cảm giác được nguy hiểm, còn lại 2 kiện cũng bị nó lấy ra, hết thảy đều bộ đồ đến thân lên rồi. Vừa mới đem 2 kiện hộ giáp bộ đồ đến trên người, Lôi Long phân thân trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một loại sởn hết cả gai ốc nguy hiểm cảm giác, loại này cảm giác nguy hiểm là như thế mãnh liệt, thế cho nên da của nó phía trên đều xuất hiện từng hột nổi da gà. Lôi Long phân thân trong mắt tinh mang lóe lên, trăm ngàn lần kinh nghiệm chiến đấu, khiến nó làm ra nhanh chóng nhất phản ứng, nó trong cơ thể thiên lôi chi lực đột nhiên vận chuyển, không chút do dự hướng phía sau thối lui. Lôi Long phân thân lực lượng trong cơ thể chính là thiên lôi chi lực, mà nhục thể của nó thì là nửa bước Lôi Long chi thân thể. Nó lui về phía sau tầm đó, như là một đạo lôi điện tại trong hư không hăng hái phi hành, tốc độ đạt đến lôi điện 1/7. Cho dù là nửa bước tôn giả, nhìn thấy loại tốc độ này cũng muốn cảm thấy không bằng, coi như là pháp đạo nhất trọng tôn giả, nhìn thấy loại này tốc độ phi hành cũng muốn tán thưởng một tiếng. Lôi Long phân thân phản ứng rất nhanh, nhưng ý nguyên đã muộn. Nó vừa mới bay ra 10 dặm, một loại có thể đông lại hết thể kỳ dị lực lượng, dùng một loại không cách nào tưởng tượng phương thức, trong chốc lát vượt qua hư không, rơi xuống nó thân thể trên hạ thể. Lôi Long phân thân sắc mặt đại biến. Tốc độ của nó cực nhanh, cho dù là nửa bước tôn giả cũng muốn theo không kịp. Tốc độ nhanh như vậy, coi như là linh ba thượng long đau khổ tu luyện mà đến long lực, cũng không làm gì được nó. Nhưng loại này kỳ dị lực lượng, vậy mà dùng một loại không cách nào lý giải phương thức, trong chốc lát vượt qua trùng trùng điệp điệp hư không, rơi xuống nó trên thân thể, điều này nói rõ, loại lực lượng này cấp độ, đã xa xa vượt qua nó tưởng tượng. Lôi Long phân thân tu luyện chính là linh lực, cơ hồ đem linh đạo tu luyện đến cuối cùng. Siêu việt linh lực lực lượng, chỉ có một loại, cái kia chính là trong truyền thuyết pháp lực. Lôi Long phân thân vừa mới ý thức được pháp lực hàng lâm, cũng cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết, tựa hồ bị một loại lực lượng đông lại, vận chuyển tốc độ chậm gấp đôi. Mà thân thể của nó cũng bị đông lại, như là bị một tòa núi cao chấn áp, mọi cử động trở nên chậm quá. Thậm chí, suy nghĩ của nó đều trở nên trì đồn, bình thường chợt lóe lên ý niệm trong đầu, hiện tại thật lâu lưu lại tại trong óc, lái đi không được. Đây là thời gian pháp lực. Ta chung quanh thời gian, tại thời gian pháp lực dưới sự khống chế, đã biến chậm gấp đôi. Không thể tưởng được cái này thời gian chi tháp thủ hộ giả, rõ ràng còn chưa chết thấu, còn có thể phát ra thời gian pháp lực, cái này thẳng rồi. Lôi Long phân thân trong lòng chấn động mãnh liệt, nó biết rõ chính mình chính diện lâm cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Thời gian biến chậm, tốc độ sẽ giảm bớt. Lôi Long phân thân bình thường trong nháy mắt có thể hoàn thành động tác, hiện tại cần hai cái trong nháy mắt thời gian mới có thể hoàn thành. Mà bình thường nháy mắt có thể hiểu rõ ràng vấn đề, hiện tại tiểu cần hai cái trong nháy mắt thời gian mới có thể hiểu rõ ràng. Cường giả tranh chấp, chỉ tranh một đường. Tốc độ nhanh hơn một chút, có thể trước một bước chém giết đối thủ, lấy được thắng lợi. Trái lại, tốc độ chậm hơi có chút điểm, rất có thể cũng sẽ bị đối thủ chém đầu, vạn kiếp bất phục. Lôi Long phân thân đáng giá nhất cùng tự hào chính là tiểu là tốc độ, hiện tại tốc độ của nó suốt biến chậm gấp đôi, sức chiến đấu suốt giảm xuống một cấp độ, nguy hiểm chi cực. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lôi Long phân thân trong nội tâm, trong chốc lát hiện lên vô số loại ứng đối chi pháp. Nhưng cuối cùng nhất, nó cái gì cũng không làm, chỉ là yên lặng mà đem lực lượng trong cơ thể chăm chú đến Long Lân hộ giáp bên trong. Thời gian chi lực, liên quan đến pháp tắc, tại loại lực lượng này trước mặt, bất luận cái gì dãy rủa đều là phí công. Đã dãy rủa vô dụng thôi, Lôi Long phân thân cũng tiểu chẳng muốn vùng đấy, nó đem sở hữu lực lượng đều chăm chú đến thân thể bên ngoài, chuẩn bị thừa nhận linh ba thượng long một kích. Lôi Long phân thân mơ hồ trong đó còn có một nghĩ cách, cái kia chính là mượn nhờ linh ba thượng long lực lượng, thoát khỏi loại này khủng bố thời gian chi lực. Bất luận cái gì lực lượng, chỉ cần khoảng cách xa, sẽ yếu bớt, thời gian pháp lực cũng giống như vậy. Huống hồ, Lôi Long phân thân cảm giác được, bao phủ tại trên người mình thời gian chi lực rất nhỏ yếu, chính mình tuy nhiên không cách nào thoát khỏi, nhưng mượn nhờ lực lượng của ngoại lai, vẫn có khả năng thoát khỏi. Lôi Long phân thân phi hành lấy, cùng đợi linh ba thượng long ra. Quả nhiên, Lôi Long phân thân vừa mới đem lực lượng chăm chú đến thân thể bên ngoài, một cái vòng tròn quần quận quang cầu, đồng nhiên xuất hiện từ phương xa hoành đến, thế như thiên hà ngang trời. Cái này tròn vo quang cầu, tản ra một loại nhu hòa hào quang, như là một vòng mới lên mặt trời, đang tại nhảy ra tầng mây, bắt đầu phổ chiếu đại địa vạn vật. Long tức. Cái này quang cầu, rõ ràng là linh ba thượng long phun ra đến long tức. Mặt trời mang cho thế giới chính là ôn hòa cùng sinh cơ, nhưng cái này miệng long tức mang đến, nhưng lại hủy diệt. Linh ba thượng long lĩnh ngộ ngụy thế giới, chính là thái dương ngụy thế giới. Cái này một ngụm long tức, chính là nó theo thái dương ngụy thế giới bên trong rút ra lực lượng ngưng tụ mà thành. Long tức bên trong chẳng những đã bao hàm đáng sợ long lực, hơn nữa đã bao hàm hủy thiên diệt địa thái dương chi lực, không có gì không đốt, có thể đủ đem một cái tiểu thế giới đốt ra một cái lỗ hổng lớn đến. Vâng! Long tức quanh đến Lôi Long phân thân trên thân thể, hủy diệt tính lực lượng đột nhiên nổ tung, lực lượng khổng lồ mang tất cả bốn phương tám hướng, toàn bộ chuyển thừa chi địa kịch liệt rung động lắc lư, thời gian chi tháp thiếu chút nữa ấy nhảy dựng lên. Ngao ngao ngao! Một đầu hoàng kim cự long bay tới, đúng là Linh Ba Thượng Long. Linh Ba Thượng Long một kích đắc thủ, mắt thấy đại địch bị hoanh ở bên trong, trong nội tâm vô cùng thoải mái, nhịn không được phát ra một hồi rồng âm. Tại truyền thừa không gian trong khoảng thời gian này, cái này Lôi Long phân thân dựa vào thực lực cường đại cùng trí tuệ, khiến nó lần lượt chịu thiệt, cái này Lôi Long phân thân cơ hồ thành tâm ma của nó, vừa nghĩ tới Lôi Long phân thân nó tiểu toàn thân không thoải mái. Hiện tại, cái này ương ngạnh mà đối thủ cường đại, rốt cục bị nó tự tay đuổi giết, cái này khiến nó vô cùng hưng phấn, vô cùng thoải mái. Đột nhiên, một tia đại nhật tôn giả ý niệm xuất hiện tại linh hồn của nó ở chỗ sâu trong. Đại nhật tôn giả kêu lên, cái kia Lôi Long, chỉ là bị trọng thương, còn chưa chết. Thừa dịp nó còn không có chạy tới, ngươi mau mau phản hồi thời gian chi tháp, đem thời gian chi tâm lấy đi, sau đó rời đi tại đây. Linh Ba Thượng Long trong lòng giật mình, toàn thân lạnh như băng, nhịn không được kêu ra tiếng đến, cái gì? Còn chưa chết. Nó rõ ràng bị Long Tức quanh chúng, như thế nào còn chưa chết? Đại Nhật Tôn giả hừ lạnh nói, nhân tộc này tiểu bối trên người, mặc có Long Lân hộ giáp, ngươi phun ra đi Long Tức, đại bộ phận lực lượng đều bị hộ giáp hóa giải rồi. Ngoài ra, cái này đầu tiểu bối tốc độ xa xa vượt qua bản tôn người dự kiến, tốc độ của nó tuy nhiên bị cắt giảm một nửa, nhưng y nguyên nhanh được đáng sợ, cao tốc phi hành thuật xuống, ngươi Long Tức lực lượng lại bị hóa giải một bộ phận. Cuối cùng, nhân tộc này tiểu bối nguy cơ ý thức rất mạnh, nó sớm đem lực lượng chăm chú đến bên ngoài cơ thể, lại hóa giải một bộ phận Long Tức chi lực. Kể từ đó, ngươi phun ra đi Long Tức, chỉ có thể trọng thương nó, nhưng không cách nào đuổi giết nó. Tốt rồi, ngươi mau mau phản hồi thời gian chi tháp, lấy đi thời gian chi tâm, ly khai tại đây. Ông, một loại kỳ dị chấn động, từ phương xa truyền đến. Đây là lôi long phân thân cực tốc phi hành thời điểm, phát ra tới không gian chấn động. Linh Ba Thượng Long cảm giác được lôi long phân thân phi hành tốc độ, trong lòng nhất thời chấn động mãnh liệt, nó lập tức ý thức được, lôi long phân thân tuy nhiên người bị thương nặng, nhưng sức chiến đấu y nguyên cường đại. Linh Ba Thượng Long không chút do dự, quay người bay trở về thời gian chi tháp. Nó thân hình vừa mới khôi phục, còn không có trải qua rèn luyện, sức chiến đấu chỉ có đỉnh phong thời kỳ năm thành. Mà lôi long phân thân hiện tại, tuy nhiên người bị thương nặng, nhưng sức chiến đấu y nguyên cường hãn. Tại loại tình huống này, Linh Ba Thượng Long cũng không dám nữa đối mặt lôi long phân thân rồi, kịp thời bước ra rút đi, chính là cử chỉ sáng suốt. Linh Ba Thượng Long từ trước đến nay cao ngạo, tự xưng là cao quý, nhưng ở tử vong trước mặt, long tộc kiêu ngạo phải trước phóng vừa để xuống rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1051, lấy đi long tộc chí bảo, ly khai truyền thừa chi địa. Lôi long phân thân chẳng khác gì là ngạnh đã trúng một kích, dù là nó có hộ giáp bảo hộ, bản thân lại cực kỳ cường hãn, cũng bị cực kỳ nghiêm trọng bị thương, toàn thân máu tươi bao tô phi, diện mạo bên ngoài cực kỳ thê thảm. Nhưng đối với lôi long phân thân cường giả loại này mà nói, thì thương thế trên người lại lần nữa, cũng có thể rất nhanh khôi phục, mà lực chiến đấu của nó cũng sẽ không hạ thấp được quá nhiều. Đón đỡ Linh Ba Thượng Long một kích về sau, lôi long phân thân cảm giác được đại nhật tôn giả linh hồn lập tức suy yếu ngàn vạn lần, lập tức muốn hồn phi phách tán. Lôi long phân thân vốn là muốn có xa lắm không trốn rất xa, nhưng ý thức được đại nhật tôn giả sắp triệt để tử vong, nó lập tức cải biến chủ ý, trở lại hướng phía Linh Ba Thượng Long đánh tới. Lôi long phân thân tốc độ độc bộ linh đạo, toàn lực phi hành thuật xuống, hư không đều bị xung kích ra từng đạo không gian gợn sóng. Linh Ba Thượng Long còn không có bay trở về thời quang chi tháp, lôi long phân thân đã đuổi tới ở ngoài ngàn dặm, một đạo tử sắc thiên lôi phun ra, dùng một loại không cách nào hình dung tốc độ thẳng tắp quanh đến Linh Ba Thượng Long phía sau lưng. Đối mặt lôi long phân thân công kích, Linh Ba Thượng Long không tránh không né, nó gầm nhẹ một tiếng, phù văn trường hà bỗng nhiên xuất hiện, cứng rắn đã ngăn được thiên lôi chi lực quanh kích. Vâng! Thiên lôi chi lực quanh đến phù văn trường hà phía trên, phù văn trường hà tóe lên trùng trùng điệp điệp gợn sóng, từng đạo như thực chất phù văn long lánh ra hoa mắt hào quang, hóa giải lấy thiên lôi chi lực. Linh Ba Thượng Long thực lực, nếu như ở vào đỉnh phong thời kỳ, tiểu tính toán trọi cứng thiên lôi chi lực cũng sẽ không bị thương. Nhưng nó hiện tại vô luận là thân thể hay vẫn là trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, đều xa xa không bằng đỉnh phong thời kỳ, ngạnh lần lượt lôi long phân thân một kích về sau, thân thể của nó đều có chút lay động, hiển nhiên đã thụ hơi có chút thương. Linh Ba Thượng Long hoàn toàn không để ý tới thương thế, nó tá trợ lấy thiên lôi chi lực. Đột nhiên tăng thêm tốc độ, bay vào thời quang chi tháp. Ân, không đúng. Cái này Linh Ba Thượng Long trời sinh tính cao ngạo, y theo tính tình của nó, tiêu tính toán thực lực đại tổn. Nó cũng sẽ không như vậy tiểu chạy trốn. Xem bộ dáng của nó vội vã chạy về thời quang chi tháp, chẳng lẽ cái này thời quang chi tháp bên trong, còn có cái gì lợi hại thủ đoạn. Lôi long phân thân trong lòng giật mình, một bước ra, đi tới thời quang chi tháp cửa ra vào. Một đạo kim quang lập loè trường hà, xuất hiện tại lôi long phân thân trước mặt. Phù văn trường hà. Linh Ba Thượng Long tiến vào thời quang chi tháp thời điểm, đem phù văn trường hà giữ lại. Hiện tại, đạo này thần diệu vô cùng phù văn trường hà chính chính ngăn chặn cửa vào, lôi long phân thân muốn vào nhập thời quang chi tháp, tiểu muốn đem phù văn trường hà đánh tan. Phù văn trường hà chính là long tộc huyền diệu nhất thủ đoạn một trong, ẩn chứa vô cùng huyền ảo, có thể hóa giải bất luận cái gì lực lượng. Trước mắt đạo này phù văn trường hà, phù văn cơ hồ tạo thành thật thể. Thiên thiên vạn vạn phù văn, dùng một loại huyền diệu chi cực thủ đoạn tổ hợp đến cùng một chỗ, lực công kích đáng sợ, lực phòng ngự càng thêm đáng sợ. Lôi long phân thân tuy nhiên thực lực cường hành, nhưng muốn đánh tan đạo này phù văn trường hà, ít nhất cũng lôi long phân thân 100 cái nháy mắt thời gian. 100 cái nháy mắt. Đây tuyệt đối không được. 100 cái nháy mắt thời gian thoạt nhìn rất ngắn, nhưng đối với Linh Ba Thượng Long loại này linh đạo đỉnh phong cường giả mà nói, đã có thể làm rất nhiều sự tình rồi. Vạn nhất cái này Linh Ba Thượng Long tại trong khoảng thời gian này ở trong, lại một lần nữa thi triển ra thủ đoạn gì, vậy thì khó làm rồi. Phải tốc chiến tốc thắng, bằng nhanh đến thời gian đánh tan đạo này phù văn trường hạ. Lôi Long phân thân tâm niệm vừa động. Một miếng bảo đan theo thiên lôi ngụy thế giới bên trong bay ra, rơi vào đến trong miệng của nó. Cái này miếng bảo đan, đúng là Lôi Long phân thân theo Long tộc Linh Đan Tháp bên trong, lấy ra đan dược một trong. Lôi Long phân thân theo Linh Đan Tháp bên trong lấy ra đan dược, tuyệt đại bộ phận đều là tăng lên lực lượng tinh thần cùng trí tuệ, nhưng là có mấy miếng là tăng lên lực lượng. Lôi Long phân thân hiện tại nuốt vào bảo đan, đúng là tăng lên lực lượng Bán Long bảo đan. Bán Long bảo đan bên trong ẩn chứa một đầu trưởng thành chân long một nửa lực lượng. Chân long trưởng thành, trong cơ thể huyết mạch tiểu sẽ phát sinh tiến hóa, tiêu tính toán không cách nào tiến vào pháp đạo, cũng sẽ có được pháp đạo nhất trọng tôn giả lực lượng. Cái này miếng bảo đan ẩn chứa lực lượng tương đương với pháp đạo tôn giả một nửa, nếu như Lôi Long phân thân nuốt vào là vừa vặn ra lò Bán Long bảo đan, thân hình lập tức sẽ bị đan dược chống đỡ bạo. Cũng may, cái này miếng bảo đan trải qua hơn 10 vạn năm, đan dược dược lực đã tiêu tán 9 thành 9, hiện tại còn lại đến đan dược chi lực, vẫn chưa tới 1%. 1% dược lực, cũng là cực kỳ đáng sợ rồi. Lôi Long phân thân nuốt vào Bán Long bảo đan về sau, chỉ cảm thấy mỗi một tia cơ bắp đều bị lực lượng nhét đầy, thân hình đều nhanh muốn phát nổ. Giống. Lôi Long phân thân hét lớn một tiếng, trong cơ thể lực lượng khổng lồ đột nhiên hội tụ đến hai cái long chảo phía trên, hai cái long chảo trong chốc lát hóa thành tử sắc, đại như núi, nặng nghề mà hướng phía phủ văn trường hà chụp được. Rầm rầm. Lôi Long phân thân bản thân lực lượng đã cực kỳ cường hãn. Nuốt vào Bán Long bảo đan về sau, Lôi Long phân thân lực lượng càng là suất tăng lên gấp hai nhiều. Lực lượng khổng lồ có thể phá tan hết thể trói buộc, phủ văn trường hà tuy nhiên huyền diệu vô cùng, nhưng dù sao vẫn là có cực hạn. Long chảo trùng trùng điệp điệp đánh ra phía dưới, phù văn trường hà bên trong phù văn phát ra từng tiếng cổ quái vỡ tan thanh âm, cả đạo phù văn trường hà kim quang đại tránh, sau đó phát ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh, lập tức sụp đổ. Một lần hành động đánh nát phù văn trường hà, Lôi Long phân thân hào không ngừng lại, hóa thành một đạo điện quang bay vào thời quang chi tháp. Thời quang chi tháp tầng thứ 3, Linh Ba Thượng Long một chỉ long chảo, chính hướng phía một trái tim hình thứ đồ vật thăm qua đi. Cái này trái tim hình thứ đồ vật, hoàn toàn không cách nào hình dung nó nhan sắc. Nó thoạt nhìn tựa hồ là bất luận một loại nào nhan sắc, nhưng mảnh nhìn thật kỹ, rồi lại loại nào nhan sắc cũng không phải. Nó lẳng lặng yên lơ lửng tại một chỗ phức tạp chi cực trận pháp hạch tâm, càng không ngừng nhảy lên. Nó nhảy lên cực kỳ cổ quái, trước đó lần thứ nhất nhảy lên, thoạt nhìn chỉ dùng trong tích tắc thời gian, nhưng nháy mắt sau đó nhảy lên, lại hoặc như là trải qua vạn năm lâu. Loại này mâu thuẫn chi cực cảm giác, đủ có thể khiến linh đạo đỉnh phong cường giả thổ huyết. Linh Ba Thượng Long thu nhiếp tâm thần. Long nhãn bên trong lộ ra một tia kính sợ. Nó biết rõ, cái này khỏa cổ quái trái tim, chính là long tộc quý giá nhất thứ đồ vật thời quang chi tâm. Thời quang chi tâm, chính là long tộc một vị cường giả, tham dò vượt ngoại tinh không thời điểm, may mắn lấy được bảo vật. Theo long tộc cường giả xem xét, cái này khỏa thời quang chi tâm chính là cao giai pháp bảo. Nó có hai cái cực kỳ trọng yếu tác dụng, cái thứ nhất tác dụng là cải biến thời gian, có thể tại trong thời gian ngắn bồi dưỡng được càng nhiều nữa cường giả cùng linh dược. Mà thứ hai tác dụng thì càng cực kỳ khủng khiếp, cái này thời quang chi tâm bao hàm lấy thời gian pháp tắc, cho nên nó thứ hai tác dụng, tự là dùng để tìm hiểu thời gian pháp tắc. Mấy chục vạn năm trước khi, long tộc đúng là dựa vào cái này khỏa thời quang chi tâm, mới có thể tại trong thời gian ngắn, liên tục không ngừng địa bồi dưỡng được cường giả, long tộc cũng tùy theo trở thành độc bộ man hoang chủng tộc. Tại long tộc đỉnh phong thời kỳ, cho dù là phượng tộc cùng linh tộc, cũng không cách nào cùng long tộc đánh đồng, chúng muốn liên hợp lại, mới có thể chống lại long tộc. Thời quang chi tâm đối với long tộc mà nói, chính là hưng thịnh căn bản, cực kỳ trọng yếu. Đúng là như thế. Đại Nhật tôn giả mới có thể lại để cho Linh Ba Thượng Long chạy nhanh lấy đi nó, miễn cho long tộc chí bảo rơi vào bên ngoài trong tay người. Nhanh! Đại Nhật tôn giả sinh mệnh lực, thật sự là cứng cỏi được đáng sợ, nó rõ ràng còn không có hồn phi phách tán, đang tại chỉ điểm lấy Linh Ba Thượng Long, như thế nào thu cái này khỏa thời quang chi tâm. Linh Ba Thượng Long một lòng muốn nhanh hơn động tác, nhưng nó đối với trận pháp chi đạo lý giải cực nhỏ, trong lúc nhất thời rõ ràng không cách nào thu thời quang chi tâm, lại để cho Đại Nhật tôn giả lo lắng xuông. Thời quang chi tháp mặt đất đột nhiên chấn động lên. Đại Nhật tôn giả thở dài một tiếng, nói ra, Linh Ba, ngươi dừng lại, không cần thu rồi. Linh Ba Thượng Long chú ý lực, toàn bộ bỏ vào thời quang chi tâm thượng diện, nghe được Đại Nhật tôn giả nói như vậy, giật mình nói, đình chỉ thu. Vì cái gì hả? Ta chỉ cần 50 cái nháy mắt thời gian, có thể đem thời quang chi tâm hái xuống rồi. Đại Nhật tôn giả trầm giọng nói ra, cái kia Lôi Long đã đột phá ngươi phủ văn trường hà, hiện tại chính hướng phía tầng thứ 3 chạy đến. Ngươi bây giờ lập tức tự ly khai truyền thừa chi địa, chờ cơ hội thành thục rồi trở về. Thời quang chi tháp trung tâm. Một đạo kỳ dị môn hộ đống nhiên xuất hiện, môn hộ bên trong, thấu phát ra một loại man hoang khí tức. Hiển nhiên, cái này môn hộ bên ngoài, tự là man hoang thế giới rồi. Linh Ba Thượng Long vẫn còn do dự thời điểm, một đạo điện quang đột nhiên đến. Lôi Long phân thân giết đã đến. Linh Ba Thượng Long cảm giác được Lôi Long phân thân trên người bành trướng không ngớt lực lượng, trong lòng nhất thời đại chấn, biết rõ cái này Lôi Long phân thân hơn phân nửa đã uống bảo đan. Nó thực lực bây giờ đại khấu trừ, Lôi Long phân thân không có nuốt bảo đan, nó đều đánh không lại rồi. Mà Lôi Long phân thân nuốt bảo đan về sau, sức chiến đấu đâu chỉ cường hoành gấp đôi, nó hiện tại lại cùng Lôi Long phân thân chiến đấu, cái kết quả thực tiểu là chịu chết. Linh Ba Thượng Long cắn răng một cái, hóa thành kim quang chui vào môn hộ. Chạy đi đâu? Lôi Long phân thân đuổi tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy Linh Ba Thượng Long chui vào môn hộ thân ảnh, lúc này thời điểm Lôi Long phân thân đã đuổi không kịp, nó vô ý thức tiểu muốn oanh hủy cánh cửa này. Cánh cửa này, kỳ thật tiểu là một đạo truyền tống môn nếu như bị oanh hủy, Linh Ba Thượng Long lập tức muốn lọt vào không gian phong bạo cùng không gian loạn lưu tập kích, không chết cũng phải lột ra. Ngay tại Lôi Long phân thân ra tay nháy mắt, một đạo giàn mua ý niệm đột nhiên xuất hiện. Lôi Long phân thân biết rõ, đây là Đại Nhật Tôn giả. Đại Nhật Tôn giả nói ra, nhân tộc, ngươi tốt nhất không nên động cái này truyền tống môn. Long tộc toàn bộ truyền thừa chi địa, chỉ có một truyền tống môn, ngươi nếu như hủy nó, ngươi ở này truyền thừa chi trong đất, cô độc địa chết giả a. Lôi Long phân thân đồng tử đột nhiên co rút lại. Cái này Long tộc truyền thừa chi trong đất, mặc dù có đủ loại bảo vật, nhưng nếu như bị nhốt ở bên trong cả đời, nhiều hơn nữa bảo vật cũng không có dùng. Nó trong nội tâm trong chốc lát làm ra quyết định, Long chảo đống nhiên rội ra, lại đem doanh ra đi lực lượng, một lần nữa thu trở lại. Đại Nhật Tôn giả ý niệm lại một lần nữa xuất hiện, phát ra ngoài lực lượng, rõ ràng còn có thể thu hồi lại, nhân tộc tiểu bối, ngươi thật là làm cho bản tôn giả kinh ngạc a. Lôi Long phân thân cười lạnh một tiếng, nó cũng không nói chuyện, lực lượng tinh thần đột nhiên đã tập trung vào Đại Nhật Tôn giả tàn hồn, ý định đem Đại Nhật Tôn giả tàn hồn bắt lấy lại luyện hóa. Đại Nhật Tôn giả bị Lôi Long phân thân tập trung, nhưng lại không chút nào sợ. Ân, một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, đống nhiên theo Lôi Long phân thân đáy lòng bay lên. Lôi Long phân thân lực lượng tinh thần đống nhiên quét qua, phát hiện một loại cực kỳ rất nhỏ rồi lại cực kỳ nguy hiểm chấn động, đang từ thời quang chi tháp bên trong phát ra. Lôi Long phân thân lập tức phục hồi tinh thần lại, không tốt. Đại Nhật Tôn giả cái này lão già kia, cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, phá hủy thời quang chi tháp. Ta được chạy nhanh ly khai tại đây, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ầm ầm. Lôi Long phân thân vừa mới ý thức được nguy hiểm, biến đổi lớn đột khởi, thời quang chi tháp đỉnh, từng khỏa tinh thần trong giây lát sáng lên, như là từng khỏa mặt trời, sau một khắc sở hữu tinh thần đột nhiên sụp đổ. Lôi Long phân thân có chút do dự một chút, đột nhiên hướng phía truyền tống môn hộ bay đi, lập tức biến mất tại truyền tống môn hộ bên trong. Ai? Lôi Long phân thân biến mất về sau, Đại Nhật Tôn giả ung dung thanh âm, tại thời quang chi tháp bên trong vang lên, thật là lợi hại tiểu bối, tốt quyết đoán tiểu bối. Cái này Long tộc truyền thừa chi trong đất, có vô số bảo vật, hắn rõ ràng không chút do dự liền buông tha rồi. Bản tôn giả hủy diệt thời quang chi tháp, đều giết không chết hắn. Ồ! Đại Nhật Tôn giả nhẹ ồ lên một tiếng, nó cuối cùng tàn hồn, vậy mà bỏ qua hỗn loạn chi cực hoàn cảnh, tại trong hư không ngưng tụ, con mắt chăm chú địa nhìn chăm chú lên phía trước. Phía trước, đúng là để đặt thời quang chi tâm địa phương. Nhưng hiện tại, cái chỗ này giống tuyết, thời quang chi tâm đã biến mất không thấy gì nữa. Thời quang chi tâm, Long tộc chí bảo, lại bị nhân tộc này tiểu bối lấy đi rồi. Tên tiểu bối này, vậy mà tại bản tôn giả đáy mắt phía dưới, lấy đi thời quang chi tâm. Bản tôn giả, thẹn với Long tộc liệt tổ liệt tông A. Đại Nhật Tôn giả thì thào nói xong, trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ, hổ thẹn cùng vẻ đau thương. Vâng! Một ngôi sao nặng nề mà nện xuống, Đại Nhật Tôn giả cuối cùng một tia tàn hồn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 1052, dùng thực lực nói chuyện. Giang giác. Một chỗ hắc ám trong ao đầm, đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách, Lôi Long phân thân thân thể cao lớn từ miệng tử bên trong bay ra, nhấc lên từng đạo tử sắc thiểm điện. Lôi Long phân thân ở giữa không trung đứng lại, nhẹ thở dài một cái nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Long tộc truyền thừa chi địa bên trong, có đủ loại bảo vật, không nói khác, chỉ cần là Long tộc trong mộ viên, những tử vong kia về sau, bị phong ấn chân long, tự là một số không cách nào tưởng tượng tài phú. Phải biết rằng, chân long toàn thân đều là bảo vật, những chết đi này chân long, trên người long cốt, râu rồng, long châu, long gân cùng long lân, đều là man hoang thế giới khó gặp bảo bối, có thể dùng đến luyện chế pháp bảo, cũng có thể dùng để luyện chế bảo đan, coi như là trực tiếp nuốt mất, cũng có được vô cùng chỗ tốt. Trừ lần đó ra, Long tộc truyền thừa chi địa bên trong quý giá nhất, tự là đủ loại truyền thừa rồi. Những long tộc này truyền thừa, chính là long tộc nhiều đời đỉnh tiêm cường giả tâm huyết chỗ, Lôi Long phân thân nếu như lấy đi những truyền thừa này, chỗ tốt to lớn quả thực không cách nào tưởng tượng. Lôi Long phân thân nguyên vốn định, đuổi giết Linh Ba Thượng Long cùng Đại Nhật Tôn giả, lại từng cái đem long tộc thứ đồ vật vơ vét đi, thậm chí đem toàn bộ truyền thừa chi địa theo vi đã có. Không nghĩ tới Đại Nhật Tôn giả trước khi chết còn tính kế nó một thanh, khiến cho, bắt buộc nó không thể không vội vàng thoát đi, chỉ tới kịp mang đi cái kia khỏa cổ quái thời quang chi tâm. Một loại cảm giác quen thuộc, ra hiện tại trong lòng. Lôi Long phân thân một lần nữa cùng bản tôn liên hệ cùng một chỗ. Ân, thì ra là thế, thì ra là thế. Chắc không được cái này Linh Ba Thượng Long, rõ ràng có thể lại một lần nữa hiến tế, tiến vào truyền thừa chi địa. Bởi như vậy, bản tôn ngược lại là có chút phiền phức rồi. Lôi Long phân thân vừa mới cùng bản tôn liên hệ với, lập tức gục chịu một ngụm hơi lạnh. Nguyên lai, Linh Ba Thượng Long đã mất đi tiến vào truyền thừa chi địa cơ hội, nó làm ra một cái điên cuồng cử động. Nó thi triển ra đại năng lực, đem phương viên 7.000 vạn giảm sinh linh, giết được sạch sẽ, sẽ đem nhóm này sinh linh máu tươi thu đến cùng một chỗ. Trải qua một phen luyện chế về sau, dùng huyết làm tế, lại một lần nữa mở ra long tộc truyền thừa chi địa. Nhóm này chết thảm sinh linh bên trong, tiêu kể cả hơn 3.000 vạn nhân tộc. 3.000 vạn nhân tộc giết chết, đây không phải việc nhỏ. Hiện tại, hơn 30 người tu luyện thế gia liên hợp lại, dùng bảo hộ nhân tộc bất lực tội danh, yêu cầu nhân tộc Thánh Điện miễn đi Trương Diệp trưởng lão vị, trấn áp đến Thánh Điện băng cung trong chỗ tội. Lôi Long phân thân khẽ lắc đầu, thì thào nói ra, bản tôn sơ mới tới đến Đan Vân 11 vực. Ngược lại là có thêm bảo hộ nhân tộc, tọa trấn nhân tộc chi trách. Nhưng về sau Thánh Điện lại phát tới sắc lệnh, lại để cho bản tôn đến Long Lục vực đi phong tỏa truyền tống trận pháp, phòng ngừa dị tộc cường giả nhập đến. Bản tôn đã không có chấn thủ Đan Vân 11 vực trách nhiệm. Huống hồ, bản tôn cùng Linh Ba Thượng Long đau khổ chiến đấu, bị thương rất nặng, vừa ly khai chiến trường lập tức hãy tiến vào bế quan trạng thái, căn bản không biết Linh Ba Thượng Long tại đổ sát nhân tộc. Cái này bảo hộ nhân tộc bất lực tội danh, vô luận như thế đều rơi không đến bản tôn trên đầu. Đúng rồi, lúc ấy tiến vào Đan Vân 11 vực nhân tộc trưởng lão, ngoại trừ bản tôn bên ngoài còn có Thiên Binh Điện Phó Điện Chủ Vạn Hóa Tiên, Viên Chu Tử, Linh Trận Tử cùng đấu chiến tử mấy người. Những nhân tộc trưởng lão này biết rất rõ ràng Linh Ba Thượng Long tiến hành đổ sát, rõ ràng không ra tay ngăn cản, tội của bọn hắn so bản tôn lớn rồi. Những tu luyện kia thế ra, không có truy cứu cái này mấy cái trưởng lão trách nhiệm. Ngược lại tìm bản tôn phiền thoái, cái này rõ ràng tiểu là khi dễ bản tôn không có hậu trường, nhặt nhuyễn quả hồng đến với ta. Lôi Long phân thân rất nhanh đem việc này để qua một bên đi. Nó biết rõ, bản tôn trong khoảng thời gian này thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, điểm ấy phiền thoái nhỏ, hoàn toàn có thể ứng phó. Tiểu xem bản tôn xử lý như thế nào rồi. Lôi Long phân thân đem mình tại truyền thừa chi địa bên trong kinh nghiệm nói cho bản tôn, sau đó lại đem mình lấy được thiên lôi truyền thừa, dùng một loại huyền diệu phương thức giao truyền cho bản tôn. Vừa mới đem thiên lôi truyền thừa giao cho bản tôn, một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, xông lên Lôi Long phân thân trong lòng. Loại này cảm giác nguy hiểm, Lôi Long phân thân rất quen thuộc, nó lập tức sẽ hiểu loại này nguy hiểm ngọn nguồn, thiên kiếp. Đây là thiên lôi ngụy thế giới thiên kiếp. Lôi Long phân thân tại Long tộc truyền thừa chi địa bên trong, đã tiến giai đến linh đạo cửu trọng đỉnh phong, thiên lôi ngụy thế giới chút bất chi bất giác, cũng diễn biến đã đến nhất định được tình trạng. Nhưng cái này Long tộc truyền thừa chi địa, chính là Long tộc đại năng mở đi ra, cùng man hoang thế giới ngăn cách, thiên lôi ngụy thế giới tuy nhiên diễn biến đã đến nhất định tình trạng, lại hoàn toàn không cách nào cảm ứng được man hoang thiên địa, không cách nào hình thành thiên kiếp. Hiện tại, Lôi Long phân thân phản hồi man hoang thế giới, thiên lôi ngụy thế giới nhất thời cảm ứng được man hoang thế giới pháp tắc. Một loại tối tâm lực lượng tập trung đã thiên lôi ngụy thế giới. Đây là man hoang thiên địa pháp tắc, khí cơ hấp dẫn phía dưới, biết được thiên lôi ngụy thế giới tồn tại, nó sắp đánh xuống thiên kiếp, hủy diệt thiên lôi ngụy thế giới. Lôi Long phân thân thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thiên kiếp sắp hàng lâm, nếu như thiên lôi ngụy thế giới có thể thành công vượt qua thiên kiếp, thiên lôi ngụy thế giới sẽ trở nên càng thêm vững chắc, mà hắn khoảng cách pháp tắc cũng tiểu càng gần một bước. Trái lại, nếu như thiên lôi ngụy thế giới không cách nào vượt qua thiên kiếp, bị thiên kiếp vây hủy, như vậy nó chẳng những hội tu vi rút lui, nhưng lại lên giá phí đại lượng thời gian một lần nữa ngưng tụ thiên lôi ngụy thế giới. Lúc này thời điểm, Lôi Long phân thân tâm thần hơi động một chút. Nguyên lai, bản tôn biết rõ Lôi Long phân thân sắp độ kiếp, vì vậy đem mình độ kiếp tâm đắc chuyển tới. Đã lấy được độ kiếp tâm đắc, Lôi Long phân thân trong lòng mừng thầm, nó một bên cảm ngộ bản tôn tâm đắc, một bên bắt đầu tìm địa phương mở động phủ, chuẩn bị nên đón thiên kiếp. Thánh vực, thiên giai linh mạch bên trong, Trương Diệp chính ngồi xếp bằng tại trong hư không. Thiên giai linh mạch dũng mãnh tiến ra linh khí, liên tục không ngừng giống như trường giang đại hà, những sương mù này trạng linh khí chính quần quận địa hướng phía Trương Diệp tuân ra đi qua, tiến vào Trương Diệp trong cơ thể. Vâng. Một đạo cường hoành khí tức, theo Trương Diệp trên người phát ra. Theo lý mà nói, cường hoành như vậy khí tức, có thể đủ đem một tòa núi cao triển bình. Nhưng trên thực tế, Trương Diệp trên người phát ra tới khí tức, rõ ràng cường đại đến cực điểm, rồi lại chút nào đều không hư hao chung quanh thứ đồ vật, mà ngay cả từng sợi linh khí, cũng không có chịu ảnh hưởng, y nguyên liên tục không ngừng địa hướng phía Trương Diệp trong cơ thể mà đi. Trương Diệp mở mắt ra, trong con mắt một mảnh bình tĩnh, tự nhủ, hảo hảo hảo, lần thứ 10 lực lượng chia nhỏ hoàn thành, cuối cùng tiến vào linh đạo bắt trọng đỉnh phong rồi. Trong khoảng thời gian này, thật sự là đột nhiên tăng mạnh rồi. Trương Diệp nhớ tới trong khoảng thời gian này tu luyện, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ngày đó, Trương Diệp cùng Linh Ba Thượng Long một phen chém giết, bản thân bị trọng thương, không thể không tìm địa phương bế quan. Lúc này đây bế quan, Trương Diệp vốn là tốn hao một chút thời gian dưỡng tốt thương, sau đó đã bắt đầu thứ 6, lần thứ 7 lực lượng chia nhỏ. Tại lần thứ 7 chia nhỏ lực lượng hoàn thành thời điểm, tu vi của hắn rốt cục tăng lên tới linh đạo bắt trọng hậu kỳ. Lực lượng tinh thần cũng tăng lên không ít. Sau khi xuất quan, Trương Diệp mới biết được, tại hắn bế quan trong thời gian, Linh Ba Thượng Long đối phương tròn 7.000 vạn giảm sinh linh, triển khai diệt sạch tính đồ sát. Lúc này đây đồ sát, suốt có 3.000 vạn nhân tộc bị chết, 5 tòa thành chỉ bị hoanh bình, khắp nơi đều là nhân tộc thi thể, tình huống chi thảm thiết, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trương Diệp còn muốn điều tra thoáng một phát hung thủ. Đột nhiên tiểu nhận được thánh điện mệnh lệnh, lại để cho hắn lập tức phản hồi thánh vực. Rơi vào đường cùng, Trương Diệp đành phải trước tiên quay trở về thánh vực. Phản hồi thánh vực về sau, Trương Diệp mới biết được Linh Ba Thượng Long tiểu là đồ sát nhân tộc hung thủ. Mà chính hắn, chính diện lâm bảo hộ nhân tộc bất lực lên án, ra mặt lên án hắn, tổng cộng có 32 gia tu luyện thế gia. Nếu như lên án thành lập, Trương Diệp cái này nhân tộc trưởng lão vị, chỉ sợ là rất khó giữ được rồi. Đối mặt 32 người tu luyện thế gia lên án, Trương Diệp cực kỳ bình tĩnh, hắn lại không thấy phân biệt, cũng không có hái lấy vật gì hành động, mà là trực tiếp phản hồi thiên giai linh mạch. Bế quan không xuất ra. Một thời gian ngắn bế quan về sau, Trương Diệp rốt cục hoàn thành thứ 9, lần thứ 10 lực lượng chia nhỏ, tu vi cũng theo linh đạo bắt trọng hậu kỳ, một lần hành động tăng lên tới linh đạo bắt trọng đỉnh phong. Tu vi tăng lên tới linh đạo bắt trọng đỉnh phong về sau, Trương Diệp lực lượng tinh thần cũng rất có tiến bộ, tăng lên tới linh đạo cửu trọng hậu kỳ. Chính là có thêm khổng lồ lực lượng tinh thần, Trương Diệp lúc này đầy tiến giai, mới có thể dễ dàng địa khống chế khí tức của mình, lại để cho khí tức của mình ôn nhu như thanh phong, không hư hao từng cọng cây ngọn cỏ. Đối với thân thể kiểm tra rồi một phen, Trương Diệp ánh mắt quăng đến linh mạch bên ngoài, của hắn tâm niệm đống nhiên khẽ động, thiên giai linh mạch bên ngoài phòng ngự trận pháp, lặng yên mở ra. Siêu siêu siêu siêu. Phòng ngự trận pháp vừa mới mở ra, thì có hơn 10 đạo đưa tin ngọc phù bay vào đến. Trương Diệp mở ra đạo thứ nhất đưa tin ngọc phù, lập tức cũng cảm giác được Tuyết Tam tiểu thư ý niệm, Trương Diệp, ngươi như thế nào còn đang bế quan? Hiện tại, cả nhân tộc đều tại đồn đãi, nói ngươi bảo hộ nhân tộc bất lực, chính là nhân tộc tội lớn người, không xứng đảm nhiệm chức trưởng lão. Ngươi đổi mau ra đây, làm sáng tỏ thoáng một phát lời đồn a. Đạo thứ hai đưa tin ngọc phù, thì là hoa chi hoa phát ra, Trương Diệp, ngươi hiện tại hoàn hảo a. Tình huống bây giờ đối với ngươi có chút bất lợi, ngươi mau ra đây giải thích thoáng một phát a. Kế tiếp vài đạo đưa tin ngọc phù, đều là Tuyết Tam tiểu thư cùng hoa chi hoa. Trương Diệp mở ra đến đạo thứ 7 ngọc phù thời điểm, lập tức cảm thấy Tuyết Tam tiểu thư ý niệm, đã xong, hiện tại 32 người tu luyện thế gia, chuẩn bị tổ chức trưởng lão hội, công khai thẩm phán. Trương Diệp, ngươi nhanh mau ra đây a. Lại tiếp tục như vậy, ngươi chẳng những trưởng lão khó bảo toàn, mình cũng sẽ bị nhốt vào thánh điện băng cung trong nghĩ lại. Hoa chi hoa phát tới ngọc phù, nội dung cùng Tuyết Tam tiểu thư không sai biệt lắm, đều là lại để cho hắn đuổi mau ra đây. Trương Diệp mở ra cuối cùng một đạo đưa tin ngọc phù. Đạo này đưa tin ngọc phù bên trong ý niệm, hóa thành một căn màu đỏ như máu trường thương, đồng nhiên hướng phía Trương Diệp đâm đi qua. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, cường hoành lực lượng tinh thần xoắn ra, giam cầm huyết thương. Ân. Trương Diệp nhìn trước mắt huyết thương, cảm thụ được huyết thương bên trong khí tức, trên mặt lộ ra một tia kinh dị, thì thào nói ra, khá lắm. Cái này huyết thương tử, rõ ràng còn chưa chết. Xem ra, ngày đó chết ở Linh Ba Thượng Long thủ hạ, chỉ là hắn một cái phân thân mà thôi. Chính là một cái phân thân đều lợi hại như thế, nhân tộc đệ nhất trưởng lão quả nhiên không đơn giản. Hừ, huyết thương tử phát tới đưa tin ngọc phù địa, cái gì cũng chưa nói, chỉ có một thanh trường thương, đây rõ ràng là thị uy đến rồi. Hắn là hy vọng ta đi qua tìm hắn. Đúng rồi, người này đối với long tộc truyền thừa chi địa cực cảm thấy hứng thú, hắn nhất định là muốn từ trong tay của ta, đạt được long tộc trong truyền thừa đủ loại bảo vật cùng đủ loại truyền thừa. Chỉ tiếc, bản thân sao lại khuất tùng ngươi. Trương Diệp cười lạnh một tiếng. Lực lượng tinh thần đột nhiên xoắn một phát, huyết thương trong chốc lát tiêu tán. Xoắn tản huyết thương, Trương Diệp hướng Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa tất cả phát một đạo đưa tin ngọc phủ, sau đó đóng lại phòng ngự trận pháp. Trương Diệp tự nhủ, cái này 32 người tu luyện thế gia cùng huyết thương tử, quả nhiên là thật là tức cười, các ngươi cho rằng, lung tung khấu trừ một cái đằng trước tội danh, có thể làm gì được ta. Bản thân tiểu mặc cho các ngươi làm ầm ĩ, chờ sau khi xuất quan, lại xử lý các ngươi. Man hoang thế giới, cường giả vi tôn, hết thể dùng thực lực nói chuyện. Chương 1053, tu luyện kế hoạch. Các chủ nhân, xem ra phiền phức của ngươi không nhỏ a. Nếu như trưởng lão vị bị tức đoạn, vậy ngươi tiểu thẳm rồi, đến lúc đó bọn hắn hội càng thêm nhằm vào ngươi, hướng trong chết chỉ ngươi. Theo thanh âm, một cái thân ảnh cao lớn, từ phía trên giai linh mạch ở chỗ sâu trong đi ra, đi vào Trương Diệp trước mặt. Bạch Cốt Vương. Ngày đó, Bạch Cốt Vương bị Linh Ba Thượng Long trọng thương, thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. May mắn cuối cùng trước mắt, Trương Diệp bắt nó thu được hỏa linh giới bên trong, bắt nó mang đi. Bạch Cốt Vương gặp trọng thương về sau, toàn thân cốt cách đều xuất hiện vết rạn, mà ngay cả linh hồn đều bị thụ không nhẹ bị thương, muốn khôi phục nguyên lai tu vi, cần một đoạn dài dòng buồn chán thời gian. Bạch Cốt Vương cũng không có lựa chọn chậm rãi khôi phục, nó dứt khoát buông tha cho nguyên lai tu vi, bắt đầu tu luyện theo Bạch Cốt Tháp bên trong lấy được Bạch Cốt Pháp Kinh cùng Bạch Cốt Khôi Lối Đạo. Đây đã là Bạch Cốt Vương lần thứ hai từ đầu lại đến rồi. Bạch Cốt Vương tại đây thiên giai linh mạch bên trong, có thể tùy ý hấp thu thiên địa linh khí, không cần vi tu luyện tài nguyên phân tâm. Phá rồi lại lập phía dưới, Bạch Cốt Vương tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi thời gian ở trong tiểu một lần nữa tu luyện đến linh đạo bát trọng đỉnh phong, khoảng cách linh đạo cửu trọng chỉ có cách nhau một đường. Trương Diệp nhìn Bạch Cốt Vương liếc, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị, nói ra, Bạch Cốt Pháp Kinh không hổ là các ngươi Bạch Cốt nhất tộc căn bản, ngươi bây giờ lực lượng, so trước kia lực lượng tinh thuần nhiều lắm, mênh mông nhiều lắm. Xem ra, tại 3 năm ở trong, ngươi có thể lại một lần nữa cảm ngộ pháp tắc, tiến giai nửa bước tôn giả rồi. Bạch Cốt Vương cười ngạo nghễ, nói ra, cho bổn vương 3 năm thời gian, bổn vương có thể nhẹ nhõm chấn áp đầu kia chân long, khiến nó biết rõ ta Bạch Cốt nhất tộc lợi hại. Chủ nhân, tốc độ tu luyện của ngươi mặc dù nhanh, nhưng bổn vương tốc độ tu luyện nhanh hơn ngươi. Ngươi hay vẫn là mau mau tiến giai linh đạo cửu trọng a, nếu không bổn vương đi theo ngươi, thật mất mặt. Trương Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bạch Cốt Vương. Nói ra, như thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi lợi hại, muốn cùng ta luyện luyện? Bạch Cốt Vương chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn một mảnh lạnh như băng, dù cho vận chuyển Bạch Cốt Pháp Kinh bên trên công pháp, cũng không cách nào ngăn cách loại này xâm lãnh cảm giác. Bạch Cốt Vương giang tươi cười cứng đờ, vội vàng khoát tay nói ra, không cần, không cần. Chủ nhân ngài thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, chiến lực vô song, bổn vương nào dám đánh với ngươi a? Bạch Cốt Vương tu luyện Bạch Cốt Pháp Kinh về sau, linh hồn cường đại rồi suốt gấp đôi, đối với linh hồn lý giải cũng lớn đại tăng lên. Nó lúc này đây chạy đến, nhưng thật ra là muốn thử một chút, nhìn xem có thể hay không thoát khỏi Trương Diệp khống chế. Hiện tại, nó biết rõ đáp án rồi, dù cho linh hồn của nó cường đại rồi gấp đôi, ý nguyên không có khả năng thoát khỏi Trương Diệp khống chế. Bạch Cốt Vương gượng cười vài tiếng, nhanh như chớp đi rồi. Trương Diệp nhìn xem Bạch Cốt Vương thân ảnh, trong ánh mắt hiện lên một tia cười lạnh. Cái này Bạch Cốt Vương dù sao cũng là nửa bước tôn giả, như thế nào cam tâm trở thành đê tiện nô bộc. Tiêu tính toán nhất thời trở thành nô bộc, nó cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách thoát khỏi. Trương Diệp dám khẳng định, Bạch Cốt Vương lần này đã chạy tới, mục đích đúng là thăm dò thoáng một phát hắn, nhìn xem có thể hay không thoát khỏi khống chế. Chỉ tiếc, Trương Diệp đã cảm ngộ đến thiên địa ý chí, lập khế ước bên trong, liên quan đến dùng thiên địa ý chí. Này bằng với liên quan đến thiên đạo. Thiên đạo làm chứng phía dưới, Bạch Cốt Vương cho dù cường đại hơn nữa, cũng hưu chỉ muốn thoát khỏi khống chế của hắn. Bạch Cốt Vương ly khai, thiên giai linh mạch lại khôi phục bình tĩnh. Trương Diệp ngồi xếp bằng hư không, thần sắc chớp động, tổ chức trưởng lão hội cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đầu tiên, muốn tổ chức trưởng lão hội, tự cần 8 thành trưởng lão trình diện mới được. Mà nhân tộc trưởng lão thân phận tôn quý, riêng phần mình trấn thủ một phương. Bọn hắn thời gian dài ở vào bế quan trạng thái, muốn cho bọn hắn phản hồi thánh điện, ít nhất cũng cần nửa năm thời gian. Nói cách khác, ta còn có nửa năm thời gian có thể lợi dụng. Trương Diệp trầm ngâm. Như thế nào lợi dụng nửa năm này thời gian, tận khả năng tăng thực lực lên? Trương Diệp trước tiên nghĩ đến, tự là tăng lên tu vi, đem tu vi tăng lên tới linh đạo cửu trọng. Chỉ cần tu vi của hắn tăng lên tới linh đạo cửu trọng, hắn tiểu không sợ bất luận kẻ nào, tiểu tính toán đối mặt huyết thương tử, hắn cũng không sợ hãi. Nhưng tăng lên tu vi nghĩ cách, rất nhanh bị Trương Diệp buông tha cho. Trong khoảng thời gian này, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, một hơi tiến giai đến linh đạo bát trọng đỉnh phong. Tu vi tăng lên được nhanh, đây là tốt sự tình, nhưng là có một ít chỗ hỏng. Chỗ hỏng tự là, tu vi tấn manh tăng lên về sau, căn cơ sẽ bất ổn. Bởi vậy, hắn phải cần một khoảng thời gian đến vững chắc tu vi. Cái này ý nghĩa, tại trong thời gian ngắn, hắn thì không cách nào trùng kích linh đạo cửu trọng rồi. Tu vi tại trong thời gian ngắn, thì không cách nào tăng lên. Bất quá, tăng thực lực lên phương pháp cũng không có thiếu Trương Diệp có chút trầm ngâm, rất nhanh làm ra quyết định. Hắn quyết định, tại nửa năm này trong thời gian, hoàn thành 3 sự kiện. Chuyện thứ nhất, tận lực hấp thu thiên địa linh khí, lại để cho chính mình lực lượng trong cơ thể trở nên vô cùng hùng hồn. Ý nghĩ này, hay vẫn là từ trên người Linh Ba Thượng Long lấy được. Linh Ba Thượng Long tu vi là linh đạo cửu trọng đỉnh phong, nhưng nó lực lượng trong cơ thể hùng hồn, hơn xa cùng giai cường giả trăm ngàn lần, dễ dàng tiểu đuổi giết huyết thương tử phân thân, cái này lại để cho Trương Diệp đều rung động vô cùng. Trương Diệp dùng Long Phượng Tượng chi lực tẩy phạt thân hình so cùng giai nhân tộc tu luyện giả cường hãn gấp 3, lực lượng trong cơ thể tắc thì so cùng giai nhân tộc tu luyện giả nhiều ra gấp 5 lần. Đây cũng là Trương Diệp có thể vượt cấp chiến đấu một cái trọng yếu nguyên nhân. Nhưng Trương Diệp dù sao cũng là nhân tộc chi thân, thân hình trải qua tẩy phạt, tuy nhiên so cùng giai nhân tộc cường giả cường hãn nhiều lắm, nhưng lại xa xa không cách nào cùng Long tộc đánh đồng, bởi vậy hắn thân hình có thể dung nạp lực lượng, cũng xa xa không cách nào cùng Long tộc so sánh với. Nhưng hiện tại, Trương Diệp nhưng lại đã có một cái tăng lên thể chất cùng lực lượng cơ hội tốt. Lôi Long phân thân trong tay, còn có một đoạn Linh Ba Thượng Long thân thể, Trương Diệp chỉ cần cắn nuốt Linh Ba Thượng Long thân thể, có thể mượn nhờ thịt rồng bên trong long lực hòa khí huyết tinh hoa, toàn diện tẩy phạt thân hình, lại để cho thân thể trở nên cường hãn gấp 10 lần. Kể từ đó, Trương Diệp lực lượng trong cơ thể cũng sẽ tăng lên gấp 10 lần nhiều, dù cho cùng linh đạo cửu trọng tu luyện giả so sánh với, tại trên lực lượng cũng là không chút thua kém, sức chiến đấu ít nhất phải tăng lên gấp 10 lần. Chuyện thứ hai, tiêu tiếp tục diễn biến ngũ hành ngụy thế giới, lại để cho ngũ hành ngụy thế giới vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp. Ngũ hành ngụy thế giới vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp thời điểm, Trương Diệp đã ẩn ẩn đụng chạm đến pháp tắc. Nếu như ngũ hành ngụy thế giới có thể vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp, hắn rất có thể hội đụng chạm đến pháp tắc, tiến vào đến một cái khác tầng thiên địa. Pháp tắc tiểu là pháp tắc, chỉ cần đụng chạm đến một chút, sức chiến đấu sẽ cường đại hơn nhiều. Còn nếu như có thể đủ chạm đến pháp tắc, tiến giai linh đạo cửu trọng chính là rất tự nhiên sự tình. Chuyện thứ ba, chính là luyện chế một cái Chu Thiên Tinh Thần trận pháp trận bàn. Chu Thiên Tinh Thần đại trận cực kỳ đáng sợ, liền Thương Hồng kiếm loại này đại năng đều có thể trấn áp, thực là man hoang thế giới đệ nhất trận pháp. Trương Diệp sớm vừa muốn đem Chu Thiên Tinh Thần đại trận luyện thành một cái trận bàn, nhưng chịu tải Chu Thiên Tinh Thần trận pháp trận bàn, cần đủ loại phẩm giai cực cao tài liệu, Trương Diệp một mực không có thích hợp tài liệu, cho nên chỉ có thể đem ý nghĩ này bông. Hiện tại, Trương Diệp phá giải Long tộc trận pháp thời điểm, đã lấy được không ít hiếm thấy tài liệu, những tài liệu này chính dễ dàng đem Chu Thiên Tinh Thần đại trận luyện chế đến một cái trận bàn bên trong. Trương Diệp đoán chừng, cái này trận bàn nếu như luyện chế thành công, ước chừng có thể đạt được Chu Thiên Tinh Thần trận pháp 300 triệu một phần vạn uy lực. Mà cái này 300 triệu một phần vạn uy lực đã đủ để chấn áp linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, chỉ cần nửa bước tôn giả cùng tôn giả không ra tay, Trương Diệp có thể vô địch tại man hoang, bất luận kẻ nào đều không làm gì được hắn. Hô! Trương Diệp chiếm giữ hư không, thân hình biến thành một cái lô đen, điên cuồng mà cướp đoạt lấy linh khí. Thiên giai linh mạch bên trong linh khí liên tục không ngừng, quả thực là vô cùng vô tận. Nhưng tại Trương Diệp loại này điên cuồng cướp đoạt phía dưới, đều có chút ít không đủ xem. Không được, tốc độ này còn chưa đủ. Còn có thể nhanh hơn một ít. Trương Diệp nhẹ giọng nói một câu, lực lượng tinh thần đột nhiên thăm dò vào đến lòng đất đi tới thiên giai linh mạch ở chỗ sâu trong. Ông ông! Trương Diệp lực lượng tinh thần như cùng một cái cực lớn đường ống, đem thiên giai linh mạch ở chỗ sâu trong linh khí cứng rắn rút ra, lại hút vào trong thân thể luyện hóa. Khổng lồ linh khí dũng manh vào đi. Trương Diệp lực lượng trong cơ thể nhanh chóng trở nên cường đại lên, chỉ là ngắn ngủn 3 ngày thời gian, hắn lực lượng trong cơ thể nhiều ra viện 1 phần 3 cường. Lực lượng điên cuồng tăng lên phía dưới, Trương Diệp sinh ra một loại thân hình sắp bạo tạc cảm giác. Trương Diệp không chút nào để ý, tiếp tục cắn nuốt thiên địa linh khí. Thiên binh điện. Huyết thương tử thân như một thanh trường thương, đầu lập tại trong hư không. Tại Đan Vân 11 vực, huyết thương tử tổn thất một cỗ phân thân, một cái khác cụ phân thân cũng bị Trương Diệp kích thương. Nhưng hắn cũng không có bị ảnh hưởng gì, trên người hắn phát ra tới khí tức vẫn là cao như vậy sâu khó lường, nhất cử nhất động của hắn vẫn là như vậy uy nghiêm bá đạo, sắc mặt của hắn hờ hững một mảnh, như là thần linh cao cao tại thượng, bao quát hết thảy. Tại huyết thương tử hạ bên cạnh, thiên binh điện đệ nhất phó điện chủ Vạn Hóa Tiên, chính đang cung kính mà đứng vững. Đồng nhiên, huyết thương tử trong hai mắt bắn ra một tia tinh mang, nhàn nhạt nói ra, Trương Diệp, rốt cục nhận được bản điện chủ đưa tin Ngọc Phù rồi. Vạn Hóa Tiên không nói gì. Hắn biết rõ huyết thương tử hội nói tiếp. Quả nhiên, huyết thương tử nói tiếp, Trương Diệp người này, ngược lại là có vài phần ngông nên, hắn rõ ràng đem bản điện chủ đưa tin ngọc phù hủy. Xem ra, hắn là cùng với bản điện chủ đối nghịch rốt cuộc. Vạn Hóa Tiên trầm giọng nói ra, đã Trương Diệp như thế không tức thời, chúng ta cũng tiểu không cần khách khí. Chúng ta lập tức liên hệ tất cả người tu luyện thế gia, lại để cho bọn hắn cùng một chỗ hướng thánh điện tạo áp lực, yêu cầu tổ chức trưởng lão hội, miễn đi Trương Diệp trưởng lão trước. Huyết Thương Tử khẽ gật đầu. Vạn Hóa Tiên lui ra Thiên Binh Điện, bắt đầu phát ra từng đạo đưa tin ngọc phù. Theo đưa tin ngọc phù phát ra, mấy chục cái tu luyện thế gia nhất thời đã bắt đầu động tác, mười mấy tên hậu tuyển trưởng lão cùng hơn 10 cái trưởng lão, bắt đầu hướng thánh điện gây áp lực, yêu cầu mau chóng tổ chức trưởng lão hội. Hơn 10 tên trưởng lão cùng mười mấy tên hậu tuyển trưởng lão liên hợp cùng một chỗ, sinh ra lực ảnh hưởng, quả thực là nghe rợn cả người. Huống hồ, trong lúc này còn có một chút điện chủ tại âm thầm thôi động. Tại loại tình huống này, chỉ là ngắn ngủn 3 ngày thời gian, thánh điện các vị điện chủ tiểu làm ra phản ứng, đồng ý tổ chức trưởng lão hội, hơn nữa phát ra ngọc sắc, lại để cho phân bố tại nhân tộc các nơi cương vực trưởng lão an bài tốt đỉnh đầu sự tình, phản hồi thánh điện. Nhân tộc thánh vực biểu hiện ra bình tĩnh một mảnh, nhưng kỳ thực mạch nước ngầm cuồn cuộn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1054, vô đề. Băng kiếm vực, băng kiếm thành. 1092 cái cương vực bên trong, băng kiếm vực chính là so sánh đặc thù một cái cương vực. Nó đặc thù chỗ có 3, thứ nhất, băng kiếm vực cùng thánh vực tiếp giáp, hắn địa vị thập phần trọng yếu. Thứ hai, băng kiếm vực đóng băng ước vạn dặm, thiên địa linh khí dị thường nồng đậm, gần với thánh vực cùng thương nô vực, chính là tuyệt hảo chỗ tu luyện, linh đạo thượng nhân tầng tầng lớp lớp, rất nhiều tán tu đều tại băng kiếm vực mở động phủ tu luyện, những tán tu này bên trong không thiếu linh đạo bắt trọng thế hệ, truyền thuyết còn có linh đạo cửu trọng đỉnh tiêm cường giả. Thứ ba, tiểu là băng kiếm vực vực chủ, Tuyết Nguyên thượng nhân rồi. Tuyết Nguyên thượng nhân cũng không phải nhân tộc trưởng lão, nhưng hắn vẫn là hàng thật giá thật linh đạo cửu trọng thượng nhân, trong truyền thuyết lực chiến đấu của hắn có thể sắp xếp đến nhân tộc top 30. Băng kiếm vực đã có như vậy một cái thực lực cường hoành vực chủ, toàn bộ cương vực địa vị nhất thời tiểu tăng lên một mảng lớn, thành làm một cái địa vị cao cả cương vực, cho dù là nhân tộc trưởng lão, đơn giản đều không muốn chạy đến băng kiếm vực đi. Băng kiếm thành trung ương, một tòa cự đại băng cung trong, một cái áo trắng người thanh niên ngồi xếp bằng tại một khối cực lớn vô cùng ước năm huyền băng bên trong. Cái này khối ước năm huyền băng phát ra tới hàn khí, đã đến một cái nghe rợn cả người tình trạng, tí ti hàn khí thậm chí âm cực hóa dương, biến thành một tia ôn hòa hợp lòng người khí tức. Bá. Một đạo vầng sáng bay vào. Áo trắng người thanh niên con mắt hơi mở, vầng sáng nhất thời cứng lại tại trong hư không, hóa thành một đạo đưa tin ngọc phù. Áo trắng người thanh niên tinh thần lực thăm dò vào đến đưa tin ngọc phù bên trong, cảm ứng thoáng một phát, lập tức lại nhắm mắt lại. Băng cung trong yên tĩnh dị thường. Không biết đã qua bao lâu, một đạo áo trắng bóng dáng đột nhiên bay vào đến băng cung trong, phá vỡ băng cung yên tĩnh. Cái này đột nhiên tới người, rõ ràng là Tuyết Tam tiểu thư. Tuyết Tam tiểu thư vừa vào đến băng cung, lập tức hướng về phía áo trắng người thanh niên kêu lên, "Cha, ta được đến tin tức, Thiên Binh Điện phó điện chủ Vạn Hóa Tiên, chính liên hệ tất cả người tu luyện thế gia. Liên hợp hướng thánh điện tạo áp lực, yêu cầu tổ chức trưởng lão hội, bãi miễn Trương Diệp trưởng lão chi chức vị." Ngươi có phải hay không cũng nhận được Vạn Hóa Tiên đưa tin ngọc phù? Cái này áo trắng người thanh niên, bất ngờ tiểu là Tuyết Tam tiểu thư phụ thân, Tuyết Nguyên thượng nhân. Tuyết Nguyên thượng nhân nhìn thấy Tuyết Tam tiểu thư chui vào băng cung, một mực hờ hững trên mặt, rốt cục lộ ra mỉm cười, nói ra, "Không tệ. Cha ngươi nhận được Vạn Hóa Tiên đưa tin ngọc phù." Tuyết Tam tiểu thư tại trước mặt phụ thân, hoàn toàn không có bình thường cái loại lời ổn trọng, giống như là một cái ngây thơ tiểu nữ hài. Nàng xin lấy eo. Trừng mắt Tuyết Nguyên thượng nhân, gọn gàng dứt khoát nói ra bản thân ý đồ đến, "Cha, ngươi có thể ngàn vạn không nên cùng những tu luyện kia thế gia thông đồng làm bậy. Ta cùng Trương Diệp là bằng hữu một hồi, ngươi cũng đừng làm cho ta khó làm." Tuyết Nguyên thượng nhân nhìn con gái, biểu lộ đông nhiên trở nên nghiêm túc lên, hắn không đáp hỏi ngược lại, "Con gái, ngươi có phải hay không thích Trương Diệp?" Tuyết Tam tiểu thư thần sắc một quẫn, tức giận nói, "Cha, ngươi tại nói gì sai? Ta đang hỏi ngươi sự tình đấy. Ngươi trả lời trước ta." Tuyết Nguyên thượng nhân nhìn thấy con gái tức giận bộ dạng, vội ho một tiếng nói, "Con gái, ngươi cũng quá coi thường cha ngươi rồi. Từ lúc mấy trăm năm trước, cha ngươi tiểu có cơ hội thành vi nhân tộc trưởng lão. Nhưng cha ngươi một lòng tìm hiểu pháp đạo bí mật, trực tiếp buông tha cho thành vi nhân tộc trưởng lão cơ hội, phản hồi cái này băng kiếm vực bế quan tu luyện. Cha ngươi liền nhân tộc trưởng lão vị đều chẳng thèm ngó tới, lại làm sao có thể cùng những tu luyện kia thế gia thông đồng làm bậy? Đối phó một người tuổi còn trẻ." Nghe được phụ thân trả lời, Tuyết Tam tiểu thư rõ ràng thở dài một hơi, nhưng trên mặt y nguyên mang theo một tia thần sắc lo lắng. Tuyết Nguyên thượng nhân nhìn xem Tuyết Tam tiểu thư biểu lộ, trong nội tâm than nhẹ một tiếng. Hắn bề ngoài tuy nhiên như là người thanh niên, nhưng trên thực tế nhưng lại ngàn năm lão quái, lịch duyệt phong phú chi cực, ánh mắt lợi hại vô cùng. Theo con gái trong lúc biểu lộ, hắn 100% khẳng định, chính mình đứa con gái, thật đúng là thích cái kia Trương Diệp rồi. Tuyết Tam tiểu thư đã nhận được phụ thân trả lời, cũng không có ly khai, nàng đứng vững, muốn nói lại thôi. Tuyết Nguyên thượng nhân lắc đầu, hướng phía Tuyết Tam tiểu thư nói ra, con gái, ngươi là muốn cho cha ra tay, bang thoáng một phát Trương Diệp đúng không? Tuyết Tam tiểu thư sững sờ, trong nội tâm nàng thật đúng là có quyết định này, chỉ là không biết như thế nào hướng phụ thân mở miệng. Không nghĩ tới phụ thân năm già mà thành tinh, thoáng cái tiểu nhìn thấu tâm tư của nàng, trực tiếp tiểu nói ra. Đã phụ thân điểm ra tâm tư của mình, Tuyết Tam tiểu thư liền trực tiếp thừa nhận nói, đúng vậy. Những tu luyện này thế ra, thoạt nhìn là muốn đưa Trương Diệp vào chỗ chết, cha, ngươi muốn ra tay giúp thoáng một phát hắn. Tuyết Nguyên thượng nhân lắc đầu, nói ra, con gái, ngươi đây là tại khó xử cha rồi. Mấy chục cái tu luyện thế gia liên hợp lại, hơn nữa huyết thương tử, vạn hóa tiên bọn người, cái này cỗ thế lực chi khổng lồ, đủ ảnh hưởng hết thảy. Cha ngươi tuy nhiên cũng là linh đạo cửu trọng thượng nhân, nhưng ở chuyện này ở bên trong, nhưng lại không có tư cách đúng tay. Tuyết Tam tiểu thư nói ra, ta không phải lại để cho cha cải biến tình thế. Ý của ta là, nếu như Trương Diệp có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi tiểu ra tay cứu hắn một mạng a, dù sao, hắn là bằng hữu ta. Tuyết Nguyên thượng nhân khẽ lắc đầu. Tuyết Tam tiểu thư trừng mắt phụ thân. Tuyết Nguyên thượng nhân bất đắc dĩ cười, nói ra, con gái, Trương Diệp căn bản không có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn a. Tuyết Tam tiểu thư khẽ giật mình, nói, cha, ngươi cho ta phân tích một chút. Tuyết Nguyên thượng nhân chậm rãi nói, nguyên nhân rất đơn giản, Trương Diệp đối với nhân tộc có công lớn đức. Trương Diệp cho nhân tộc đoạt lại vô cùng số mệnh, cả nhân tộc đều được lợi, bình dân cha cũng không muốn nói nhiều, đơn nói tu luyện giả a, rất nhiều tu luyện giả đều dính Trương Diệp quang. Tu vi đột phá đã đến rất cao cảnh giới. Có thể nói, những người tu luyện này đều thiếu nợ Trương Diệp một phần tình. Là trọng yếu hơn là, chúng ta nhân tộc bốn vị lão tổ, bọn hắn cũng dính Trương Diệp quang. Tu luyện bốn vị lão tổ cái loại nầy cảnh giới, mỗi tăng lên một tia đều khó khăn vô cùng, nhưng Trương Diệp mang đến số mệnh, nhưng lại để cho bọn hắn nhìn xem đã đến càng nhiều nữa thiên địa huyền bí. Hiện tại, bốn vị lão tổ tu vi, đều tăng lên một mảng lớn. Có thể nói, bốn vị lao tổ cũng thiếu Trương Diệp một phần tình. Chỉ bằng lấy cái này, bốn vị lao tổ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Trương Diệp chết mất, mà những tu luyện này thế ra, cũng không dám giết chết Trương Diệp. Cho nên Trương Diệp cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuyết Tam tiểu thư con mắt sáng ngời, đồng nhiên nói ra, cha, tu vi của ngươi cũng đột phá, ngươi có phải hay không cũng thiếu Trương Diệp một phần tình. Tuyết Nguyên thượng nhân tức cười. Tuyết Tam tiểu thư hì hì cười nói, cha, ngươi thiếu Trương Diệp một phần tình. Ngươi tiểu lưu ý thoáng một phát chuyện này, nên ra tay giúp đỡ thời điểm, đã giúp thoáng một phát Trương Diệp a. Tuyết Tam tiểu thư đã đi ra, băng cung khôi phục kiên tĩnh. Tuyết Nguyên thượng nhân lặng lặng ngồi xếp bằng, đột nhiên khẽ thở dài, Trương Diệp là không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng trưởng lão vị, lại thì không cách nào giữ được rồi. Mặt khác, nghe đồn Trương Diệp một cái phân thân tiến nhập Long tộc truyền thừa chi địa, Trương Diệp nếu như bị khống chế, cái này phân thân cũng thế tất bị khống chế. Trương Diệp tại Long tộc chuyển thừa chi địa bên trong lấy được thu hoạch, cũng muốn rơi vào trong tay người khác. Mặt khác, những tu luyện này thế ra tuy nhiên không dám giết chết Trương Diệp, nhưng rất có thể hội âm thầm ra tay, phá hủy Trương Diệp đan điền cùng kinh mạch, lại để cho Trương Diệp mất đi tiến giai linh đạo cửu trọng cơ hội. Trương Diệp thiên tung hán tài, tu luyện được cực nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn tiểu đứng ở man hoang cường giả đỉnh phong, thành vi nhân tộc trưởng lão. Trương Diệp thân cư cao vị, vốn tiểu chiêu người đỏ mắt, nhưng hắn vẫn không hiểu được che giấu cùng thấp điều. Không hiểu được nhẫn lại, cao điệu đánh bại không ít hậu tuyển trưởng lão, thậm chí đánh bại đấu chiến tử phân thân, bước đi huyền quang trưởng lão phân thân. Uy phong cố nhiên là uy phong, nhưng thực sự cho mình đưa tới đại họa, lại để cho chính mình lâm vào như vậy khó khăn hoàn cảnh. Trầm ngâm trong chốc lát, Tuyết Nguyên thượng nhân tự nhủ, nếu như những tu luyện này thế ra, thật đúng ra tay phá hủy Trương Diệp đan điền cùng kinh mạch, lão phu tiểu nghĩ biện pháp ngăn cản một chút đi. Lão phu có thể làm, cũng tiểu điểm ấy sự tình rồi. Vạn nhất hắn thực bị hủy rồi, coi như là chuyện tốt một cái cọc, nữ nhi của ta cũng có thể thoát ly tình yêu nam nữ, an tâm tu luyện rồi. Nhân tộc cương vực chi hắc cám vực. Một cái thanh niên mặc áo đen người, đang nằm tại một cỗ kỳ dị trong quan tài. Cái này thanh niên mặc áo đen người, rõ ràng là Ma Kháng Thiên. Ma Kháng Thiên theo bách tộc tranh phách chiến chiến trường sau khi quay về, tiểu biến mất bóng dáng. Ai cũng không biết hắn chạy tới nơi nào. Có người nói hắn bế quan tu luyện, tu vi đã đột phá đến linh đạo lục trọng. Có người nói hắn chính tiến về trước một cái thượng cổ đại năng còn sót lại bên trong chiến trường, tìm kiếm đủ loại bảo vật. Ai đều sẽ không nghĩ tới, hắn đang nằm tại đây trong cỗ quan tài, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Một cái nửa hư nửa thực màu xám thân ảnh, vô thanh vô tức địa xuất hiện tại quan tài bên cạnh. Ma Kháng Thiên kêu lên, cha, linh hồn phân liệt, thật sự là quá thống khổ. Màu xám thân ảnh nhàn nhạt nói ra, Trương Diệp tại ngươi linh hồn phía trên, để lại tinh thần lạc ấn, loại này tinh thần lạc ấn liên quan đến thiên địa ý chí, cực kỳ khó chơi. Ngươi chỉ muốn thoát khỏi Trương Diệp khống chế, nhất định phải đã ngoài cổ ma đạo thủ pháp, phối hợp này là cửu u hồn quan, cứng rắn xé rách linh hồn, một phân thành hai, hai phần vi bốn, như vậy mới có thể suy yếu Trương Diệp tinh thần lạc ấn. Ngươi chính là thiên ma hậu duệ, nếu như điểm ấy thống khổ đều chịu không được, ngươi cũng không xứng là ma gia chi nhân, vì cha thông gia gặp nhau khẩu đem ngươi ăn tươi, luyện chế huyết nhục của ngươi. Ma Kháng Thiên biết rõ, phụ thân của mình tuyệt đối là nói được đến hiểu rõ, hắn không lên tiếng nữa, yên lặng nhận thụ lấy linh hồn xé rách nỗi khổ. Màu xám thân ảnh lại nhàn nhạt nói ra, Trương Diệp lưu lại tinh thần lạc ấn, trải qua lần lượt suy yếu về sau, đối với khống chế của ngươi lực cùng tổn thương, cũng sẽ sâu sắc hạ thấp. Ngươi có này là cửu u hồn quan bảo hộ, Trương Diệp đối với khống chế của ngươi, hội càng tiến một bước suy yếu. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần giết Trương Diệp, ngươi có thể thoát khỏi đã khống chế. Ma Kháng Thiên khàn giọng nói, Trương Diệp lúc nào mới có thể chết à? Màu xám thân ảnh khẳng định nói, nửa năm sau. Ma Kháng Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, hảo hảo hảo, ta sẽ thấy nhẫn nửa năm. Trương Diệp, đến lúc đó tiểu coi như ngươi biến thành thi thể, ta cũng phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thánh vực, Hoa gia. Có tư cách tại thánh vực trong An gia gia tộc, đều là nhất lưu tu luyện thế gia. Hoa gia tiểu là nhất lưu tu luyện thế gia, gia tộc bọn họ nơi ở, chính là mấy đạo linh mạch giao hội chỗ, linh khí cực kỳ nồng đậm. Đào Hoa Lâm nhân hành tẩu tại một mảnh đào trong rừng. Những cây đào này, trường kỳ bị linh khí thoải mái, đã biến thành linh thụ, lá cây từng mảnh bích lục sáng long lanh, khai ra đến bông hoa tươi đẹp chi cực, hương thơm hợp lòng người. Đào Hoa Lâm nhân ánh mắt xa xa quăng đến một cái phương hướng, trên mặt lộ ra một tia khoái ý chi sắc, Trương Diệp a Trương Diệp, lúc này đây, ngươi nhất định phải chết. Nửa năm sau, ta muốn nhìn tận mắt ngươi bị miễn mất trước trưởng lão, bị phá hủy đan điền kinh mạch, bị nhốt vào thánh điện hậu điện băng cung. Ngươi đời này, ngay tại băng trong nội cung ngày ngày tiếp nhận thiên ngoại huyền băng xâm thể nỗi khổ a. Đào Hoa Lâm nhân tháo xuống một đóa hoa đào, đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện, cười lạnh nói, Hoa Chi Hoa cái kia tiểu tiện nhân, còn khích lệ cha ta không muốn đối phó Trương Diệp, quả thực là ăn cây táo, rào cây sung, gia tộc phản đồ. Xử lý Trương Diệp về sau, lão tử muốn đích thân đem nàng ném tới trên giường đi, lại hung hăng địa trà đạp nàng 10 ngày 10 đêm, hắc hắc hắc hắc. Càn rỡ tiếng cười, lại để cho đảo trong rừng chim chóc nhao nhao bay đi. Chương 1055, thành công độ kiếp, phượng tộc chi địa. Bên ngoài gió nổi mây phun, Trương Diệp nhưng lại không nhúc nhích chút nào, hắn y theo lấy chính mình tiết tấu tu luyện. Mỗi một ngày, đều có khổng lồ linh khí dũng mãnh vào Trương Diệp trong cơ thể, Trương Diệp cảm giác được, mình tựa như một cái thùng thuốc nổ, khổng lồ vô cùng lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều tại trùng kích lấy thân hình, nếu như hắn không cách nào khống chế tốt loại lực lượng này, thân thể của hắn cũng sẽ bị lực lượng khổng lồ cứng rắn chống đỡ bạo. Ngày thứ 15 thời điểm, Trương Diệp lực lượng trong cơ thể đã suất tăng lên 4 lần. Lực lượng khổng lồ nhét đầy đến Trương Diệp mỗi một tia huyết nhục bên trong, Trương Diệp cả người trở nên lớn hơn một vòng, nguyên lai phong thần tuấn lãng một người, biến thành một cái dị dạng mập mập. Trương Diệp không để ý đến, tiếp tục hấp thu. Của hắn tinh thần lực lượng đã đạt tới linh đạo cửu trọng hậu kỳ, khổng lồ lực lượng tinh thần lại phối hợp lấy tính toán khối lỗi, cái này lại để cho hắn có thể một mực khống chế được lực lượng trong cơ thể, không cần lo lắng hội bạo thể. Lực lượng tăng lên 4 lần, cái này y nguyên không phải của hắn cực hạn, hắn thoạt nhìn rất thảm. Nhưng y nguyên có thể tiếp tục thôn phệ linh khí. Sâu trong lòng đất một cái động phủ trong. Lôi Long phân thân đang lặng lặng ngồi xếp bằng, thiên lôi ngụy thế giới hư huyền lên đỉnh đầu, từng đạo đáng sợ thiên kiếp, chính dùng một loại không cách nào lý giải phương thức, hàng lâm đến thiên lôi ngụy thế giới bên trong. Thiên kiếp từng đạo hàng lâm, nhưng lại vô thanh vô tức, chung quanh yên tĩnh được đáng sợ. Lôi Long phân thân đối mặt, cũng không phải bình thường thiên lôi. Nó tu luyện lực lượng bản thân thuyết pháp là thiên lôi, bình thường thiên lôi chi lực căn bản không gây thương tổn nó, chỉ có thể trở thành nó thuốc bổ. Lôi Long phân thân đối diện chính là cực kỳ quỷ dị đáng sợ thái cổ âm lôi. Thái cổ âm lôi lại nói tiếp cũng là lôi một loại, nhưng loại lực lượng này âm nhu mà hắc ám, đại biểu chính là trong thiên địa âm u chi lực, chẳng những có thể dùng ăn mòn hết thể lực lượng, hơn nữa có thể cho tu luyện giả sinh ra huyễn cảnh cùng đủ loại tiêu cực cảm xúc, ăn mòn linh hồn. Loại này thái cổ âm lôi cùng Lôi Long phân thân thiên lôi phân biệt đại biểu cho cực âm cùng cực dương, vừa vặn tương khắc. Lôi Long phân thân tu vi tăng lên được quá nhanh, căn cơ không khỏi bất ổn, bởi vậy đối mặt từng đạo hàng lâm thái cổ âm lôi, nó ứng phó được dị thường vất vả. Mỗi thời mỗi khắc, Lôi Long phân thân trong linh hồn đều sẽ xuất hiện đủ loại ảo giác các loại tiêu cực cảm xúc, không thể không tốn hao một bộ phận tinh lực ứng phó. Mà đang ở ứng phó ảo giác thời điểm, tí ti âm lôi chi lực, đang tại thiên lôi ngụy thế giới trong điên cuồng toán loạn, muốn đem thiên lôi ngụy thế giới hủy diệt. Lôi long phân thân không nóng không vội, không sợ hãi bất loạn, bất luận thái cổ âm lôi như thế nào quỷ dị đáng sợ, nó cũng không có sinh ra một tia cảm xúc chấn động. Bình tĩnh mặt đối thiên kiếp, bình tĩnh mà cảm ngộ thiên kiếp lực lượng, cảm ngộ thiên lôi chi lực cùng thái cổ âm lôi mỗi một lần va chạm, cảm ngộ thiên lôi ngụy thế giới mỗi một tia biến hóa. Thời gian một chút trôi qua. Rốt cục, cuối cùng một cái thái cổ âm lôi bị lôi long phân thân hóa giải mất. Oeng. Thiên lôi ngụy thế giới đột nhiên chấn động, nhan sắc trở nên sâu rất nhiều. Mà thiên lôi ngụy thế giới diện tích xuất so nguyên lai lớn hơn 9 lần nhiều. Từng đạo thiên lôi chi lực ở bên trong vận chuyển, ẩn ẩn cấu thành các loại hoa cỏ cây cối cùng chim bay cá nhảy, toàn bộ thiên lôi ngụy thế giới so về nguyên lai, nhiều ra thêm vài phần chân thật cùng ngưng tụ. Lôi long phân thân lại ngồi xếp bằng 3 ngày sau đó. Tinh tế lĩnh ngộ một phen về sau, vừa rồi mở mắt ra, đứng dậy. Nó tại long tộc truyền thừa chi địa bên trong, tuy nhiên đã tiếp nhận toàn bộ thiên lôi truyền thừa. Nhưng tiếp nhận truyền thừa là một sự việc, chính mình tự mình trải qua lại là một sự việc. Thiên lôi ngụy thế giới độ kiếp trong quá trình, nó tự thể nghiệm đã đến thiên lôi chi lực cùng thái cổ âm lôi đủ loại huyền diệu. Đối với thiên lôi chi lực càng ngộ, lại thâm sâu khắc lại không ít. Nhất diệu chính là, lôi long phân thân thiên lôi chi lực, nhận lấy thái cổ âm lôi rèn luyện, trở nên càng thêm viên mãn tự nhiên, căn cơ bất ổn thai hại, đã tiêu trừ hơn phân nửa. Lôi long phân thân thật dài thở ra một hơi, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, đã vượt qua thiên kiếp, kế tiếp, nên đổi tới nhân tộc thánh vực đi, cùng bản tôn hội hợp. Vâng! Lôi long phân thân đột nhiên hướng xuống đất toàn đi lên, tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, tiểu đã phá vỡ trùng trùng điệp điệp bùn đất, chui được trên mặt đất, tí ti nóng bức khí tức đập vào mặt. Lôi long phân thân đánh giá thoáng một phát chung quanh, chỉ thấy chung quanh khắp nơi đều là núi lửa, trên bầu trời hỏa hoa bay múa, đó là núi lửa phun đã đến giữa không trung nham tương. Mà trên mặt đất, tắc thì chạy xuôi theo một mảnh dài hẹp màu đỏ dòng sông, những này màu đỏ dòng sông, đúng là nham tương biến thành. Ân. Lôi long phân thân bắt đã đến một tia khác thường khí tức, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này hoàn cảnh, so thập vạn hỏa sơn còn có cùng bạo, khắp nơi đều là nhiệt độ cao cùng nham tương. Nhưng, cái chỗ này, rồi lại có một loại kỳ dị sinh mệnh khí tức. Hẳn là nơi này là Phượng Hoàng địa bàn. Nghĩ đến đây, lôi long phân thân trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Long tộc đáng sợ, nó đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Phượng tộc chính là có thể cùng long tộc chống lại chủng tộc, chúng trô đáng sợ, tuyệt đối không kém long tộc. Nếu như không có việc gì, ngược lại là có thể ở chỗ này đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm được đầu kia Phượng Hoàng, dò xét thoáng một phát nó hư thật. Nhưng hiện tại bản tôn nhu cầu cấp bách cái này thịt rồng, nhưng lại không nên ở chỗ này dừng lại. Lôi long phân thân trong lòng nghĩ lấy, thân hình hóa thành một đạo nhàn nhạt tử quang, phóng lên trời, trong chốc lát phá mây đi xa. Lôi long phân thân vừa rời đi không lâu, một đầu thanh trảo thương ứng tại giữa không trung bay qua. Cái này đầu thanh trảo thương ứng ánh mắt sắc nhọn chi cực, nó tuy nhiên cao tốc phi hành, nhưng trên mặt đất một cọng cỏ, đều mơ tưởng tránh được ánh mắt của nó. Ồ! Thanh trảo thương ứng đột nhiên thấy được trên mặt đất một cái cửa động, nó lập tức bay xuống dưới, co rút lại thân hình, chui vào đã đến trong động khẩu. Rất nhanh, lôi long phân thân mở đi ra tạm thời động phủ, đã bị thanh trảo thương ứng đã tìm được. Thanh trảo thương ưng cảm ứng đến trong động phủ một tia lưu lại khí tức, trong ánh mắt nhất thời đã hiện lên vẻ hoảng sợ, long tộc khí tức, tuyệt đối là long tộc khí tức. Hơn 10 ngày trước khi, có một chỉ phong yến phát hiện một đầu long. Hiện tại, lại có một đầu long xuất hiện. Cái này đầu long chạy đến địa bàn của chúng ta, đến cùng muốn làm gì? Đúng rồi, ta muốn chạy nhanh cáo chi ta hoàng. Thanh trảo thương ưng vung lên móng vuốt, phát ra một đạo tin tức. Rất nhanh, một mảnh hỏa hồng lá ngô đồng từ phía chân trời bay tới. Lá ngô đồng đi vào trong động phủ, lập tức thiêu đốt, hóa thành một cái nhàn nhạt Phượng Hoàng hư ảnh. Thanh trảo thương ưng biết rõ, trước mắt cái hư ảnh này, chính là Phượng Hoàng phân thân một trong, nó vội vàng quỳ xuống đến hành lễ. Phượng Hoàng lúc lắc cánh, lại để cho thanh trảo thương ưng đứng lên, sau đó nhàn nhạt nói ra, đúng vậy, đây thật là long tộc khí tức. Bất quá, đó cũng không phải linh ba thượng long khí tức, mà là một đầu lôi long khí tức. Thanh trảo thương ưng nghi ngờ nói, hơn 10 ngày trước khi... Linh ba thượng long xuất hiện tại bên trong địa bàn của chúng ta. Hiện tại, cái này đầu lôi long lại xuất hiện tại chúng ta tại đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phượng Hoàng nhàn nhạt nói ra, đoạn thời gian trước, long tộc chuyện thừa chi địa xuất hiện tại nhân tộc Đan Vân 11 vực, làm cho vô số cường giả chém giết vẫn lạc. Linh ba thượng long vốn định dùng những này cường giả huyết nhục tiến hành hiến tế, tiến vào chuyện thừa chi địa. Không nghĩ tới một đầu lôi xà đoạt trước một bước hiến tế, tiến nhập long tộc chuyện thừa chi địa. Nếu như bản Phượng phỏng đoán được đúng vậy, mở ra cái này động phủ long tộc, chính là đầu lôi xà rồi, nó đã hóa xà thành long rồi. Cái này đầu lôi xà cùng linh ba thượng long, đều là theo chuyện thừa chi địa bên trong, thông qua cùng một cái trận pháp truyền tống đi ra, bởi vậy chúng mới cùng lúc xuất hiện tại địa bàn của chúng ta phía trên. Thanh Trảo Thương Ưng giật mình, nói ra, ta hoàng, chúng ta muốn hay không phái ra cường giả, chặn giết cái này đầu lôi long. Phượng Hoàng nói ra, đương nhiên, bản Phượng Hoàng đối với long tộc cực có hứng thú. Cái này đầu lôi long chính là một nhân tộc trưởng lão phân thân, nếu như bản Phượng Hoàng phỏng đoán được đúng vậy, nó có lẽ hội hướng phía nhân tộc địa bàn bay đi. Vừa rồi bản Phượng Hoàng đã thông chi Kim Ô nhất tộc, khiến chúng nó phái ra cường giả đi, bắt giết cái này một đầu lôi long. Thanh Trảo Thương Ưng nghe được Kim Ô nhất tộc bốn chữ, trong mắt nhất thời sinh ra một tia kiêng kỵ chi sắc. Phượng Hoàng nhất tộc trưởng quản thiên hạ phi cầm. Mà thiên hạ này phi cầm bên trong, lợi hại nhất chủng tộc có bốn, theo thứ tự là Chu Tước nhất tộc, Thiên Bằng nhất tộc, Khổng Tước nhất tộc cùng Kim Ô nhất tộc. Cái này Kim Ô nhất tộc bài danh, mặc dù chỉ là tứ đại chủng tộc cuối cùng, nhưng trong tộc cường giả nhưng lại nhiều như đầy sao, trong đó bày ở bên ngoài linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, thì có bốn cái nhiều. Lôi long tuy nhiên lợi hại, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là một đầu vừa mới do xà biến hóa mà thành long mà thôi, không có khả năng cùng chính thức lôi long đánh đồng. Kim Ô nhất tộc ra tay, cái này đầu lôi long nhất định sẽ bị bắt lấy tới, sau đó đưa đến Phượng Hoàng chỗ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1056, liền giết Kim Ô. Lôi long phân thân hướng phía nhân tộc phương hướng, thẳng tắp mà phi hành. Lôi long phân thân lấy được ngôi sao hảo diệu, tuy nhiên xa xa không bằng bản tôn, nhưng lợi dụng ngôi sao đến xác định phương hướng, nhưng lại dễ dàng. Chỉ cần trên đỉnh đầu ngôi sao vẫn còn, lôi long phân thân tiểu vĩnh viễn cũng sẽ không lạc đường. Bay ra một ngày một đêm về sau, lôi long phân thân cảm giác được trong hư không nóng bỏng khí tức, trở nên càng ngày càng đáng sợ. Rất rõ ràng, nó bây giờ còn là tại phượng tộc lĩnh địa bên trong, hơn nữa là càng lúc càng thâm nhập rồi. Đột nhiên, lôi long phân thân hướng phía mặt trời nhìn lại. Trên bầu trời mặt trời, tựa hồ cùng bình thường đồng dạng, thời thời khắc khắc đều tại huy sái lấy quang cùng nhiệt. Nhưng lôi long phân thân nhưng lại nhạy cảm giác được, cái này ánh mặt trời bên trong, cất giấu cái gì? Cắc cắc cạc. Lôi long phân thân đang muốn bỏ mặc, tiếp tục phi hành, đột nhiên mặt trời bên trong bay ra một chỉ cực lớn điểu. Nay điểu toàn thân màu vàng, kim mang lưu chuyển, cao tốc phi hành phía dưới giống như một nhúm ánh mặt trời. Để cho nhất người cảm giác được quỷ dị chính là, nay điểu rõ ràng có ba cái móng vuốt, mỗi một chỉ móng vuốt đều lóe ra mặt trời ánh sáng chói lọi. Lôi long phân thân ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói ra, Tam Túc Kim Ô. Màu vàng chim khổng lồ ngạo nghễ nói, đúng vậy. Bản ô chính là Kim Ô nhất tộc đệ thất trưởng lão, dâng tặng Ngô Hoàng chi mệnh bắt ngươi, ngươi còn không mau mau thúc thủ chịu trói, theo bản ô đi. Cái này chỉ chim khổng lồ tu vi, đã đạt đến linh đạo cửu trọng trung kỳ, phối hợp với nó hỏa diễm chi lực, lực chiến đấu của nó cường đại, tuyệt không tại linh đạo cửu trọng hậu kỳ nhân tộc cường giả phía dưới. Lôi long phân thân khẽ cho mày, thầm nghĩ, xem ra, là ta chủ quan rồi, trong động phủ để lại khí tức, đưa tới Phượng Hoàng chú ý, phái tới cường giả chặn giết. Mà thôi, đã như vậy, ta sẽ đem trước mắt cái này chỉ Tam Túc Kim Ô giết. Sau đó lại tăng thêm tốc độ, trở về tới nhân tộc địa bàn đi tốt rồi. Lôi long phân thân trong nội tâm làm ra quyết định, tâm niệm vừa động. Một đạo thiên lôi đột nhiên oanh hạ. Ầm ầm. Thiên lôi chính chính oanh đã đến Kim Ô tộc thất trưởng lão đỉnh đầu. Lôi long phân thân thực lực bây giờ, so về linh ba thượng long toàn thịnh thời kỳ, cũng là không chút thua kém. Nó bất ngờ nhưng lúc phát ra tới thiên lôi, uy lực to lớn, đã đến khó có thể tin tình trạng, cái này đạo vạc nước thô màu tím thiên lôi, ẩn chứa lực lượng có thể đủ vanh giết một người tộc linh đạo cửu trọng trung kỳ thượng nhân. Kim Ô tộc đệ thất trưởng lão bị thiên lôi vanh trúng, nhất thời toàn thân chấn động, trên đỉnh đầu màu vàng lông vũ từng mảnh chốc ra, lập tức là được một chỉ đầu chọc Kim Ô. Bên ngoài khó coi một điểm. Đây không phải cái đại sự gì. Chính thức đại sự, hay vẫn là nhập vào cơ thể mà vào thiên lôi chi lực. Bá đạo thiên lôi chi lực chăm chú đến đệ thất trưởng lão mỗi một tia huyết nhục bên trong, khiến nó toàn thân tê dận. Mà nhất đáng sợ nhất chính là, thiên lôi bên trong ẩn chứa thiên địa ý chí, như là cự truy hung hăng oanh đến linh hồn của nó phía trên, oanh được nó ý thức một mảnh hỗn loạn. Không tốt. Kim Ô tộc đệ thất trưởng lão hét lên một tiếng, biết rõ chính mình đánh giá thấp lôi long phân thân thực lực, nó lập tức triển khai cánh muốn kéo ra khoảng cách, ổn định vị trí về sau. Lại cùng lôi long phân thân đấu bên trên một hồi. Kim Ô nhất tộc có đặc biệt phi hành chi đạo, chúng có thể đem thân hình che giấu đến ánh mặt trời bên trong, lại mượn nhờ lấy ánh mặt trời bỏ chạy. Bỏ chạy tốc độ nhanh được kinh người, hơn nữa vô thanh vô tức, địch nhân rất khó bắt đến tung ảnh của nó. Chỉ tiếc, nó vẫn lấy làm ngạo tốc độ, tại lôi long phân thân trước mặt, cái gì cũng không phải. Đệ thất trưởng lão vừa mới triển khai cánh, lại có một đạo thiên lôi hàng lâm, cái này đạo thiên lôi kỳ chuẩn vô cùng mà hoành đã đến đỉnh đầu của nó, hoành được nó linh hồn run rẩy bất an. Thân hình bề ngoài trên mặt đột nhiên thoát ra một tầng ngọn lửa nóng bỏng. Kim ô nhất tộc tu luyện, chính là Thái Dương chi hỏa. Mỗi một đầu kim ô trong cơ thể, đều ẩn chứa khổng lồ hỏa diễm chi lực. Đệ thất trưởng lão thân thể biểu hiện ra hỏa diễm. Cũng không phải nó cố ý phát ra tới, mà là nó bị thiên lôi liên tục quanh chúng, trong cơ thể hỏa diễm có chút mất đi khống chế, tự nhiên mà vậy tiểu thể hiện rồi đi ra. Quạ! Kim ô tộc đệ thất trưởng lão phát ra hét thảm một tiếng, nó đột nhiên hướng lôi long phân thân phun ra một đoàn hỏa diễm, sau đó thân hình bỗng nhiên co rút lại, hướng phía mặt trời phương hướng bay đi. Trong cơ thể lực lượng không khống chế được chi lý, đệ thất trưởng lão minh bạch, chính mình cũng không phải lôi long phân thân đối thủ, nó chuẩn bị chạy trốn. Lôi long phân thân phát ra đạo thứ hai thiên lôi về sau, đang muốn ra tay, một lần hành động đem đệ thất trưởng lão đuổi giết. Nhưng đệ thất trưởng lão phun ra đến hỏa diễm vừa ra, loại này hỏa diễm vừa ra, lôi long phân thân lập tức cảm giác được cực lớn nguy hiểm, nó đồng tử có chút co rút lại một chút, trong nội tâm kêu lên, đây là Thái Dương huyền hỏa. Nghe đồn rằng, kim ô chính là theo mặt trời bên trong đản sinh ra đến, chúng trời sinh tiểu hiểu được sử dụng hỏa diễm. Mà cái này đệ thất trưởng lão, ngàn năm dưới việc tu luyện, đã cô đọng ra một tia Thái Dương huyền hỏa, uy lực vô cùng. Bình thường ánh mặt trời, trải qua 99.999 lần rèn luyện về sau, sẽ tiến hóa thành Thái Dương chân hỏa. Mà Thái Dương chân hỏa trải qua 99.999 lần rèn luyện về sau, tự là Thái Dương linh hỏa. Thái Dương linh hỏa trải qua 99.999 lần rèn luyện, tự là loại này Thái Dương huyền hỏa, có thể đốt vạn vật, có thể đốt bất luận cái gì linh đạo tu luyện giả thân hình. Đệ thất trưởng lão trong cơ thể hỏa diễm không khống chế được, kinh hãi phía dưới, đem mình đau khổ truy luyện ra Thái Dương huyền hỏa phát ra, hy vọng cái này đoàn Thái Dương huyền hỏa có thể ngăn cản thoáng một phát lôi long phân thân. Thái Dương huyền hỏa rất lợi hại, nếu như cái này ti hỏa diễm dính vào lôi long phân thân huyết nục, lôi long phân thân thân hình ít nhất cũng phải bị thiêu hủy một nửa. Mà nếu như lôi long phân thân ra tay ứng phó Thái Dương huyền hỏa, thế tất hội tốn hao một chút thời gian, điểm này điểm thời gian tiểu đầy đủ kim ô tộc đệ thất trưởng lao chạy chối chết. Đệ thất trưởng lao ý định rất tốt, nhưng lôi long phân thân lĩnh ngộ thiên địa ý chí, đệ thất trưởng lao mỗi một tia cử động, đều không thể gạt được cảm giác của nó, làm sao có thể do nó chạy trốn. Lôi long phân thân thân hình bỗng nhiên loại lên, kế tiếp lập tức đã đi tới đệ thất trưởng lao phía trước. Loại này kinh thế hai tục tốc độ, sợ tới mức cái này chỉ kim ô dẫn cổ họng thét lên, như là gà trống gáy. Ầm ầm, đạo thứ ba thiên lôi đánh xuống, oanh được đệ thất trưởng lão thân hình trì trệ. Sau đó, lôi long phân thân một bàn tay, đột nhiên bắt được đệ thất trưởng lão điều cổ, bàn tay không chút do dự uốn éo, thoải mái mà bẻ gãy đệ thất trưởng lão cổ, mà bá đạo thiên lôi chi lực cùng thiên địa ý chí, tắc thì trực tiếp oanh hủy linh hồn của nó. Đường đường kim ô nhất tộc thất trưởng lão, chỉ là hai cái đối mặt, sẽ chết tại lôi long phân thân thủ hạ. Trận chiến này, lôi long phân thân nhẹ nhõm giết địch, một nguyên nhân là đệ thất trưởng lão khinh thị. Cái nguyên nhân thứ hai thì là lôi long phân thân thật sự quá cường đại. Sức chiến đấu so đệ thất trưởng lão cường đại được quá nhiều. Lôi long phân thân đem kim ô thi thể đã nằm đến, chỉ cảm thấy một loại nóng bức vô cùng, uy nghiêm bá đạo rồi lại tràn đầy sinh mệnh linh động khí tức. Dũng mãnh vào đến nó trong lòng. Đối với cái này loại khí tức, lôi long phân thân là đã quen thuộc. Lại lạ lắm, đây là phượng hoàng nhất tộc chỉ mỗi hắn có khí tức. Lôi long phân thân ném vào đến thiên lôi ngụy thế giới, sau đó tăng thêm tốc độ, hướng phía một phương hướng khác mà đi. Lôi long phân thân biết rõ, nếu như thẳng tắp hướng phía trước phi hành, rất có thể hội lần nữa lọt vào chặn đường. Nhưng nếu như hắn cải biến thoáng một phát phương hướng, địch nhân muốn ngăn đoạn nó, tiểu phi thường khó khăn rồi. Dù sao, cái này man hoang thế giới bao la vô cùng, chính là một cái kim ô tộc, căn bản không có khả năng phong tỏa trụ sở có địa phương. Phi hành ra mấy vạn dặm, lôi long phân thân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nghĩ ngợi nói, kim ô nhất tộc thân phận cao quý. Trong cơ thể của bọn nó, ẩn chứa phượng hoàng huyết mạch. Bản tôn cần thịt rồng đến rèn luyện thân hình, nếu như hơn nữa phượng huyết, hiệu quả tất nhiên rất tốt. Dứt khoát ta tiểu thẳng tắp phi hành, có kim ô chặn đường. Sẽ giết chúng, cầm máu tươi của bọn nó cho bản tôn rèn luyện thân hình. Trong nội tâm làm ra quyết định, lôi long phân thân không hề cải biến phi hành lộ tuyến. Mà là dựa theo kế hoạch, thẳng tắp hướng nhân tộc cương vực bay đi. Cha cha cha. Lôi long phân thân bay qua, từng trích tiểu điểu, phát ra từng tiếng thanh minh. Đang tại truyền lại lấy cái gì tin tức? Phượng hoàng nhất tộc chính là phi cầm chi hoàng, bất luận cái gì phi cầm đều là thuộc hạ của nó, cái này phượng hoàng nhất tộc lãnh địa ở trong, chim chóc tùy ý có thể thấy được, giết chi vô cùng. Lôi long phân thân vô luận bay ở đâu? Hành tung đều rơi xuống những này chim chóc trong mắt, những này chim chóc lập tức dùng thủ đoạn nào đó phát ra tin tức. đem Lôi Long phân thân hành tung cáo chi Phượng Hoàng. Lôi Long phân thân hành tung không cách nào che giấu, vừa mới bay ra 200 triệu ở bên trong, lại bị chặn đường. Lần này, ra tay chặn đường Lôi Long phân thân, vẫn là một đầu Tam Túc Kim Ô, chỉ có điều, cái này đầu Tam Túc Kim Ô thực lực so đệ thất trưởng lao ít nhất cường đại gấp trăm lần, tu vi của nó chính là linh đạo cửu trọng đỉnh phong. Thân phận của nó, cũng so đệ thất trưởng lão cao, chính là Kim Ô nhất tộc đệ tam trưởng lão. Không có đối với lời nói, cũng không có bất kỳ trao đổi, thậm chí song phương tốc độ đều không có giảm bớt. Lôi Long phân thân cùng đệ tam trưởng lão vừa thấy mặt, lập tức triển khai kinh thiên động địa quyết đấu. Rầm rầm rầm. Lôi Long phân thân tu luyện chính là Thiên Lôi chi đạo, có tự nhiên ưu thế, vô luận đối mặt địch nhân là cỡ nào cường đại, nó cũng có thể trước tiên phát ra Thiên Lôi hoành kích. Bất quá, cái này đệ tam trưởng lão thực lực so đệ thất trưởng lão cường đại được quá nhiều. Mà đệ thất trưởng lão vẫn lạc, cũng làm cho đệ thất trưởng lão đã có phòng bị, Lôi Long phân thân Thiên Lôi hoành xuống dưới, cũng không có hoành đến đệ tam trưởng lão đỉnh đầu, mà là hoành đến một cái lập lòe lóng lánh trên tấm chắn. Cái này tấm chắn giống như kim không phải kim, giống như đá không phải đá, lực phòng ngự kinh người, Lôi Long phân thân phát ra ngoài ba phát thiên lôi, vậy mà đều bị cái này tấm chắn đỡ được, đệ tam trưởng lão lông tóc không tổn hao gì. Lôi Long phân thân mỉm cười, không hốt hoảng chút nào. Vừa rồi ba phát thiên lôi, chỉ là nó tiện tay phát ra ngoài thăm dò đối thủ, thực lực chân chính của nó cũng không có triển lộ. Rầm rầm rầm. Thiên lôi lại một lần nữa vang ra. Lúc này đây, Lôi Long phân thân thi triển ngự lôi quyết, từng đạo thiên lôi không còn là theo trên bầu trời rơi xuống. Đệ tam trưởng lão trong lúc đó phát ra, thân thể của mình bốn phía, thậm chí chính mình dưới lòng bàn chân, đều có một đạo đạo thiên lôi vang tới, một ít thiên lôi thậm chí hội quẹo vào, nó trong tay tấm chắn căn bản không cách nào ngăn cản. Trong chốc lát, đệ tam trưởng lão bị thiên lôi hoành trúng hơn 10 lần, dù là nó tu vi cao thâm, thân hình cường hãn lực phòng ngự cường, linh hồn cường đại tinh thần lực thâm bất khả trắc, cũng cảm giác được không chịu được nổi. Giết! Đệ tam trưởng lão minh bạch, vô luận chính mình như thế nào ngăn cản, đều khó có khả năng chống đỡ được thiên lôi. Cho nên, nó dứt khoát không hề để ý tới thiên lôi, mà là trực tiếp ra tay, dùng công đối công. Đệ tam trưởng lão phát ra ngoài, chính là một mảnh mênh mông thái dương huyền hỏa. Cái này phiến thái dương huyền hỏa cùng trên bầu trời mặt trời huyền diệu kết hợp cùng một chỗ, ánh mặt trời chỗ đến chỗ, tựu là thái dương huyền hỏa chỗ đến chỗ. Lôi Long phân thân phát hiện, chính mình đột nhiên tựu lâm vào một mảnh thái dương huyền hỏa bên trong, hỏa diễm cao thấp cùng bốn phía đột nhiên xoắn tới. Loại này hỏa diễm thoạt nhìn vô hại, thậm chí cảm giác không thấy nó nhiệt độ, nhưng nó những nơi đi qua, không gian đều trở nên vặn mèo, phát ra từng tiếng không cách nào hình dung thanh âm đến. Lôi Long phân thân khuôn mặt có chút động, tốt một cái thái dương huyền hỏa. Loại này thái dương huyền hỏa, đã đến dương cực âm sinh tình trạng, hoàn toàn cảm giác không thấy nhiệt độ, kỳ thực không có gì không đốt. Cái này chỉ kim ô bổn sự, so đệ thất trưởng lão lợi hại được quá nhiều, nhưng lại cần phải cẩn thận ứng phó. Lôi Long phân thân bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Nó hóa thành một đạo tử quang, hăng hái vô cùng mà tại trong hư không phi hành. Thái dương huyền hỏa nhìn như phô thiên cái địa, vô khổng bất nhập, nhưng trên thực tế, lại là không thể nào làm được điểm này. Đệ tam trưởng lão tuy nhiên thực lực cường hành, nhưng thái dương huyền hỏa ngưng tụ, nhưng lại cần đại lượng thời gian. Nó tiểu tính toán lại ngưng tụ một vạn năm thái dương huyền hỏa, cũng không cách nào làm cho thái dương huyền hỏa che kín mỗi một tấc không gian. Lôi Long phân thân tiểu là nhìn đúng điểm này. Nó lợi dụng chính mình vượt bậc linh đạo tốc độ, tại thái dương huyền hỏa giữa khe hở né tránh. Ân. Đệ tam trưởng lão phát hiện, chính mình phát ra ngoài thái dương huyền hỏa, căn bản không cách nào dính vào Lôi Long phân thân thân hình. Trái lại, Lôi Long phân thân phát ra tới thiên lôi, nhưng lại liên tiếp oanh kích đến trên người của nó, chỉ là mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, nó tiểu đã trúng suốt 30 đạo thiên lôi. Oanh được nó linh hồn cũng bắt đầu run rẩy lên. Không tốt, tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đệ tam trưởng lão trong lòng giật mình, biết rõ chính mình xa xa đánh giá thấp cái này đầu Lôi Long thực lực, lại tiếp tục như vậy, đằng sau thiết tưởng không chịu nổi. Nó dù sao cũng là tu luyện tới linh đạo đỉnh phong tồn tại, mắt thấy mình đã rơi vào hạ phong, cũng không dám nữa giữ lại thực lực. Nó cắn răng một cái, quyết đoán tế ra chính mình ngụy thế giới. Đệ tam trưởng lão ngụy thế giới. Nhìn về phía trên giống như là một vòng mặt trời, mỗi thời mỗi khắc đều tản ra chói mắt kim quang. Loại này chói mắt kim quang, mỗi một tia cũng như cùng thực chất. Mỗi một tia đều cứng cỏi chi cực, rồi lại ẩn chứa khó có thể hình dung nhiệt độ cao. Đây là Thái Dương ngụy thế giới. Thái Dương ngụy thế giới vừa ra, trong hư không Thái Dương huyền hỏa lập tức đại thịnh, xung thiên tắc địa. Mà không gian chung quanh tại Thái Dương ngụy thế giới ảnh hưởng phía dưới, bắt đầu trở nên bắt đầu vặn mèo, Lôi Long phân thân phát ra ngoài thiên lôi, rốt cuộc không cách nào hoành đến đệ tam trưởng lão. Mà ngay cả Lôi Long phân thân chính mình, cũng nhận được Thái Dương ngụy thế giới trói buộc. Tốc độ lập tức giảm xuống một cấp độ, rốt cuộc không cách nào thành thạo mà né tránh rồi. Ông! Trong hư không Thái Dương huyền hỏa, cùng Thái Dương ngụy thế giới kết hợp cùng một chỗ, như là một chỉ lò nướng. Muốn đem Lôi Long phân thân nướng thành một đầu chín long. Lôi Long phân thân ánh mắt lóe lên, muốn đối phó cái này đệ tam trưởng lão công kích, nó vẫn có biện pháp, trực tiếp nhất biện pháp tiểu là tế ra thiên lôi ngụy thế giới, dùng ngụy thế giới đối kháng ngụy thế giới. Chỉ cần chính diện đối kháng một thời gian ngắn, nó thì có nắm chắc 10 phần, có thể đem cái này chỉ thực lực cường hoành kim ô đổi giết. Nhưng Lôi Long phân thân rất nhanh buông tha cho loại ý nghĩ này. Thiên lôi ngụy thế giới vừa mới vượt qua thiên kiếp, vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại, nhưng lại không nên tế ra đến đối kháng. Lôi Long phân thân đột nhiên tăng thêm tốc độ, thân hình làm ra lần lượt chớp động, tại đệ tam trưởng lão không dám tin trong ánh mắt, lập tức dây rủa Thái Dương ngụy thế giới trói buộc, bay đến vạn dặm bên ngoài. Đệ tam trưởng lão trong lòng trầm xuống, cái này đầu Lôi Long, tựa hồ đối với Thái Dương ngụy thế giới rất quen thuộc, chỉ là dựa vào tốc độ, tiểu thoát khỏi Thái Dương ngụy thế giới trói buộc, điều này sao có thể? Đệ tam trưởng lão nghĩ đến đúng vậy, Lôi Long phân thân tiểu là dựa vào đối với Thái Dương ngụy thế giới quen thuộc, mới có thể nhẹ nhõm thoát khỏi Thái Dương ngụy thế giới cùng Thái Dương huyền hỏa. Phải biết rằng, tại Long tộc truyền thừa chi địa, Lôi Long phân thân cùng Linh Ba Thượng Long Thái Dương ngụy thế giới đối kháng qua một thời gian ngắn, đối với Thái Dương ngụy thế giới có chỗ hiểu rõ, cho nên mới có thể dễ dàng như thế thoát ra thân đến. Đương nhiên, tiểu tính toán Lôi Long phân thân đối với Thái Dương ngụy thế giới hoàn toàn không biết, dựa vào nó cường hãn thân thể, thoát khỏi Thái Dương ngụy thế giới cũng là có thể làm được, chỉ là cố sức một điểm mà thôi. Rầm rầm rầm. Lôi Long phân thân tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cảm ứng đến Thái Dương ngụy thế giới mỗi một kia lực lượng, lại suy tính lấy Thái Dương ngụy thế giới biến hóa, sau đó phát ra thiên lôi. Tại Lôi Long phân thân xảo diệu dưới sự khống chế, từng đạo thiên lôi chuẩn xác mà hoành kích đến Thái Dương ngụy thế giới điểm yếu, một chút tiêu hao Thái Dương ngụy thế giới lực lượng. Lôi Long phân thân nếu như toàn lực ra tay, đương nhiên nhanh chóng đuổi giết đệ tam trưởng lão. Nhưng toàn lực ra dưới tay, Lôi Long phân thân bản thân tiêu hao cũng sẽ thật lớn. Huống hồ, toàn lực ra dưới tay, thế tất sẽ gặp đến đệ tam trưởng lão điên cuồng phản kích, đến lúc đó tránh không được bị thương. Cho nên, toàn lực ra tay, còn không bằng nước gấm nấu ít xanh, một chút hao hết đệ tam trưởng lão lực lượng, sau đó lại một lần hành động đuổi giết, kể từ đó, chính mình tiêu hao sẽ không lớn lắm, cũng có thể tránh cho đệ tam trưởng lão mà liều chết phản kích. Đệ tam trưởng lão kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú, nó lập tức nắm chắc đến Lôi Long phân thân ý đồ. Nhưng nó hiện tại, hoàn toàn không có biện pháp thoát khỏi Lôi Long phân thân, nó một buộc phát dốc sức liều mạng, Lôi Long phân thân tiểu lợi dụng tốc độ rời xa, các loại nó lực lượng ngược xuống, Lôi Long phân thân lại lần nữa tiến hành đánh kích. Đánh lại đánh không lại, chạy không thoát, cái này là đệ tam trưởng lão tình cảnh hiện tại. Đáng hận nhân tộc. Đệ tam trưởng lão muốn chạy trốn đều không có cơ hội, chỉ có thể đỉnh lấy Thái Dương ngụy thế giới. Một lần lại một lần mà nhận lấy thiên lôi hoành kích, trong nội tâm vừa sợ vừa giận lại sợ lại biệt khuất. Nó tung hoành hơn 3.000 năm, theo đến không có gặp được qua như vậy khốn cảnh. Sau nửa canh giờ, Thái Dương ngụy thế giới trận trận run rẩy lên. Hiển nhiên, Thái Dương ngụy thế giới ngăn cản nửa canh giờ thiên lôi, tiêu hao lực lượng nhiều lắm, đã trở nên không ổn định rồi. Đệ tam trưởng lão không rên một tiếng, thu hồi Thái Dương ngụy thế giới, thi triển ra một môn thiêu đốt khí huyết bí thuật, bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Lôi Long phân thân không chút hoang mang, xa xa đi theo đệ tam trưởng lão đằng sau. Đệ tam trưởng lão thi triển ra bí thuật về sau, bỏ chạy tốc độ so bình thường phải nhanh nhiều gấp 10, nhưng tốc độ nhanh như vậy, y nguyên không cách nào hoàn toàn thoát khỏi Lôi Long phân thân. Kim ô tộc đệ tam trưởng lão liên tục lọt vào thiên lôi hoành kích, chút bất chi bất giác, linh hồn đã bị thương, đầu trở nên mất linh hết, chỉ hiểu được một cái mạnh mẽ mà vô cánh trốn chạy để khỏi chết. Bay ra một đại đoạn khoảng cách, nhìn thấy chính mình y nguyên không dùng thoát khỏi Lôi Long phân thân, nó trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối chi sắc, đáng hận, bản Kim Ô chẳng lẽ hôm nay muốn bị chết tại đây đầu Lôi Long trong tay. Không, bản Kim Ô còn có cơ hội, chỉ cần kịp thời trốn về ta Kim Ô nhất tộc địa bàn, có thể liên hợp toàn tộc cường giả, một lần hành động chém giết nó. Đương nhiên, một thanh âm xuất hiện, ngươi là muốn trốn về Kim Ô nhất tộc địa bàn a? Thật đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không cách nào quay trở về. Theo thanh âm, một thân ảnh xuất hiện tại phía trước. Nguyên lai, đệ tam trưởng lão linh hồn bị thương phía dưới, tốc độ phi hành sâu sắc hạ thấp, Lôi Long phân thân rất nhanh tiểu đuổi theo, đem cái này chỉ thực lực cường hoành kim ô cản lại. Đệ tam trưởng lão trong lòng chấn động mãnh liệt, muốn lại một lần nữa tế ra Thái Dương ngụy thế giới, nhưng lúc này thời điểm nó mới phát hiện, linh hồn của mình bị thương quá nặng, đã không cách nào khống chế Thái Dương ngụy thế giới rồi. Rầm rầm rầm. Từng đạo thiên lôi như là hạt mưa rơi xuống, đem đệ tam trưởng lão bao phủ. Nửa nén hương thời gian về sau, thiên lôi tán đi, đệ tam trưởng lão thi thể xuất hiện tại lôi long phân thân trước mắt. Lọt vào thiên lôi dày đặc quanh kích, đệ tam trưởng lão thân bên trên lông vũ đều không sai biệt lắm mất thấy, trên thân thể xuất hiện từng đạo thiên lôi hoành kích qua dấu vết, nó hai cái cánh cùng ba cái móng vuốt cơ hồ bị hoành mất. Thu hồi đệ tam trưởng lão thi thể, lôi long phân thân yên lặng nhớ lại lấy vừa rồi một trận chiến, nghĩ ngợi nói, không có thiên lôi ngụy thế giới trợ giúp, công kích của ta lực hay vẫn là thấp hơi có chút. Nếu như ta phát ra tới thiên lôi chi lực, mỗi một đạo uy lực đều tăng lên gấp 10 lần, sớm có thể đem cái này chỉ kim ô đuổi giết rồi, căn bản không cần dùng như vậy tốn sức. Đúng rồi, bản tôn trí tuệ vô song, tính toán lực vô song. Phản trở về nhân tộc cương vực về sau, tự lại để cho bản tôn cho ta suy diễn ra một môn mới công kích chi thuật, tăng lên thoáng một phát thiên lôi công kích uy lực a. Lôi long phân thân tiếp tục phi hành, vừa mới bay ra mấy ngàn vạn dặm, đột nhiên phương xa phía chân trời, bay tới một chương hồng hồng lá ngô đồng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1057, Diệt Phượng Hoàng phân thân. Ân. Lôi long phân thân chầm chầm vào phía trước lá ngô đồng, tâm niệm vừa động phía dưới, một đạo vạc nước thô thiên lôi đột nhiên đâm, hướng phía cái này phiến quỷ dị lá ngô đồng oanh xuống dưới. Lớn mật. Một cái huyền chuyển thanh lệ thanh âm vang lên, cái kia phiến lá ngô đồng đống nhiên bốc cháy lên, hừng hực hỏa diễm đem lôi long phân thân thiên lôi ngăn cản được. Sau đó, trong ngọn lửa bay ra một cái năm màu lông vũ, xinh đẹp tới cực điểm hư ảnh. Hư ảnh bỗng nhiên trở nên ngưng tụ, tạo thành một chỉ toàn thân hỏa diễm hừng hực chim khổng lồ. Chim khổng lồ hai cái cánh triển khai, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, một loại kỳ dị uy áp tràn ngập toàn bộ không gian. Loại này uy áp, cùng long tộc uy áp hoàn toàn bất đồng, nhưng trong đó huyền diệu cùng uy lực, nhưng lại không chia trên dưới, có một loại bao trùm muôn dân trăm họ, duy ngã độc tôn bá đạo. Lôi long phân thân trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, chậm rãi nói ra, hồng trước lân sau, quán tảng nguyên hai, long văn quy bối, tiến hạm cây trác, ngũ sắc bị cử. Ngươi là cái con kia phản hồi man hoang phượng hoàng. Phượng hoàng cánh vỗ, hỏa diễm phô thiên cái địa mà đến, quát lạnh nói, đã biết bản hoàng thân phận, còn không thúc thủ chịu trói. Lôi long phân thân tức cười cười cười, thiên lôi chi lực tuân ra, ngăn cản phượng hoàng phát tới hỏa diễm, nói ra, chính là một cái phân thân, cũng muốn để cho ta thúc thủ chịu trói, ngươi cũng quá để cao chính mình rồi. Phượng hoàng phân thân cười lạnh một tiếng. Thanh âm của nó bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại đặc thù vận luật, rõ ràng là tràn đầy ý trào phúng thanh âm, rõ ràng cũng là êm thai chi cực. Phùng. Theo Phượng Hoàng tiếng cười lạnh, Phượng Hoàng phát ra đến hỏa diễm bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một loại năm màu lộng lẫy kỳ dị hỏa diễm. Hỏa diễm hướng phía lôi long phân thân bay đi, thoạt nhìn thật chậm, nhưng trên thực tế nhưng lại nói nhiều nhanh tiểu thật là nhanh. Loại này mâu thuẫn chi cực cảm giác, lại để cho lôi long phân thân lập tức sinh ra một loại tần sắp tử vong hít thở không thông cảm giác. Loại cảm giác này, giống như là tại chuyện thừa chi địa bên trong, bị đại nhật tôn giả dùng thời gian pháp tắc tập trung cảm giác đồng dạng. Đều là khủng bố như vậy vô lực. Không tốt. Lôi long phân thân trong lòng giật mình, trong cơ thể thiên lôi chi lực điên cuồng phún dũng mà ra, tạo thành một đạo phòng ngự tầng. Mà ở phát ra thiên lôi chi lực đồng thời, lôi long phân thân bỗng nhiên đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, hướng phía sau thối lui. Vâng. Năm màu hỏa diễm lập tức phá tan thiên lôi chi lực. Lại dùng một loại không cách nào tin tốc độ, lập tức đuổi theo lôi long phân thân thân hình, rơi xuống lôi long phân thân trên thân thể, điên cuồng mà bốc cháy lên. Hừ, lôi long phân thân đối với cái này sớm có chuẩn bị. Nó thân hình đột nhiên chấn động, hỏa diễm chỗ chỗ long lân từng mảnh chốc ra, thậm chí một khối lớn thịt rồng cũng tùy theo chốc ra, cùng hỏa diễm một bay lên đi ra ngoài. Lôi long phân thân một lần hành động thoát khỏi hỏa diễm, trong ánh mắt hiện lên một tia rung động chi sắc, nói ra, hảo hảo hảo. Không thể tưởng được ngươi phản hồi man hoang thế giới về sau, vô thanh vô tức là được nửa bước tôn giả. Vừa rồi một kích, ẩn chứa pháp tắc chi lực. Thiếu một ít muốn ta có mạng nhỏ. Chỉ tiếc, bản thân thiên lôi chi lực suy yếu rất lớn hỏa diễm uy lực, mà bản thân tốc độ cao nhất phi hành phía dưới, lại để cho hỏa diễm uy lực giảm bớt 3 phần. Ngươi một kích này, tuy nhiên lợi hại, nhưng y nguyên không làm gì được ta. Phượng hoàng phân thân trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Cái này lôi long phân thân chỗ lợi hại. Còn có vượt qua dự liệu của nó, liền ẩn chứa pháp tắc Phượng Hoàng Linh Hỏa. Đều không thể giết chết nó. Phượng Hoàng phân thân thầm than một tiếng, đáng tiếc, nếu như bản Hoàng có lượng đạo hỏa diễm, nhất định có thể giết nó. Hiện tại, nhưng lại vô lực giết chết cái này đầu lôi long rồi. Phượng Hoàng phân thân hừng hực thiêu đốt, liền chuẩn bị ly khai. Lúc này thời điểm, lôi long phân thân thanh âm chuyển tới, Phượng Hoàng, ngươi phát ra một cái hỏa diễm, không cách nào giết chết ta, vô vô tay tiểu muốn rời đi. Ngươi cho ta đứng lại. Dầm dầm dầm. Từng đạo thiên lôi đột nhiên oanh xuống. Cái này Phượng Hoàng phân thân vừa rồi hỏa diễm, chính là bản tôn ở lại nó trong cơ thể, nó chính thức sức chiến đấu, chỉ tương đương với linh đạo cửu trọng trung kỳ cường giả, liền Kim Ô tộc đệ thất trưởng lão đều so ra kém. Tại thiên lôi oanh kích phía dưới, Phượng Hoàng phân thân trong chốc lát bị oanh trong hơn 10 cái, trên cánh mặt lông vũ từng mảnh chóc ra. Phượng Hoàng phân thân vừa sợ vừa giận, quắc, Phượng Vũ Cửu Thiên. Cái này chỉ Phượng Hoàng phân thân bỗng nhiên thi triển ra một môn huyền diệu chi cực thân pháp, thân hình tại trong hư không xoay quanh không ngớt, mỗi một lần xoay quanh cũng như ngôi sao lưu chuyển, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Ồ! Lôi Long phân thân ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Cái này chỉ Phượng Hoàng phân thân thi triển ra Phượng Vũ Cửu Thiên tuyệt kỹ về sau, lại đem tuyệt đại bộ phận thiên lôi tránh ra rồi, 10 đạo thiên lôi bên trong, tối đa chỉ có một đạo thiên lôi rơi xuống trên người của nó, còn lại 9 đạo thiên lôi đều bị nó xảo diệu tuyệt luân tránh được. Tốt một cái Phượng Vũ Cửu Thiên. Cái này Phượng Hoàng phân thân tu vi cực thấp, nhưng dựa vào thân pháp, rõ ràng có thể né tránh đại bộ phận thiên lôi, cái này thật là làm cho người khó có thể tin. Phượng Hoàng nhất tộc, không hổ là man hoang chí tôn, quả nhiên bất phàm. Lôi Long phân thân đối với cái môn này thân pháp, sinh ra cực rất hứng thú, nó cũng không vội mà giết chết Phượng Hoàng phân thân rồi. Rầm rầm rầm. Thiên lôi tiếp tục quanh xuống, khiến cho bắt buộc Phượng Hoàng phân thân liên tiếp né tránh. Mà Lôi Long phân thân thì là lặng lặng đứng ở một bên, tìm hiểu lấy cái môn này huyền diệu tuyệt luân Phượng Vũ Cửu Thiên thân pháp. Một nén hương đi qua, Lôi Long phân thân liên tiếp phát ra thiên lôi, khiến cho bắt buộc Phượng Hoàng phân thân khí đều thở không được đến, chỉ có thể là dốc sức liều mạng thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên thân pháp, né tránh từng đạo thiên lôi. Suốt né tránh một canh giờ, Phượng Hoàng phân thân rốt cục cảm giác được không được bình thường, nó chầm chầm vào Lôi Long phân thân, cả giận nói, đáng giận, ngươi vậy mà tại vụng trộm tìm hiểu thân pháp. Lôi Long phân thân cười ha ha, nói ra, đúng vậy. Phượng Hoàng phân thân cười lạnh nói, ta Phượng Hoàng nhất tộc thân pháp, ẩn chứa thiên địa ảo diệu, ngươi một cái đê tiện nhân tộc, cũng muốn tìm hiểu đến ảo diệu trong đó. Cho ngươi 1000 năm thời gian, ngươi cũng mơ tưởng tìm hiểu đến nửa thành. Lôi Long phân thân thản nhiên nói, Phượng Vũ Cửu Thiên, cũng không phải cái gì không được thân pháp, ta làm sao lại tìm hiểu không được. Ngươi cái môn này thân pháp, chính là theo man hoang ngôi sao trong tìm hiểu mà đến, thân pháp toàn bộ ảo diệu, bản thân đã hoàn toàn hiểu được. Phượng Hoàng phân thân cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin Lôi Long phân thân. Ngắn ngủn một nén hương thời gian, tiêu tìm hiểu ra Phượng Vũ Cửu Thiên ảo diệu, loại chuyện này, coi như là một cái chính thức Phượng Hoàng, cũng là tuyệt đối không cách nào làm được. Lôi Long phân thân mỉm cười, nói ra, ngươi không tin đúng không? Tốt, ta hiện tại tiểu chứng minh cho ngươi xem. Chú ý, ta cái này một đạo thiên lôi, muốn đánh trúng ngươi phải cánh. Ầm ầm. Một đạo thiên lôi đột nhiên kích xuống, chính chính tiểu đánh trúng Phượng Hoàng phân thân phải cánh. Lôi Long phân thân nói tiếp, hiện tại, đánh ngươi cánh trái. Ầm ầm. Lại là một đạo thiên lôi hoanh xuống, chính chính đánh tới Phượng Hoàng phân thân cánh trái. Phượng Hoàng phân thân dốc sức liều mạng né tránh, y nguyên bị thiên lôi hoanh trúng, trong nội tâm nhất thời kinh hãi gần chết, cái này lưỡng đạo thiên lôi, nắm chắc thời cơ cực kỳ chuẩn xác, nếu như không phải đối với Phượng Vũ Cửu Thiên thân pháp có xâm nhập lý giải, tuyệt đối là làm không được. Chẳng lẽ, cái này đê tiện nhân tộc, thật sự tại ngắn ngủn một nén hương ở trong, hiểu được Phượng Vũ Cửu Thiên. Lúc này thời điểm, Lôi Long phân thân lại khẽ cười một tiếng, nói ra, chú ý, lúc này đây, thiên lôi hoanh chính là ngươi lông đuôi. Và anh, lại một đạo thiên lôi hàng lâm, Phượng Hoàng phân thân dốc sức liều mạng né tránh, y nguyên không cách nào tránh đi, lông đuôi bị thiên lôi chính chính hoanh trúng, xinh đẹp lông đuôi nhất thời bị hoanh thành cho bụi. Cho bản hoàng đi chết. Phượng Hoàng nhất tộc cao ngạo chi cực, ở đâu có thể chứa nhẫn Lôi Long phân thân đùa giỡn, lông đuôi bị hoanh trong về sau, Phượng Hoàng phân thân lệ kêu một tiếng. Thi triển ra một môn cùng địch nhân đồng quy vu tận bí thuật, toàn thân hỏa diễm đại thịnh, ầm ầm bạo tạc. Phượng Hoàng phân thân tự bạo, căn bản không cần thời gian chuẩn bị, nhanh được thần kỳ. Lôi Long phân thân cảm giác được không ổn, vừa mới bắt đầu lui về phía sau, Phượng Hoàng phân thân tiểu tự bạo hoàn thành, Lôi Long phân thân toàn bộ thân hình bị cường hoành hỏa diễm trùng kích được rút lui vào trượng. Lôi Long phân thân đứng lại thân hình, trong ánh mắt hiện lên một tia lấy làm lạ, nghĩ ngợi nói, Phượng Hoàng nhất tộc, quả nhiên có chỗ hơn người, tự bạo vừa nhanh lại hung ác. Nếu như ta vừa rồi phản ứng chậm hơi có chút điểm muốn gặp đả thương nặng. Hô! Một chương lá ngô đồng, theo hỏa diễm trong bay ra. Lôi Long phân thân bàn tay tìm tòi, đem cái này chương lá ngô đồng đã nằm đến, tiện tay để vào đến thiên lôi ngụy thế giới bên trong, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Hừ! Một tòa ánh sáng mặt trời cực lớn đỉnh ngọn núi, một gốc cây hỏa hồng ngô đồng thụ phía trên, một chỉ năm màu phượng hoàng theo một cái phong cách cổ xưa trong xảo huyệt bay ra. Phượng hoàng toàn thân hỏa diễm hừng hực. Khủng bố khí tức tràn ngập toàn bộ ngọn núi trong chốc lát trở nên đỏ bừng, từng khối nham thạch lập tức hóa thành hừng hực thiêu đốt nham tương chỉ thiêu đốt mấy cái trong nháy mắt thời gian, dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phượng Hoàng oán hận nói, tốt một cái Trương Diệp, vậy mà bỏ qua ta Phượng Hoàng nhất tộc quy nghiêm, diệt ta phân thân. các loại bản hoàng cảnh giới ổn định về sau, sẽ tìm ngươi tính toán khoản nợ này. Phượng Hoàng nghĩ đến phân thân của mình, nhất thời một hồi phiền muộn. Nó phản hồi man hoang thế giới, thật vất vả mới từ phượng tộc chuyển thừa chi địa bên trong đạt được 7 cái cực phẩm ngô đồng linh thụ lá cây, đã luyện thành 7 cái phân thân. Không nghĩ tới phân thân vừa mới luyện thành, đã bị Trương Diệp giết một cái này khiến nó như thế nào nuốt được xuống cái này một hơi. Phượng Hoàng tại ngô đồng thụ bên trên đã thành vài bước, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, há mồm phát ra một tiếng kêu nhỏ. Rất nhanh, một chỉ linh đạo cửu trọng hậu kỳ tu vi thanh loan, theo dưới ngọn núi bay tới, nói ra, nô hoàng có cái gì phân phó. Phượng Hoàng trong ánh mắt lóe ra hỏa diễm, chậm rãi nói ra, Trương Diệp lôi long phân thân, hiện tại chính phản trở về nhân tộc cương vực. Ngươi bây giờ, lập tức cho ta giải một tin tức, tiểu nói lôi long phân thân đã lấy được đại lượng long tộc bảo vật, hiện tại chính phản trở về nhân tộc. Đúng rồi, ngươi thuận tiện đem lôi long phân thân phi hành lộ tuyến, cùng một chỗ tiết lộ ra ngoài. Thanh Loan cũng không hỏi nguyên nhân, nói thẳng, tốt. Phượng Hoàng phất phất cánh, Thanh Loan lập tức bay hạ sơn phòng, giải tin tức đi. Lập tức Thanh Loan bóng dáng biến mất. Phượng Hoàng ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc, tự nhủ, người vì tiền mà chết, điều là thức ăn vong. Trương Diệp, tin tức tản ra bố, lập tức tiểu có vô số man hoang cường giả, đến chặn giết ngươi cái này lôi long phân thân. Coi như là nhân tộc cường giả, đối với long tộc bảo vật cũng sẽ động tâm không thôi, tất nhiên sẽ ra tay đối phó ngươi. Bản hoàng đổ muốn nhìn, ngươi như thế nào ứng phó? Chưa xong còn tiếp. Chương 1058, cường thế biểu hiện. Và anh, lôi long phân thân nhất chỉ. Một đạo thiên lôi xé trời tới, đem một cái ám ảnh tộc cường giả cứng rắn đánh chết. Thu hồi cái này ám ảnh tộc cường giả thi thể cùng túi trữ vật, lôi long phân thân trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, giết chết Phượng Hoàng phân thân về sau, ta một đường đi về phía trước, rõ ràng liên tục đụng phải hơn 10 cái dị tộc cường giả. Xem ra, cái con kia Phượng Hoàng, đã đem hành tung của ta tiết lộ ra ngoài rồi, nếu như ta thẳng tắp mà hướng phía nhân tộc phi hành, thế tất sẽ gặp đến càng nhiều nữa chặn giết. Lôi long phân thân trầm âm. Dùng nó thực lực bây giờ, chỉ cần nửa bước tôn giả không ra tay, nó tiểu không sợ bất luận cái gì cường địch. Nhưng nếu như nó tiếp tục thẳng tắp phi hành lời mà nói, tiểu sẽ đụng phải càng nhiều nữa cường giả, không cách nào kịp thời phản hồi nhân tộc thánh vực. Bản tôn cần cái này thịt rồng đến rèn luyện, cho nên hiện tại nhất một chuyện khẩn cấp, hay vẫn là kịp thời đuổi tới thánh vực. Lôi long phân thân phản hồi man hoang thế giới về sau, từ trước đến nay bản tôn bảo trì liên hệ, nó biết rõ bản tôn hiện tại, rất cần thịt rồng đến rèn luyện thân hình. Nó phản hồi nhân tộc thánh vực thời gian, là càng nhanh càng tốt. Làm ra quyết định, lôi long phân thân lại một lần nữa khởi hành. Lôi long phân thân lúc này đây, thu liễm khởi khí tức, lại để cho khí tức của mình cùng linh đạo cửu trọng sơ kỳ cường giả không sai biệt lắm. Kế tiếp, nó thoáng cải biến phi hành lộ tuyến, hơn nữa đang phi hành thời điểm, thi triển ra phượng vũ cửu thiên thân pháp, thoạt nhìn giống như là phượng người trong tộc đang phi hành. Quả nhiên, lôi long phân thân bởi như vậy, không còn có đã bị chặn đường. Sau 3 ngày 3 đêm, lôi long phân thân cuối cùng từ lướt qua xa khoảng cách xa, trở về tới nhân tộc thánh vực, bản tôn chỗ thiên giai linh mạch, đã là xa xa ngày trước mắt. Đột nhiên, lôi long phân thân cảm giác được một tia khác thường, nó thả chậm tốc độ, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào phía trước, trầm giọng nói ra, không cần đã ẩn tàng, xuất hiện đi. Một thân ảnh, vô thanh vô tức mà xuất hiện. Lôi long phân thân trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Cái này che giấu. Yên lặng cùng đợi người của nó, dĩ nhiên là nó người quen biết cũ. Nhân tộc Huyền Quang trưởng lão. Ngày đó, tại Đan Vân 11 vực phù vân đài, bản tôn dựa vào cường hoành thực lực, đem cái này Huyền Quang trưởng lão sợ quá chạy mất. Không nghĩ tới, hắn hội tại loại tình huống này xuất hiện lần nữa. Lôi Long phân thân chậm rãi nói, "Huyền Quang, ngươi dám chặn đường ta?" Huyền Quang trên người trưởng lão phát ra tới khí tức, còn có hắn cử chỉ khí độ, đều so phù vân đài lúc cường ra rất nhiều. Nghe được Lôi Long phân thân lời mà nói, hắn tự tin cười cười. Nói ra, bản trưởng lão làm sao lại không dám ngăn cản. Ngày đó, bản trưởng lão tại phủ vân trên đài, cùng ngươi bản tôn liên hệ đấy, chỉ là bản trưởng lão một cái phân thân mà thôi. Ngươi cho rằng, ngươi thật sự có thực lực sợ quá chạy mất một vị nhân tộc trưởng lão. Lôi long phân thân hơi kinh hãi, lập tức giật mình. Long phượng linh tam tộc rời khỏi man hoang về sau, nhân tộc dựa vào kinh người năng lực sinh sản cùng tiềm lực, rất nhanh trở thành man hoang thế giới cường đại nhất chủng tộc một trong. Làm là nhân tộc trưởng lão, khẳng định có thể đạt được vô số tu luyện tài nguyên. Bởi vậy những này nhân tộc trưởng lão luyện chế ra phân thân, cũng không phải là cái gì thần kỳ sự tình rồi. Huyết thương tử có phân thân, cái này Huyền Quang trưởng lão đồng dạng có phân thân. Nếu như lôi long phân thân nghĩ đến không tệ lời mà nói, cái kia đấu chiến tử trưởng lão, khẳng định cũng có phân thân. Ngày đó, cùng bản tôn chiến đấu đấy, rất có thể tiểu là đấu chiến tử một cái phân thân. Huyền Quang trưởng lão nhìn thấy lôi long phân thân lâm vào trầm mặc, từ từ nói ra, Trương Diệp, ngươi tiến vào Long tộc truyền thừa chi địa, thu hoạch khẳng định không nhỏ. Ngươi mang thứ đó giao ra đây, bản trưởng lão có thể tha cho ngươi một mạng. Lôi Long phân thân thản nhiên nói, buồn cười. Huyền Quang trưởng lão mặt thượng hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Ngữ khí lạnh lạnh, ngươi không giao đúng không? Vậy thì đừng trách bản trưởng lão không khách khí, bản trưởng lão đem ngươi đập chết, lại mang thứ đó lấy đi. Huyền Quang trưởng lão bàn tay mở ra, ngón tay như là năm căn chống trời chi trụ, bàn tay tắc thì trầm trọng như núi, rõ ràng không có một tia lực lượng tiết ra ngoài, lại cho người một loại cực kỳ đáng sợ, không cách nào chống cự, thậm chí không cách nào nhìn thẳng khủng bố cảm giác. Bàn tay như trầm thực nhanh, giam cầm cao thấp tả hữu không gian, hướng phía Lôi Long phân thân chảo xuống. Nhân tộc thánh vực bên trong là cấm chiến đấu đấy. Huyền Quang trưởng lão tuy nhiên thân phận tôn quý, thực sự không thể vi phạm lệnh cấm, bởi vậy hắn ra tay thời điểm, tận lực đem lực lượng che giấu, khí thế trên người cũng không có tiết lộ. Hắn chuẩn bị lặng yên mà đem Lôi Long phân thân đánh chết, sau đó lại đem Lôi Long phân thân thứ ở trên thân lấy đi. Lôi Long phân thân thần sắc bình tĩnh, tại Huyền Quang trưởng lão công kích được đạt trước khi, nó lên tiếng nói ra, Huyền Quang trưởng lão, một chút như vậy thực lực, còn dám đã chạy tới chặn đường ta. Ngươi cái này là mình đưa tới tận cửa tìm đánh A. Lôi Long phân thân những lời này, chính là dùng một loại đặc thù vận luật nói ra được, nó rõ ràng nói một tràng, nhưng nói sau khi xong, Huyền Quang trưởng lão công kích còn chưa tới đạt. Một cái thiên lôi lượn lờ cực lớn Long Chảo, đột nhiên hàng lâm. Long Chảo chính chính ngăn cản đến Huyền Quang trưởng lão bàn tay trước khi, Huyền Quang trưởng lão bàn tay trầm trọng như núi, nhưng ở cái này chỉ Long Chảo trước mặt, nhưng lại lộ ra như vậy yếu ớt, như vậy vô lực. Không tốt. Huyền Quang trưởng lão trong lòng kinh hãi, hắn từ nơi này chỉ cực lớn Long Chảo phía trên, cảm giác được một loại làm cho người hít thở không thông đáng sợ khí tức. Cái này chỉ Long Chảo thượng diện lực lượng, không phải hắn có khả năng chống lại đấy. Huyền Quang trưởng lão hai bàn tay phát ra vô tận hào quang, ngón tay cùng bàn tay vi diệu cực kỳ huy động, như với cá tại nước, như là chim bay tại thiên, muốn thoát khỏi Long Chảo. Long Chảo không thèm quan tâm đến lý lẽ, thẳng tắp áp tới. Không có bất kỳ biến hóa. Thuần túy tiểu là dùng lực các người. Huyền Quang trưởng lão sắc mặt đại biến, thân hình nhanh chóng tối lui. Long Chảo đi theo mà đi, tốc độ so Huyền Quang trưởng lão phải nhanh mấy lần, trong chốc lát tiểu bắt được hai tay của hắn. Giang giác. Long Chảo đột nhiên sờ, Huyền Quang trưởng lão hai tay giống như là trứng gà giống như vỡ vụn ra ra, cốt cách hóa thành bụi phấn. Đối với Huyền Quang trưởng lão mạnh mẽ như vậy người mà nói, hai tay bị bóp nát cũng không phải cái đại sự gì, nhưng nhập vào cơ thể mà vào sức thiên lôi, nhưng lại khủng bố vô cùng. Sức thiên lôi bá đạo phá hủy lấy Huyền Quang trưởng lão thân hình, mà thiên địa ý chí tắc thì trực tiếp oanh kích linh hồn, song trọng công kích phía dưới, dùng Huyền Quang trưởng lão tâm cảnh, cũng nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm, tiếng hô chi thảm thiết, giống như đao cùn mổ heo. Huyền Quang trưởng lão tiếng kêu thảm ở bên trong, vô ý thức muốn tế ra bản thân ngụy thế giới, dãy rủa Long Chảo. Nhưng nó vừa mới sinh ra ý nghĩ này, Lôi Long phân thân Long Chảo đột nhiên kỳ trường, như là thần long giơ vuốt giống như một chảo, Huyền Quang trưởng lão cả người đều bị Long Chảo bao trùm ở, uy nghiêm cực kỳ long uy cơ hồ đông lại tư tưởng của nó. Huyền Quang trưởng lão không thể động đậy, hết thảy thủ đoạn tại Long Chảo trước mặt đều mất đi tác dụng, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, khàn giọng kêu lên, còn không mau mau động thủ. Huyền Quang trưởng lão lời vừa nói ra, Lôi Long phân thân lập tức cảm giác chúng quanh hư không đột nhiên biến đổi, một chương cực lớn trận bàn đột nhiên xuất hiện. Trong chốc lát phương viên trăm dặm thần long lánh. Phù văn bốc hơi, một tòa cự đại mà xâm nghiêm trận pháp lập tức muốn hình thành. Ân, đây là một cái bẫy. Huyền Quang trưởng lão ở ngoài sáng, mà đối thủ chân chính lại ẩn nút trong bóng tối, lựa chọn nhất cơ hội thích hợp, phát ra mạnh nhất công kích. Lôi Long phân thân trong lòng chấn động mãnh liệt, tinh thần lực của nó lượng đã trải qua đạt đến cựu trọng đỉnh phong, lại tùy thời bảo trì thiên nhân hợp nhất trạng thái, theo lý mà nói, cho dù là linh đạo cựu trọng đỉnh phong cường giả, cũng mơ tưởng mai phục cùng đánh lén nó. Nhưng hết lần này tới lần khác nó đã bị đánh lén, cái này ra tay đánh lén người, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Lôi Long phân thân cánh tay đột nhiên chấn động, đem Huyền Quang trưởng lão ném không trung trận bàn, nó động tác này chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là ngăn cản trận bàn hình thành trận pháp. Nếu không, một khi trận bàn hóa thành trận pháp, nó cũng sẽ bị khốn vào trận pháp bên trong, cho dù nó thực lực thông thiên, cũng sẽ lập tức lâm vào khốn cảnh. Ông! Ngay tại Lôi Long phân thân ném ra ngoài Huyền Quang trưởng lão trong tích tắc, hư không đột nhiên rung động lắc lư, một người đạp không mà đến, người này cầm trong tay một căn kim chói cự côn. Cự côn huy động chi tế, như là thiên hà hoành quấn, quấy thoái tinh không. Bá đạo đến mức tận cùng lực lượng, lại để cho Lôi Long phân thân trùng quanh cảnh tượng đều trở nên hư vô phiêu miểu lên. Mà thân ở trong đó Lôi Long phân thân, càng là cảm giác mình bị một tòa cự đại thần sơn một mực chấn áp, khó có thể nhúc nhích. Màu vàng cự côn đột nhiên nện xuống. trong hư không có một cái trận bàn. Mà trên đỉnh đầu tắc thì có một căn cự côn, càng nguy hiểm chính là, Lôi Long phân thân ẩn ẩn cảm giác được còn có một thực lực cực kỳ cường đại người, chính ẩn núp trong bóng tối, thực lực này cực kỳ cường đại người, tu vi tuyệt đối không kém nó, tùy thời có khả năng ra tay với nó. Lôi Long phân thân hiện tại, đang đứng ở một cái tất sắt trong cạm bẫy, bất kỳ một cái nào linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, thân ở loại này hoàn cảnh, đều muốn thập tử vô sinh. Càng là nguy hiểm, lại càng muốn tỉnh táo. Lôi Long phân thân thần sắc như là không hề bận tâm, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng theo ánh mắt của hắn cùng trong động tác, nhìn ra ý nghĩ của hắn. Vâng! Lôi Long phân thân long chảo đột nhiên tìm tòi, nay chảo như là trong mây mà đến, giống như đại giống như nhỏ, giống như ẩn giống như hiện, giống như trọng giống như nhẹ, trong chốc lát, dùng một loại huyền diệu khó giải thích phương thức mà lướt qua trùng trùng điệp điệp không gian, bắt được màu vàng cự côn phía trên. Đây là long tộc bí kỹ, thần long giơ vớt. Màu vàng cự côn lập tức cứng lại, kim quang cùng thiên lôi ánh sáng tím phản chiếu phía dưới, cự côn chủ nhân nhất thời lộ ra chân dung, người này thình lình tiểu là nhân tộc trưởng lão đấu chiến tử. Đấu chiến tử gương mặt phía trên, cứng lại lấy một tia kinh hãi. Lôi Long phân thân dùng móng vuốt, cứng rắn bắt lấy hắn cự côn, loại này bổn sự thật sự là thái quá mức làm cho người ta sợ hãi, dù là đấu chiến tử tâm tình hơn người, cũng không khỏi trong lòng giật mình. Lôi Long phân thân lạnh giống một tiếng, long chảo đột nhiên vung lên, khổng lồ sức thiên lôi chồng chất như là thiên hà giống như dũng mãnh lao tới, đấu chiến tử trong chốc lát đã bị thiên lôi bao phủ, cả người giống như sao băng bị vung đến phía chân trời. Vung phi đấu chiến tử, Lôi Long phân thân còn chưa kịp buông lỏng một hơi, một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm theo đáy lòng sinh ra, loại cảm giác này, giống như là người bình thường bị độc xà chằm chằm vào giống như, toàn thân lạnh như băng, lạnh đến sâu trong linh hồn đi. Lôi Long phân thân đột nhiên hóa thành tia chớp nhanh chóng tối lui, hai cái long chảo như là hai tòa núi cao, đột nhiên hướng phía trong hư không theo như ra, khổng lồ sức thiên lôi đem cả phiến không gian nhuộm thành màu tím. Lôi Long phân thân hai móng vừa mới theo như ra, một thanh trường thương đống nhiên mà đến. Thương này đâm tới chi tế, chính đúng là Lôi Long phân thân đánh bại đấu chiến tử, khí thế cùng lực lượng thấp nhất cốc thời kỳ. Hiển nhiên, cái này trôi trường thương chủ nhân, chính là một cái đa mưu túc trí, thực lực thâm bất khả chắc thế hệ. Hắn một phát này đâm ra thời cơ hồ là hoàn mỹ đấy. Ra tay thời cơ là hoàn mỹ đấy, thương pháp cũng là hoàn mỹ đấy. Thương này vừa ra, vô thanh vô tức, toàn bộ thiên địa đều tịch tiên tĩnh, một phát này, như là quân vương giống như, thống trị hết thảy. Nguy cấp chi tế, Lôi Long phân thân rốt cục thể hiện ra kinh người tính toán lực nhạy cảm giác, nó thuần túy là dựa vào một tia cảm giác, tính ra trường thương quy tích, dùng long chảo đối chiến trường thương. Phúc! Một tiếng vang nhỏ. Long chảo cùng trường thương giao kích. Phát ra cực lớn thanh âm, nhưng loại này thanh âm vừa mới phát ra tới, lại bị lực lượng khổng lồ cứ thế mà xoắn tán, chỉ có thể phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Lôi Long phân thân đè lại trường thương, khổng lồ lực lượng tinh thần trong chốc lát tập trung đối thủ. Đối thủ của hắn chính là một cái hắc y lão giả, cái này người tướng mạo cùng huyết thương tử giống như lúc, khí tức cũng cùng huyết thương tử tương tự, rõ ràng cho thấy huyết thương tử một cái phân thân. Lôi Long phân thân long chảo đột nhiên vung lên, huyết thương tử phân thân chỉ cảm thấy lực lượng bài sơn đảo hải tới. Miệng hổ văng tung tóe, tại chỗ bị vùng ra trăm giảm. Long tộc tiểu là long tộc, tại lực lượng phương diện, ngoại trừ thượng cổ mãnh mã tượng bên ngoài, bất luận cái gì chủng tộc đều không thể cùng long tộc đánh đồng. Huyết thương tử phân thân tu vi tuyệt cao, nhưng lực lượng của hắn rõ ràng không bằng Lôi Long phân thân, chỉ có thể biệt khuất mà rời khỏi trăm giảm. Lôi Long phân thân liên tục đánh tan hai đại cường hoành đối thủ chi tế, trên bầu trời trận bàn đã lăng không sinh ra đầu ánh sáng chói lọi, đầu ánh sáng chói lọi đem Huyền Quang trưởng lão đánh bay qua một bên. Một cái cự đại vô cùng trận pháp, lập tức muốn hình thành. Lôi Long phân thân không chút do dự bay lên, long chảo vung lên. Vâng! Trận bàn bị long chảo hành trúng, nhất thời phát ra một tiếng gào thét, ánh sáng chói lọi bùng lên, biến mất tại phía chân trời. Lôi Long phân thân trở lại, lạnh lùng nhìn huyết thương tử phân thân liếc, hóa quang mà đi. Huyết thương tử phân thân hai tay nắm chặt trường thương, ánh mắt lập lòe, nhưng không có khởi hành đuổi theo. Lôi Long phân thân tại thời gian cực ngắn nội, đánh bại Huyền Quang trưởng lão bản tôn. Đánh bại đấu chiến tử bản tôn, càng làm hắn đánh bay trăm giảm, cuối cùng cứng rắn đem trận bàn đánh bay, dùng một đã chi lực phá vỡ bọn hắn sát cục. Loại này thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa, cường thế thay đổi chiến cuộc thủ đoạn, lại để cho huyết thương tử phân thân đều sinh ra kiêng kỵ chi ý. Chương 1059, 35 lần. Một đạo tử quang, đi vào thiên giai linh mạch bên ngoài, thiên giai linh mạch bên ngoài trận pháp tự động mở ra. Tử quang thiểm nhập, hóa thành một người, đúng là Lôi Long phân thân. Lôi Long phân thân đi vào Trương Diệp phía trước trong hư không. Không có bất kỳ đối thoại, cũng không có bất kỳ ánh mắt cùng động tác trao đổi. Lôi Long phân thân cùng Trương Diệp, vốn chính là nhất thể, bọn hắn tầm đó có khẩn mật nhất liên hệ, căn bản không cần nói chuyện. Lôi Long phân thân vừa vào đến thiên giai linh mạch, lập tức đem một đoạn kim chói, tràn ngập mùi thơm lạ lùng thứ đồ vật lấy ra, cái này đoạn thứ đồ vật, đúng là linh ba thượng long thân thể. Sau đó, Lôi Long phân thân lại lấy ra hai cái khổng lồ điểu thi bên trong phát ra trận trận nóng bỏng uy nghiêm và cao quý khí tức, đúng là hai cái kim ô thi thể. Cuối cùng, Lôi Long phân thân xuất ra một mảnh hồng hồng lá ngô đồng. Cái này phiến lá ngô đồng đã từng bị Phượng Hoàng luyện thành phân thân, tuy nhiên Phượng Hoàng lực lượng đã tán đi, nhưng lá ngô đồng bản thân tựu là một kiện bảo bối, Diệp trong phim ẩn chứa Phượng Hoàng khí tức, tìm hiểu loại này khí tức, đối với Trương Diệp mà nói, có đủ loại chỗ tốt. Xuất ra thứ đồ vật về sau, Lôi Long phân thân tìm một chỗ, bàn ngồi xuống. Lôi Long phân thân trong khoảng thời gian này, ngoại trừ độ kiếp bên ngoài, cả ngày đều tại chiến đấu. Nhiều lần chiến đấu, khiến nó căn bản không có thời gian yên tĩnh tìm hiểu thiên lôi chi đạo. Hiện tại, khó được một đoạn yên tĩnh thời gian, nó tự nhiên muốn nắm chặt, hảo hảo sửa sang lại thoáng một phát thiên lôi chi đạo, dung hợp thoáng một phát theo thiên lôi ngụy thế giới bên trong đạt được cảm ngộ. Trương Diệp lúc này thời điểm, tắc thì bắt đầu từng ngụm thôn vệ thịt rồng. Long chính là man hoang chí tôn, một giọt máu tươi hoặc là một khối thịt rồng, thì có thể làm cho một đầu bình thường xà khai linh trí, từng bước một đạp vào tiến hóa chi đồ, cuối cùng nhất tại hóa xà vi giao, hóa giao vi long. Bởi vậy có thể thấy được, long huyết cùng thịt rồng có một cái cực kỳ nghịch thiên công hiệu, cái kia chính là tăng lên tánh mạng bản chất, tăng lên lực lượng. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí, tuy nhiên cũng ẩn chứa viễn cổ long lực, nhưng dù sao cũng là chính mình đề luyện ra, thái quá mức yếu ớt, cho nên thân thể của hắn xa xa không cách nào cùng long tộc đánh đồng. Hiện tại, Trương Diệp đã nhận được đại lượng thịt rồng, rốt cục đã nhận được một cái tăng lên tánh mạng bản chất, tăng lên thân thể cơ hội. Ba ngày sau đó, Trương Diệp hoàn thành lần thứ nhất rèn luyện, thân thể lực lượng suốt tăng lên gấp ba nhiều, mà đan điển cùng kinh mạch cũng mở rộng không ít. Bởi như vậy, Trương Diệp trong cơ thể bàng đại lực lượng, rốt cục đã có nơi đi, thân thể của hắn một chút gầy xuống dưới. Bảy ngày sau đó, Trương Diệp hoàn thành lần thứ hai rèn luyện. Lúc này đây rèn luyện, lại để cho Trương Diệp lực lượng lại tăng lên gấp đôi nhiều. Mỗi một tia cơ bắp đều tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, mỗi một tia trong cơ thể đều ẩn chứa một loại uy nghiêm mà tôn quý khí tức, đúng là long tộc chỉ mỗi hắn có khí tức. Lần này rèn luyện hoàn thành về sau, Trương Diệp hoàn toàn khôi phục trước kia bộ dáng. Nửa tháng sau, Trương Diệp hoàn thành lần thứ ba rèn luyện. Thịt rồng tuy nhiên thần kỳ, nhưng thực sự có một cái hạn độ, lần thứ nhất rèn luyện thời điểm, hiệu quả là rõ ràng nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba rèn luyện, hiệu quả tiểu xa xa không bằng lần đầu tiên. Như cái này ba lượt rèn luyện, Trương Diệp lực lượng chỉ tăng lên 5 thành, tăng lên biên độ xa xa không bằng lần thứ hai, càng không bằng lần thứ nhất. Bất quá, Trương Diệp đối với cái này, đã là phi thường hài lòng rồi. Ba lượt rèn luyện hoàn thành, Trương Diệp trong cơ thể có thể chứa nạp thiên hà chính khí. Lúc trước nhiều gấp 10. Trong cơ thể hắn linh lực, vốn tiểu vượt xa cùng giai tu luyện giả. Ba lượt rèn luyện về sau, trong cơ thể hắn linh lực, suốt là cùng giai tu luyện giả 31 lần. Trương Diệp cảm giác trong cơ thể bành trướng không ngớt lực lượng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hảo hảo hảo, thịt rồng hiệu quả thực lực quá cường đại. Bách tộc tranh phách chiến thời điểm, ta dùng tinh quang rèn luyện thân hình tuy nhiên trở nên cường hãn rất nhiều, nhưng chỉ là lực lượng cùng cường độ bên trên tăng lên, cũng không phải bản chất tăng lên. Mà cái này chân long chi thịt, nhưng có thể trực tiếp tăng lên tánh mạng bản chất, hiệu quả so về tinh quang tôi thể muốn tốt được quá nhiều. Ta hiện tại lực lượng trong cơ thể suốt tăng lên 31 lần. Đối mặt linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả, ta chỉ bằng vào gắng sức lượng có thể chiến áp bọn hắn rồi, rốt cuộc không cần đánh cho khổ cực như vậy. Tiêu tính toán đối mặt linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, ta cũng sẽ không chỗ thua kém bao nhiêu. Linh đạo cửu trọng thượng nhân chỗ cường đại, là bọn hắn ẩn ẩn đụng chạm đến thế giới một điểm bản chất, khoảng cách pháp tắc thêm gần. Mặt khác, lực lượng của bọn hắn so linh đạo bắt trọng tinh thuần, lực lượng tinh thần cũng so linh đạo bắt trọng cường đại hơn nhiều. Có thể nói, linh đạo bắt trọng cùng linh đạo cửu trọng tâm đó, có một đạo khoảng cách cực lớn, thực lực kém thật lớn, bình thường linh đạo bắt trọng đụng phải linh đạo cửu trọng, chỉ có một con đường chết. Cũng chỉ có Trương Diệp loại này ngộ tính rất mạnh, tìm hiểu ngôi sao hào diệu, có được đặc biệt tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới, có được nửa bước pháp bảo truy hồn trung, chiến đấu ý thức cùng tính toán lực độc bộ man hoang nhân vật thiên tài, mới có thể vượt cấp chiến thắng thậm chí chém giết linh đạo cửu trọng thượng nhân. Dù là như thế, Trương Diệp chém giết linh đạo cửu trọng thượng nhân, ý nguyên không phải nhẹ nhõm sự tình. Hiện tại lại bất đồng. Lực lượng trong cơ thể suốt tăng lên 30 lần, cái này lại để cho Trương Diệp mỗi một đao uy lực đều muốn tăng lên mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần nhiều. Cho nên, Trương Diệp hiện tại có lòng tin có thể nhẹ nhõm đuổi giết linh đạo cửu trọng hậu kỳ thượng nhân, dù cho đối mặt linh đạo cửu trọng đỉnh phong, Trương Diệp cũng là không sợ chút nào rồi. Trương Diệp hưng phấn một hồi về sau, rất nhanh lại bình tĩnh trở lại rồi. Hắn thân thể có thể dung nạp lực lượng, tuy nhiên tương đương với cùng giai nhân tộc cường giả 31 lần, nhưng cùng chân long so sánh với, rồi lại tương kém xa rồi. Trương Diệp đoán chừng, linh ba thượng long trong cơ thể dung nạp lực lượng, ít nhất tương đương với cùng giai cường giả 300 lần. Từng cái linh đạo cựu trọng đỉnh phong cường giả, lực lượng trong cơ thể cũng như cùng mênh mông biển lớn mênh mông. Nhưng linh ba thượng long trong cơ thể dung nạp lực lượng, dĩ nhiên là cùng giai nhân tộc cường giả hơn 300 lần, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Linh ba thượng long trong cơ thể có thể dung nạp lực lượng, chính là cùng giai nhân tộc cường giả hơn 300 lần, mà ta bây giờ có thể đủ chứa nạp lực lượng, chính là cùng giai nhân tộc cường giả hơn 30 lần, khoảng cách linh ba thượng long còn có một đoạn chênh lệch cực lớn. Bất quá, trong tay của ta còn có hai cái kim ô thi thể, kim ô trong thi thể có một tia phượng huyết, ta có thể lợi dụng cái này tia phượng huyết, lại một lần nữa rèn luyện thân hình, tăng lên tánh mạng bản chất. Trương Diệp bàn tay hư hư một chảo, một chỉ kim ô thi thể bay lên. Ông ông ông. Trương Diệp thi triển ra luyện khí thủ pháp, bắt đầu tinh luyện kim ô bên trong phượng huyết. Nghe đồn rằng, phượng hoàng chi huyết rơi xuống trên thái dương, sau đó hóa thành kim ô nhiều đời sinh sôi nảy nở, trong cơ thể phượng hoàng huyết mạch chậm rãi trở nên mỏng manh, nhưng cùng khác phi cầm so sánh với, kim ô trong cơ thể phượng hoàng huyết mạch chính là phi thường thuần khiết. Mà kim ô nhất tộc địa vị, tại phi cầm bên trong, cũng chỉ là gần với Chu Tước, Thiên Bằng cùng Khổng Tước. 5 ngày sau đó, Trương Diệp cuối cùng đem hai cái kim ô trong cơ thể Phượng Hoàng chi huyết, xảo diệu điệu tinh luyện đi ra. Để luyện ra Phượng Hoàng chi huyết, chỉ có lớn nhỏ cỡ năm tay, nhưng phát ra khí tức nhưng lại tôn quý uy nghiêm, lại để cho nhân sinh ra một loại quỳ bái, quỳ xuống đất thần phục cảm giác. Trương Diệp lực lượng tinh thần thăm dò vào đến huyết cầu phía trên, rõ ràng địa cảm giác được, mỗi một tia Phượng Hoàng chi huyết đều tại không cam lòng địa gầm thét, thấu phát ra một loại hủy diệt khí tức. Bất quá, tại loại này hủy diệt tính khí tức đằng sau, Trương Diệp rồi lại rõ ràng cảm giác được, Phượng Hoàng huyết bên trong ẩn chứa một loại bừng bừng sinh cơ. Hủy diệt cùng sinh cơ dây dưa cùng một chỗ, trong lúc mơ hồ như là thiên đạo vận chuyển, ẩn chứa vô cùng ảo diệu, chỉ là cảm thụ được máu tươi bên trong biến hóa, tự lại để cho Trương Diệp tán thưởng không thôi. Phượng tộc không hổ là man hoang chí tôn một trong, trong máu đều ẩn chứa thiên đạo. Chỉ tiếc, cái này đoàn Phượng Hoàng huyết, dù sao cũng là đề luyện ra, cũng không là chân chân chính chính theo Phượng Hoàng trên người chạy xuống huyết, thiếu khuyết một tia linh tính. Không cách nào trợ giúp ta cảm ngộ thiên đạo cùng pháp tắc. Ta hiện tại sẽ đem nó nuốt vào, hy vọng nó có thể tăng lên tánh mạng của ta bản chất. Trương Diệp đem Phượng Hoàng chi huyết nuốt xuống. Phúc. Phượng Hoàng chi huyết rơi xuống Trương Diệp trong miệng, giống như là bó đuốc đã rơi vào dầu bên trong, điên cuồng mà bốc cháy lên. Trương Diệp mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cục xương, mỗi một đường kinh mạch, thậm chí mỗi một sợi tóc, đều tại điên cuồng mà thiêu đốt. Trương Diệp thành một cái hừng hực thiêu đốt hỏa nhân. Trương Diệp thống khổ không chịu nổi. Nhưng hắn hoàn toàn không có để ý, hắn yên lặng cảm thụ được Phượng Hoàng chi huyết tác dụng, trong nội tâm khen, thật kỳ diệu Phượng Hoàng chi huyết. Nếu như nói, Long tộc chi huyết là trực tiếp tăng lên tánh mạng bản chất, như vậy cái này Phượng Hoàng chi huyết, tựu là thiêu đốt mất hết thể tạp chất, lại để cho tánh mạng cùng lực lượng trở nên càng thêm hoàn mỹ cùng thuần túy. Chỉ tiếc, Phượng Hoàng chi huyết thiếu hơi có chút, không cách nào đem ta huyết nhục bên trong tạp chất cùng trong sức mạnh tạp chất từng cái thiêu đốt mất. Một ngày sau đó, Trương Diệp đứng người lên, cảm giác mình thân hình dị thường nhẹ nhõm, thiên hà chính khí cùng thân hình đều có một loại hóng ánh sáng long lanh, hoàn mỹ vô khuyết cảm giác. Mà ngay cả lực lượng tinh thần cũng phát sinh biến hóa, lực lượng tinh thần tùy ý mở rộng gian, đủ loại man hoang thiên địa ảo diệu cùng phát tác, tựa hồ miêu tả sinh động, được một cách dễ dàng. Trương Diệp nhắm mắt, tinh tế cảm thụ một hồi, lại nội thị một phen, nhịn không được kêu lên, hảo hảo hảo, Phượng Hoàng chi huyết quả thật bất phàm, bỏ bộ phận tạp chất về sau, nhục thể của ta biến được hoàn mỹ nhiều hơn. Có thể dung nạp lực lượng, tương đương với cùng giai nhân tộc cường giả 35 lần. Mà lực lượng, cũng trở nên tinh thuần không ít, thiên hà chính khí uy lực đem sẽ cường đại hơn, trùng kích linh đạo cửu trọng cơ hội cũng trở nên càng lớn. Kế tiếp, Trương Diệp lại một lần nữa thôn vệ linh khí, sau đó đem linh khí luyện hóa thành thiên hà chính khí. Trương Diệp cái này một luyện tiểu là 5 ngày, cảm giác toàn bộ đan điền cùng kinh mạch nhét đầy được tràn đầy, mới đình chỉ luyện hóa. Trương Diệp gọi ra một hơi, tự nhủ, hiện tại của ta mục tiêu thứ nhất đã hoàn thành, thực lực tăng lên 3-40 lần. Kế tiếp, ta nhanh hơn ngũ hành ngụy thế giới diễn biến tốc độ, lại để cho ngũ hành ngụy thế giới vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp. Hy vọng lúc này đây, ta có thể đụng chạm đến một tia pháp tắc, một lần hành động tiến giai đến linh đạo cửu trọng đi. Ầm ầm. Tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới xuất hiện tại Trương Diệp đỉnh đầu, năm loại lực lượng ở bên trong chậm rãi diễn biến lấy gò núi, dòng sông, vùng quê cùng đủ loại tánh mạng, một loại nhàn nhạt sinh mệnh khí tức theo ngụy thế giới bên trong phát ra tới. Trương Diệp mỉm cười, tâm thần chìm vào đến tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới bên trong. Trong chốc lát, tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới diễn biến tốc độ tăng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần. Chương 1060, lần thứ 2 diễn biến hoàn thành, cảm ngộ pháp tắc. Diễn biến ngụy thế giới, đối với tu luyện giả mà nói, chính là tu luyện một cái tất yếu giai đoạn. Ngụy thế giới chưa từng đã có, theo hư không đến chân thật, theo nhỏ bé trở nên cường đại, theo tĩnh mịch đến có được sinh cơ, theo tùy thời sụp đổ đến dần dần ổn định, những biến hóa này đều ẩn chứa đủ loại thiên địa ảo diệu. Tu luyện giả nhìn xem những biến hóa này, có thể cảm ngộ đến đủ loại biến hóa chi lý, cảm ngộ đến đủ loại thiên địa ảo diệu, chạm đến pháp tắc chi môn. Một câu, muốn nghĩ rất nhanh lĩnh ngộ pháp tắc, nhất định phải mở ngụy thế giới, diễn biến ngụy thế giới. Theo thượng cổ man hoang thời kỳ đến bây giờ, từng cái tu luyện thành công linh đạo cường giả đều chọn mở ngụy thế giới, diễn biến ngụy thế giới. Bọn hắn không tiếc tốn hao dài dòng buồn chán thời gian, mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, từng bước một mà diễn biến lấy ngụy thế giới. Diễn biến ngụy thế giới rất nguy hiểm, từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu đứng tại linh đạo đỉnh phong cường giả còn không có cảm ngộ đến pháp tắc, ngụy thế giới tiêu hỏng mất, mà chủ nhân cũng bị ngụy thế giới nổ thi thể đều không có, hồn phi phách tán. Diễn biến ngụy thế giới bản thân tiểu rất nguy hiểm rồi, như Trương Diệp như vậy ra tốc diễn biến ngụy thế giới, thực không khác tự sát, bởi vì ngụy thế giới diễn biến tốc độ càng nhanh, bên trong lực lượng tiểu xung đột được càng lợi hại, toàn bộ ngụy thế giới cũng tiểu càng ngày càng không cách nào khống chế, cuối cùng nhất sẽ làm cho sụp đổ. Nhưng Trương Diệp dựa vào đáng sợ tính toán lực, thủy chung vững vàng mà khống chế lấy toàn bộ ngụy thế giới, lại để cho tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới thủy chung bảo trì ổn định. Trương Diệp ánh mắt bình tĩnh, một chút mà tăng lên diễn biến tốc độ. Cuối cùng nhất, Trương Diệp đem diễn biến tốc độ tăng lên tới 3600 nhiều lần. Diễn biến tốc độ đạt tới 3600 nhiều lần, mỗi diễn biến một ngày, tiêu tương đương với người khác diễn biến 10 năm, tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới mỗi một khắc đều tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trương Diệp từ bỏ hết thảy tình cảm, tỉnh táo mà điều động tính toán khối lỗi, phân tích lấy mỗi một tia biến hóa sau lưng nguyên nhân, cảm ngộ mỗi một tia biến hóa bên trong huyền ảo. 3 ngày sau đó, Trương Diệp thân hình có chút nhoáng một cái. Gia tốc 3600 lần. Lực lượng tinh thần tiêu hao được cực nhanh, dù là Trương Diệp lực lượng tinh thần sớm đã là linh đạo cửu trọng hậu kỳ, cũng có chút chịu không nổi rồi. Một mực nhắm mắt tính tỏa lôi long phân thân đột nhiên bàn tay một chảo, theo thiên lôi ngụy thế giới bên trong lấy ra một miếng bảo đan. Cái này miếng bảo đan tên là luyện thần bảo đan, chính là một loại bổ sung lực lượng tinh thần, tăng lên lực lượng tinh thần đan dược. Lôi long phân thân đem luyện thần bảo đan phân thành 100 phần, sau đó bàn tay bắn ra, đem trong đó một phần bảo đan bắn vào đến Trương Diệp trong miệng. Trương Diệp lực lượng tinh thần lập tức đạt được bổ sung, thân hình ổn như núi. Trương Diệp toàn tâm toàn bộ tinh thần diễn biến ngụy thế giới. Lôi long phân thân thời khắc chú ý nhìn thấy Trương Diệp lực lượng tinh thần bất lực, nó liền lập tức cho Trương Diệp đưa lên một phần bảo đan, bổ sung lực lượng tinh thần. Mà nếu như Trương Diệp lực lượng chưa đủ, nó tiểu bóp nát từng tiếng cực phẩm linh thạch, cho Trương Diệp bổ sung lực lượng. Thời gian ngày từng ngày đi qua, tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới diễn biến được càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng cuồng bạo. Long, một tòa cự đại ngọn núi xuất hiện tại ngụy thế giới trung ương. Đây là thổ chi lực lượng ngưng kết mà thành. Ông, trên ngọn núi xuất hiện một cây thảo cùng một gốc cây khỏa cây cối. Đây là mục chi lực lượng. Hưu, một đạo sắc nhọn vô cùng bạch quang từ phương tây phong tới, đem ngọn núi cứng rắn bắn thủng. Cái này đạo bạch quang đúng là kim chi lực lượng. Gặp phía dưới mặt đất đột nhiên phun ra một đạo hỏa hồng nham tương. Nham tương lập tức đem bạch quang nuốt hết. Đây là hỏa chi lực lượng. Ào ào soạt. Một đầu hồng thủy ngập trời mà đến. Bao phủ nham tương, bao phủ ngọn núi. Đây là thủy chi lực lượng. Ngọn núi sụp đổ rồi, một lần nữa lại cứng lại. Thảo mục biến mất, lại một lần nữa xuất hiện. Bạch quang biến mất rồi. Lại từ phương Tây mà đến. Kim mục thủy hỏa thổ 5 loại lực lượng, tại ngụy thế giới bên trong diễn biến ra đủ loại hình thái, không ngừng mà tranh đấu lấy. Mà tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới tiểu theo loại này tranh đấu, trở nên càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng phức tạp. Ầm ầm. Tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới trở nên càng ngày càng hoàn thiện, cần linh khí tiểu càng ngày càng nhiều. Diễn biến đến ngày thứ 10 thời điểm, toàn bộ ngũ hành ngụy thế giới giống như là một chỉ cực lớn không bằng hữu quái thú, điên cuồng cắn nuốt thiên địa linh khí. Mà theo liên tiếp thôn phệ, tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới cũng trở nên càng lúc càng lớn, phát ra đến khí tức càng ngày càng đáng sợ. Tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới tiến triển cực nhanh mà phát triển, Trương Diệp cảm ngộ đến thứ đồ vật càng ngày càng nhiều. Ngày thứ 27 thời điểm, Trương Diệp trong đầu đột nhiên hiện lên một tia linh quang, hắn ẩn ẩn cảm ứng một loại không cách nào hình dung lực lượng. Loại lực lượng này lóe lên tức thì, cực kỳ yếu ớt, nhưng cũng tồn tại ở tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới bên trong, dù cho dùng Trương Diệp nhạy cảm giác, cũng không cách nào lý giải nó là từ đâu xuất hiện. Đây là pháp tắc. Trương Diệp trong nội tâm, bay lên một loại rõ ràng ngộ, hắn biết rõ, loại này không cách nào hình dung, lại không biết từ đâu mà đến lực lượng, khẳng định tiểu là pháp tắc chi lực rồi. Cảm ngộ pháp tắc, chính là trở thành tôn giả nơi mấu chốt. Trương Diệp tuy nhiên sớm đã biết rõ, chính mình ngụy thế giới lần thứ hai diễn biến, rất có thể hội đụng chạm đến pháp tắc, nhưng chân chính chính cảm ứng được pháp tắc, hắn ý nguyên cực kỳ mừng rỡ, tâm tình kích động. Long long long. Thiên thiên ngũ hành ngụy thế giới phát ra ầm ầm thanh âm. Trương Diệp trong lòng hơi kinh hãi, biết rõ chính mình tâm tình kích động phía dưới, rốt cuộc không cách nào hoàn mỹ khống chế ngụy thế giới trở nên có chút không ổn định. Trương Diệp ý thức được điểm này, lập tức bỏ qua hết thảy tình cảm, cả người một lần nữa khôi phục đến cực độ lý trí trạng thái, lại một lần nữa hoàn mỹ mà khống chế tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới. Kế tiếp, Trương Diệp lại đứt quãng mà cảm ứng được ba lượt pháp tắc tồn tại. Trương Diệp rõ ràng mà cảm ứng được, cái này ti pháp tắc chi lực đang từ từ trở nên cường đại lên. Ngày thứ 47 thời điểm, tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới bên trong lực lượng chậm rãi ổn định lại. Trong đó dày nhất trọng thổ chi lực lượng ngưng kết mà thành một tòa ngọn núi. Ngọn núi này, mỗi một viên cắt đá đều thấu phát ra một loại trầm trọng khí tức, cùng man hoang thế giới bên trong ngọn núi xem đã dậy chưa cái gì khác nhau. Ngày thứ 48 thời điểm, trên ngọn núi xuất hiện một căn cỏ xanh. Trước ngụy thế giới bên trong cũng xuất hiện qua thảo mộc, nhưng những này thảo mộc chỉ có một đại khái ngoại hình, rất mơ hồ, màu gì đều có, cũng không phải chân chính thảo. Hiện tại căn này cỏ xanh, thảo sắc xanh tươi, sinh cơ bừng bừng, đây là mộc chi lực lượng ngưng kết mà thành. Kế tiếp 3 ngày, kim chi lực lượng ngưng kết thành từng khối kim loại, hỏa chi lực lượng tắc thì hóa thành một vòng nho nhỏ mặt trời, mà thủy chi lực lượng thì là hóa thành một dòng suối nhỏ. Đương thủy chi lực định lượng thành một dòng suối nhỏ thời điểm, một loại viên mãn cảm giác xuất hiện tại Trương Diệp đáy lòng. Trương Diệp trong chốc lát bay lên một loại hiểu ra, lúc này đây diễn biến đã thành công rồi. Ông Trương Diệp linh hồn run rẩy lên, hắn lần thứ 5 cảm ứng được pháp tắc chi lực. Lúc này đây, Trương Diệp rõ ràng mà cảm giác được, cái này ti pháp tắc chi lực theo ngũ hành bên trong diễn hóa mà đến, nhưng cũng cao hơn ngũ hành, nó ẩn nấp tới cực điểm, nhưng cũng không chỗ nào không có, tràn ngập mỗi một tấc không gian, trong lúc mơ hồ thống trị lấy toàn bộ tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới. Trương Diệp đang muốn tinh tế nhận thức pháp tắc chi lực, một loại không có tồn tại hồi hộp, theo sâu trong linh hồn bay lên. Thiên kiếp. Trương Diệp lập tức đã biết rõ. Tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới thiên kiếp muốn đến rồi. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, cái này tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới lần thứ 2 thiên kiếp, động tĩnh chỉ sợ sẽ không nhỏ, nếu như lần này thiên kiếp, khiến cho mọi người đều biết, vậy thì không có có ý tứ rồi. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút. Lôi long phân thân lập tức phi thân lên. Ba ba bá. Lôi long phân thân bàn tay bỗng nhiên vung lên, theo thiên lôi ngụy thế giới bên trong lấy ra 11 kiện đồ vật. Cái này 11 kiện đồ vật, có kiếm, có đao, có truy, có côn, còn có hình như núi cùng biển cả. Những vật này, tất cả đều là lôi long phân thân theo long tộc truyện thừa chi địa bên trong lấy ra pháp bảo. Lôi long phân thân theo long tộc truyện thừa chi địa bên trong. Tổng cộng lấy đi 77 kiện pháp bảo. Cùng linh ba thượng long thời điểm chiến đấu, tổng cộng khiến cho đi 66 kiện, cho nên còn thừa lại 11 kiện. Lôi long phân thân hiện tại, liền định dùng 11 kiện pháp bảo. Bố trí thành một cái đơn sơ chu thiên tinh thần trận pháp, dựa vào cái này chu thiên tinh thần trận pháp, để che giấu tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới độ kiếp khí tức. Siêu siêu siêu siêu. Tại long tộc truyện thừa chi địa bên trong, lôi long phân thân đã bố trí qua một lần chu thiên tinh thần trận pháp, lần này bố trí, chính là quen việc dễ làm, hoàn toàn không cần suy tư. Từng đạo pháp quyết đánh tới trong hư không nhất thời xuất hiện từng đạo lực lượng dấu vết, từng đạo dấu vết như thiên hà, như ngôi sao, trong lúc mơ hồ tạo thành một cái trận pháp, đúng là hư không bảy trận thủ đoạn. Theo từng đạo pháp quyết đánh ra, trong hư không hiện đầy rậm rạp chẳng chịt, giăng khắp nơi dấu vết. Nửa nén hương về sau, một cái đơn sơ tới cực điểm chu thiên tinh thần trận pháp, sắp thành hình rồi. Ông ông ông. Lôi long phân thân cánh tay chấn động, 11 kiện pháp bảo bay đến trong hư không, cùng trong hư không lực lượng hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ, trong chốc lát tinh long lánh, thiên hà chậm rãi chạy xuôi, một cái đơn sơ chu thiên tinh thần trận pháp đã hoàn thành, man hoang tinh không bên trong tinh quang, bị dẫn tới thiên giai linh mạch bên trong, nồng đậm tinh quang tạo thành một cái bình chướng, ngăn cách hết thảy. Ầm ầm. Chu thiên tinh thần trận pháp hoàn thành chi tế, tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới lần thứ 2 thiên kiếp cũng bắt đầu phủ xuống. Từng đạo thiên lôi tại tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới bên trong hàng lâm, toàn bộ ngụy thế giới điện quang lập lòe, tử khí tràn ra khắp nơi, trận trận hủy diệt tính chấn động phát ra. Nếu như không có chu thiên tinh thần trận pháp, loại này chấn động nhất định sẽ truyền bên ngoài đi. Nhưng đã có chu thiên tinh thần trận pháp, tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới chấn động hoàn toàn không cách nào truyền đi ra bên ngoài, tiểu ngay cả thiên kiếp khí tức cũng bị một mực ngăn cách rồi. Rầm rầm rầm. Thiên Thiên Ngũ Hành Ngụy Thế Giới bên trong, thiên lôi từng đạo hàng lâm. Trương Diệp vượt qua thiên kiếp không ít, đối với thiên kiếp đã rất tin tưởng, hắn tỉnh táo mà ứng phó lấy mỗi một đạo thiên kiếp, toàn lực duy trì lấy Tiên Thiên Ngũ Hành Ngụy Thế Giới ổn định. Thiên kiếp tiểu là lão thiên gia khảo nghiệm, bất luận cái gì một lần thiên kiếp cũng sẽ không nhẹ nhõm. 21 ngày sau đó. Oanh. Cuối cùng một đạo thiên kiếp hàng lâm, lập tức bị Trương Diệp cứng rắn tiếp được. Tiên Thiên Ngũ Hành Ngụy Thế Giới lần thứ 2 thiên kiếp, cuối cùng kết thúc. Tiên Thiên Ngũ Hành Ngụy Thế Giới trở nên ngưng tụ rất nhiều, thể tích cũng mở rộng hơn 10 lần, như là một đám mây màu giống như treo ở Trương Diệp đỉnh đầu. Trương Diệp rõ ràng mà cảm giác được, một loại sinh cơ bừng bừng khí tức từ Tiên Thiên Ngũ Hành Ngụy Thế Giới bên trong phát ra, loại này khí tức thậm chí có thể rót vào trong linh hồn hắn, lại để cho hắn tinh thần chịu chấn động. Một loại cực kỳ vui mừng, cực kỳ viên mãn cảm giác, theo Trương Diệp đáy lòng bay lên, Trương Diệp linh hồn run rẩy lên, đây là một loại linh hồn tiến giai về sau run rẩy. Ông. Trương Diệp lực lượng tinh thần càng tiến một bước, tăng lên đến linh đạo cửu trọng đỉnh phong chi cảnh. Chương 1061, 81 vạn phù văn, trận bàn hoàn thành. Nguyên lai, Trương Diệp tại diễn biến ngụy thế giới thời điểm, liên tiếp tiêu hao lực lượng tinh thần, lại không ngừng mà bổ sung lực lượng tinh thần, lần lượt tiêu hao, lần lượt bổ sung, Trương Diệp lực lượng tinh thần trở nên càng thêm cứng cỏi cường đại. Mà Trương Diệp chống cự thiên kiếp, tương đương lần lượt nhận lấy ông trời khảo nghiệm, lực lượng tinh thần bắt đầu xuất hiện lột xác. Thiên kiếp sau khi chấm dứt, Trương Diệp lực lượng tinh thần đã trở nên viên mãn, chỉ cần một cái cơ duyên là được tiến giai. Mà lúc này, Tiên Thiên Ngũ Hành Ngụy Thế Giới khí tức vừa vặn rót vào Trương Diệp trong linh hồn, Trương Diệp tâm tình lập tức biến hóa, lực lượng tinh thần tại trong một chớp mắt, theo linh đạo cửu trọng hậu kỳ tăng lên tới linh đạo cửu trọng đỉnh phong. Lực lượng tinh thần tiến giai đến linh đạo đỉnh phong, Trương Diệp chỉ cảm giác của mình càng thêm nhạy cảm, trong lúc mơ hồ có thể đem nắm đến pháp tắc tồn tại. Bình thường thoạt nhìn thường thường không có gì lạ hoa cỏ cây cối, trở nên tươi sống, Trương Diệp chẳng những có thể dùng cảm giác được chúng sinh cơ, thậm chí có thể cảm giác được một loại tối tâm lực lượng, đang tại ảnh hưởng chúng sinh trưởng. Mà ngay cả một ít tử vật, như đá bùn đất, ở trong mắt Trương Diệp, cũng trở nên thú vị. Ví dụ như, Trương Diệp bên người một tảng đá, Trương Diệp một mắt nhìn đi đã biết do nó chuẩn xác sức nặng, biết do nó bên trong ẩn chứa bao nhiêu kim loại, biết do nó biểu hiện ra mỗi một đạo khe hở, là nguyên nhân gì tạo thành. Thậm chí, Trương Diệp còn đó có thể thấy được tảng đá kia là từ đâu đến, là như thế nào hình thành, lại tồn tại bao nhiêu năm. Trương Diệp trước kia, cũng có thể thông qua phân tích cùng tính toán, đạt được tảng đá kia đủ loại tin tức, nhưng tuyệt đối không cách nào như hiện tại đồng dạng, liếc có thể nhìn thấu đá. Kế tiếp, Trương Diệp đắm chìm đến Tiên Thiên Ngũ Hành Ngụy Thế Giới bên trong, thừa cơ cảm ngộ pháp tắc. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Ngày thứ 9 thời điểm, Trương Diệp rốt cục tinh tường mà cảm ứng được pháp tắc chi lực. Ầm ầm. Trương Diệp thành công tinh tường cảm ứng được pháp tắc chi lực thời điểm, trong cơ thể hắn thiên hà chính khí tại pháp tắc chi lực ảnh hưởng phía dưới, bắt đầu ầm ầm vận chuyển, vốn nhượng lấy một lần cực lớn tiến hóa. Lần này tiến hóa nếu như có thể hoàn thành, Trương Diệp tu vi muốn theo linh đạo bắt trọng đỉnh phong. Một lần hành động tăng lên tới linh đạo cửu trọng đi. Đột nhiên, thiên hà chính khí lại khôi phục bình tĩnh, Trương Diệp tu vi cuối cùng nhất vẫn không thể nào đủ tiến giai đến cửu trọng. Trương Diệp mở mắt ra, khẽ lắc đầu. Vừa rồi, hắn tuy nhiên tinh tường mà cảm ứng được pháp tắc chi lực, nhưng cái này Tiên Thiên Ngũ Hành Ngụy Thế Giới bên trong pháp tắc chi lực, chính là vừa vận đản sinh ra đến, lúc ẩn lúc hiện lúc đứt lúc nối, cực không ổn định. Vừa rồi, cái này đạo pháp tắc chi lực tiểu là đột nhiên đứt rời. Lại để cho Trương Diệp không công đánh mất một lần tiến giai cơ hội tốt. Đã mất đi tiến giai linh đạo cửu trọng cơ hội, Trương Diệp có chút tiếc nuối, nhưng thực sự không quá để ý, hắn đã rõ ràng cảm ứng được pháp tắc chi lực, về sau tự nhiên cũng có thể cảm ứng được. Hắn có thể rất nhanh diễn biến ngụy thế giới, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn có thể tìm hiểu ra pháp tắc diệu dụng, đến lúc đó tiến giai linh đạo cửu trọng, còn không phải nước chảy thành sông. Ngũ hành pháp tắc, ngũ hành pháp tắc. Ta hiện tại chỉ là rõ ràng cảm ứng được pháp tắc tồn tại. Muốn nghĩ lợi dụng pháp tắc, còn phải cần một khoảng thời gian mới được a. Trương Diệp đứng người lên, trong miệng nhẹ nói lấy. Trương Diệp cảm ngộ đến pháp tắc, đúng là ngũ hành pháp tắc. Ngũ hành pháp tắc đã bao hàm kim chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc. Trương Diệp hiện tại chỉ là cảm ngộ đến pháp tắc, khoảng cách vận dụng pháp tắc còn có một đoạn xa khoảng cách xa. Muốn nghĩ vận dụng pháp tắc, tiểu cần ngưng tụ ra pháp lực. Đây cũng là linh đạo cửu trọng đỉnh phong tiến giai nửa bước tôn giả mấu chốt. Linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả ngưng tụ ra một giọt pháp lực về sau, coi như là tiến giai nửa bước tôn giả rồi. Ngưng tụ pháp lực, đây là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, 1000 cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong tu luyện giả bên trong, cũng không nhất định có người có thể đủ ngưng tụ ra pháp lực. Trương Diệp tu vi chỉ có linh đạo bắt trọng đỉnh phong, khoảng cách linh đạo cửu trọng đỉnh phong còn có một đoạn xa khoảng cách xa, bởi vậy hắn dù cho cảm ngộ đã đến pháp tắc, cũng không cách nào ngưng tụ pháp lực, càng thêm không cách nào vận dụng pháp tắc. Nói đi thì nói lại, Trương Diệp mặc dù không có tư cách ngưng tụ pháp lực, nhưng hắn dù sao cảm ngộ đã đến pháp tắc chi lực, đối với lực lượng đã có hoàn toàn mới lý giải. Tu luyện tới Trương Diệp loại tình trạng này, đối với lực lượng lý giải càng sâu khắc, lại càng có thể phát huy ra lực lượng uy lực, thậm chí có thể cho một phần lực lượng phát huy ra thập phần uy lực, sức chiến đấu đại tăng lên. Tiên Thiên Ngũ Hành Ngụy Thế Giới lần thứ 2 diễn biến hoàn thành, bên trong đã tạo thành một tia pháp tắc, thứ 2 tu luyện mục tiêu đã hoàn thành, lực chiến đấu của ta cũng lớn đại tăng lên. Kế tiếp, tiểu là luyện chế Chu Thiên Tinh Thần trận pháp trận bàn rồi. Chỉ cần luyện chế ra trận pháp này, ta tiểu có nắm chắc trấn áp hết thể cường giả, nửa bước tôn giả không ra tay, ta tiểu vô địch. Trương Diệp trong mắt lóe ra một tia tàn khốc. Từ khi thành vi nhân tộc trưởng lao đến nay, những tu luyện kia thế gia vẫn cùng hắn đối nghịch, quả thực không dứt. Hắn nếu như không hung hăng phản kích, những người kia còn sẽ cảm thấy hắn là dễ khi dễ, có thể tùy ý khó xử. Làm ra sau khi quyết định, Trương Diệp cũng không có lập tức bắt đầu luyện chế trận pháp, mà là đem một nửa tính toán khôi lỗi lấy ra, giao cho Lôi Long phân thân. Lôi Long phân thân thiên lôi ngụy thế giới, vượt qua thiên kiếp về sau, lại trải qua trong khoảng thời gian này thoải mái, đã hoàn toàn ổn định lại, có thể tiến hành lần thứ 2 diễn biến đến rồi. Trương Diệp đem tính toán khôi lỗi giao cho Lôi Long phân thân, tự là lại để cho Lôi Long phân thân lợi dụng tính toán khôi lỗi, chính xác mà khống chế thiên lôi ngụy thế giới diễn biến, tăng lên diễn biến tốc độ. Trương Diệp tu vi thấp, dù cho cảm ngộ đã đến pháp tắc, cũng không cách nào vận dụng, chỉ là đối với lực lượng đã có thêm nữa lý giải mà thôi. Nhưng Lôi Long phân thân lại bất đồng. Lôi Long phân thân tu vi đã là linh đạo cửu trọng đỉnh phong, nó nếu như cảm ngộ đến pháp tắc, lập tức có thể ngưng tụ ra một dọn pháp lực, tiến giai nửa bước tôn giả. Trương Diệp đem đủ loại tài liệu lấy ra, đang muốn xử lý tài liệu. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một vấn đề, ta cảm ngộ đã đến ngũ hành pháp tắc, không biết Lôi Long phân thân có thể hay không cũng cảm ngộ đã đến đâu này. Trương Diệp nhìn về phía Lôi Long phân thân. Lôi Long phân thân khẽ lắc đầu. Trương Diệp trong lòng giật mình, ta cùng Lôi Long phân thân tâm linh nghị thông suốt, nhưng ta cảm ngộ đã đến ngũ hành pháp tắc, nó nhưng không cách nào cảm ngộ đến, đây rốt cuộc là nguyên nhân nào đâu này. Đúng rồi, ta là đã có tiên thiên ngũ hành chi lực, mới có tư cách lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc. Lôi Long phân thân tu luyện chính là thiên lôi chi đạo, không biết ngũ hành là vật gì, căn bản không cách nào lý giải ngũ hành pháp tắc, cho nên nó cảm ngộ không đến ngũ hành pháp tắc, cũng không có gì thần kỳ. Nếu như ta cái này suy đoán là chính xác, Lôi Long phân thân lĩnh ngộ thiên lôi pháp tắc thời điểm, ta đồng dạng có thể lĩnh ngộ đến. Rất nhanh, Trương Diệp đem chú ý lực bỏ vào trước mắt tài liệu phía trên. Trương Diệp muốn làm bước đầu tiên, tự là đem những tài liệu này luyện chế thành một cái chỗ chống trận bàn. Phúc! Một đoàn hỏa diễm xuất hiện tại Trương Diệp đầu ngón tay phía trên. Trương Diệp tại chân đạo cảnh giới thời điểm, đã từng tu luyện một môn hỏa hệ công pháp Tam Dương Chân Hỏa, tiến giai linh đạo về sau, không bao giờ nữa tu luyện hỏa hệ công pháp. Không tu luyện hỏa hệ công pháp, cũng không có nghĩa là Trương Diệp không có hỏa diễm có thể dùng, trái lại, Trương Diệp hỏa chi huyền ảo sớm đã đại thành, hiện tại lại cảm ngộ đến ngũ hành pháp tắc, đối với lực lượng đã có hoàn toàn mới lý giải. Có thể đơn giản chế tạo ra hỏa diễm. Hắn trên đầu ngón tay hỏa diễm, chính là Trương Diệp dựa vào đủ loại thủ đoạn, mô phỏng đi ra Phượng Hoàng Linh Hỏa. Loại này hỏa diễm tuy nhiên không cách nào cùng Phượng Hoàng Linh Hỏa đánh đồng, nhưng dùng để luyện chế một cái trận bàn, nhưng lại dư xài rồi. Siêu siêu siêu. Trương Diệp thi triển ra phồn tinh thủ pháp, cẩn thận xử lý lấy tài liệu. Trương Diệp đã thật lâu không có luyện khí rồi, nhưng hắn luyện khí chi thuật cũng không có lùi bước. Trái lại, theo đối với man hoang tinh không cảm ngộ càng ngày càng sâu khắc, Trương Diệp đối với phồn tinh thập thất biến lý giải cũng càng ngày càng sâu. Hắn mỗi một lần ra tay cũng như cùng ngôi sao vận chuyển, vô thanh vô tức rồi lại không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, luyện khởi linh khí đến quả thực là thuận buồm xuôi gió. Chỉ dùng ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Trương Diệp đã xử lý tốt tài liệu. Kế tiếp muốn làm, tự là đem những tài liệu này hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ, hình thành một cái chỗ chống trận bàn. Trận bàn là một cái rất mấu chốt thứ đồ vật. Trận bàn càng kiên cố, có thể thừa nhận được lực lượng lại càng khổng lồ, trận bàn càng hoàn mỹ. Bố trí đi ra trận pháp uy lực cũng lại càng lớn. Trương Diệp hít sâu một hơi, hỏa diễm lại một lần nữa dấy lên, toàn bộ không gian bị ngọn lửa nhuộm được xích hà sáng chói. Thần kỳ chính là, lại cảm giác không thấy một tia nhiệt khí. Hỏa diễm tất cả nhiệt lực đều bị Trương Diệp tinh xảo mà khống chế được, tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài nửa phần. Tại Trương Diệp dưới sự khống chế, đủ loại tài liệu bị vùi đầu vào trong ngọn lửa. Đem tài liệu để vào đến trong ngọn lửa về sau, Trương Diệp cũng không có tận lực lại để cho những tài liệu này hòa hợp đến cùng một chỗ, hắn chỉ là không ngừng mà phát ra thiên địa ý chí, lại để cho đủ loại tài liệu tự nhiên mà vậy mà dung hợp. Trận bàn chỉ là một cái vật dẫn, giống như là một trang giấy, trên giấy thứ đồ vật càng đơn giản, cho người phát huy chỗ chống lại càng lớn, lại càng dễ dàng vẽ ra thỏa mãn tranh vẽ đến. Tốt nhất giấy, tự là một tờ giấy trắng. Nếu như trên giấy đã có một số bút vẽ xấu, đã có nếp nhăn, cũng tự không cách nào vẽ ra tốt tác phẩm rồi. Trương Diệp dùng thiên địa ý chí làm dẫn, lại để cho tài liệu tự nhiên mà vậy dung hợp, hình thành trận bàn, đây là luyện chế trận bàn nhất tinh diệu thủ đoạn. Hơn 10 ngày về sau, một cái hóng ánh sáng long lanh trận bàn rốt cục hình thành. Trận bàn lúc lớn lúc nhỏ, biến ảo không ngớt, vậy mà tản mát ra một loại ngụy thế giới giống như khí tức. Trương Diệp khẽ gật đầu, tốt trận bàn, tự thành thế giới. Cái này trận bàn tuy nhiên không cách nào tự thành thế giới, nhưng thực sự chuẩn bị một điểm ngụy thế giới năng lực, coi như là phi thường đúng vậy rồi. Trận bàn hoàn thành, kế tiếp tiểu là bước thứ hai, cũng là mấu chốt nhất một bước, cái kia chính là tại trận trên bàn bố trí Chu Thiên Tinh Thần trận pháp. Trận bàn liên quan đến luyện khí chi đạo cùng trận pháp chi đạo, nói như vậy, muốn nghĩ luyện chế trận bàn, tiêu cần một cái luyện khí đại năng, một cái trận pháp đại năng cùng một cái phù văn đại năng chặt chẽ hợp tác, mới có thể hoàn thành. Cũng chỉ có Trương Diệp loại này thân có luyện khí chi thuật cùng trận pháp chi năng người, mới có thể một mình hoàn thành một kiện trận bàn. Siêu siêu siêu. Trương Diệp thi triển phồn tinh thập thất biến, hai tay biến ảo ra đủ loại pháp quyết, từng cái pháp quyết ấn đến trận trên bàn sẽ nhiều ra một đạo phù văn đến. Phù văn thô thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng mảnh nhìn thật kỹ, lại cho người một loại ngôi sao treo trên bầu trời cảm giác kỳ dị, mắt thường có thể tinh tường chứng kiến, nhưng trong đó ẩn chứa ảo diệu nhưng lại không cách nào minh bạch. Phồn tinh thủ pháp liên tiếp thi triển, phù văn càng ngày càng nhiều. 100 đạo, 1000 đạo, 1 vạn đạo, 50 vạn đạo. Dâm dạp chẳng chỉ phù văn liên tiếp cùng một chỗ, nhìn về phía trên lộn xộn phù văn, vậy mà trong lúc mơ hồ hình thành một cái chính thể. Mỗi một đạo phù văn đều phát ra điểm điểm tinh huy, chợt nhìn đi, làm cho người sinh ra đối mặt tinh không cảm giác. Ông ông! Trận bàn phát ra trận trận quái thanh. Đây là không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Trương Diệp thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hắn y nguyên không ngừng mà sáng tạo lấy phù văn, nhưng thủ pháp lại trở nên hết sức nhu hòa. Chính thức Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, chính là dùng 9981 vạn viên ngôi sao làm cơ sở bố trí đi ra. Trương Diệp không cách nào dùng ngôi sao bày trận, bởi vậy hắn ý định dùng 81 vạn cái phù văn thay thế ngôi sao, bố trí ra một cái hơi co lại Chu Thiên Tinh Thần trận pháp. Hiện tại, Trương Diệp vừa mới khắc hơn 80 vạn cái phù văn, khoảng cách hoàn thành còn đều có ngàn cái. Loại này mấu chốt thời khắc, trận bàn rõ ràng nhanh muốn không chịu nổi rồi, cái này lại để cho Trương Diệp không thể không phóng động tác chậm. Càng là đến cuối cùng trước mắt, Trương Diệp lại càng cố hết sức, động tác cũng lại càng chậm. Mỗi khắc một miếng phù văn, Trương Diệp trên trán mồ hôi là hơn ra một tầng. Bố trí Chu Thiên Tinh Thần trận pháp, thật sự là quá hao phí sức mạnh. Dù là Trương Diệp lực lượng trong cơ thể là cùng giai cường giả 35 lần, cũng cảm giác không chịu được nổi. Cũng không biết quá rồi bao lâu, Trương Diệp trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ vui mừng, hắn đã thành công mà tại trận trên bàn, khắc ra 80.9919 cái phù văn. Cái này 80.9919 cái phù văn, dùng một loại huyền ảo phương thức tổ hợp cùng một chỗ, chung quanh Thiên Tinh Thần Đại Trận hình thức ban đầu đã hoàn thành. Một bước cuối cùng, rốt cuộc đã tới. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, 81 viên kỳ dị đá xuất hiện tại trước mắt. Cái này 81 viên đá chính là Trương Diệp theo phủ Vân Cường bên trong lấy ra Tử Dương Thạch. Trương Diệp ý định dùng cái này 81 viên Tử Dương Thạch đến hành động Chu Thiên Tinh Thần trận pháp hạch tâm. Tật. Trương Diệp một tiếng nhẹ quát chói tai, trong cơ thể thiên hà chính khí đột nhiên tuôn ra, oanh kích đến 81 viên Tử Dương Thạch phía trên. 81 viên Tử Dương Thạch hóa thành 81 đạo lưu quang bay ra, chính chính khảm vào đến trận bàn 81 cái không vị bên trong. Trận bàn bên trong, nguyên lai đã có cái này 80.9919 cái phù văn, tăng thêm cái này 81 khối Tử Dương Thạch, vừa vận tiểu là 81 vạn số lượng. Trận bàn đã hoàn thành, nhưng Trương Diệp cũng không có thay đổi được dễ dàng hơn, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia khẩn trương, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trong hư không trận bàn. Trận bàn hoàn thành về sau, có thể hay không thuận lợi vận chuyển lại, đây là một vấn đề. Mặt khác, trận bàn uy lực có thể đạt tới bao nhiêu, đây cũng là một vấn đề. Đáp án rất mau ra đây rồi. Ông. Chu Thiên Tinh Thần trận pháp vận chuyển lại, trong lúc mơ hồ cùng man hoang tinh không cộng minh, từng đạo tinh quang, theo bên trên bầu trời bỏ ra, liên tục không ngừng mà tiến vào đến trận bàn bên trong. Trận bàn thuận lợi vận chuyển. Ông ông ông. Trận bàn giống như là một cái quái dị thú, không ngừng mà cắn nuốt tinh thần chi lực, cái loại nảy thanh thế to lớn, như cùng một cái linh đạo cửu trọng tu luyện giả tại toàn lực thôn phệ thiên địa linh khí. Nhìn xem trận bàn điên cuồng mà thôn phệ tinh thần chi lực, Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, bản thân tiểu là dựa vào tinh thần chi lực chấn áp hết thảy, có được tinh thần chi lực càng là cường đại, phát huy ra đến uy lực cũng lại càng đáng sợ. Từ nơi này cái trận bàn hấp thu thế đến xem, hắn bố trí đi ra Chu Thiên tinh thần trận pháp, uy lực đã vượt ra khỏi đoán trước, đạt tới chính thức Chu Thiên tinh thần đại trận ước 1/1000. Trận pháp này, dùng để trấn áp linh đạo cửu trọng đỉnh phong thượng nhân, tuyệt đối là dễ dàng. Trận bàn luyện chế, viên mãn thành công. Chương 1062, tiến giai linh đạo cửu trọng chi cơ. Trương Diệp ánh mắt theo trận bàn bên trên rời, ngồi xếp bằng qua một bên đi, bắt đầu bổ sung lực lượng. Lần này luyện chế Chu Thiên tinh thần trận pháp trận bàn, hắn một người thân kiêm ba chức, đồng thời hành động luyện khí sư, phù văn sư cùng trận pháp sư nhân vật, thiếu chút nữa đem của hắn tinh thần lực lượng cùng thiên hà chính khí cho ép khô. May mắn Trương Diệp lực lượng trong cơ thể vượt xa cùng giai tu luyện giả, nếu không thật đúng là không cách nào hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ. Ba ngày sau đó, Trương Diệp chống rỗng đan điền cùng kinh mạch, một lần nữa tràn đầy thiên hà chính khí. Trương Diệp nhắm mắt, tinh tế cảm thụ được thiên hà chính khí. Hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình khoảng cách linh đạo cửu trọng chỉ có một tầng màng, nhưng như thế nào đột phá tầng này màng, lại lúc nào đột phá tầng này màng, cũng không biết. Trương Diệp trong mắt hiện lên một tia tinh quang, xem ra, hay vẫn là thiếu ít một chút cảm ngộ a. Bây giờ cách trưởng lão hội, ước chừng còn có hơn 40 ngày, ta rút ra vài ngày luyện chế hai kiện long lân giáp. Còn lại đến thời gian là tốt rồi, hảo cảm ngộ thoáng một phát pháp tắc á, hy vọng tại trưởng lão hội tổ chức trước khi, ta có thể thuận lợi mà đột phá đến linh đạo cửu trọng. Muốn làm liền làm, Trương Diệp tâm niệm vừa động, một đống lớn kim chói thứ đồ vật xuất hiện tại phía trước trong hư không, tán phát ra trận trận làm cho người hít thở không thông uy áp. Cái này đống đồ vật, đúng là long lân. Long lân cứng rắn vô cùng, lôi long phân thân cùng Trương Diệp không muốn gặm cái đồ chơi này, bởi vậy thịt rồng ăn được không sai biệt lắm. Nhưng còn lại đến long lân nhưng lại càng ngày càng nhiều. Mặt khác đồng dạng còn lại đến thứ đồ vật, thì là long lân. Xuất ra long lân, Trương Diệp cũng không có lập tức động thủ, mà là tinh tế xem lấy long lân phía trên phù văn. Long tộc mỗi một mảnh long lân phía trên, đều có được tự nhiên phù văn. Loại này phù văn chẳng những lại để cho long lân càng thêm cứng rắn không có thể phá hủy, hơn nữa ẩn chứa long tộc chỉ mỗi hắn có truyền thừa cùng thần thông. Như linh ba thượng long phù văn trường hà, tiểu là long tộc một loại thần thông. Loại này thần thông lực phòng ngự cực kỳ cường đại, cùng giai tu luyện giả rất khó đột phá phòng ngự của nó. Trương Diệp chầm chầm vào đủ loại phù văn, trầm ngâm nói, mỗi một khối long lân phía trên đều có được tự nhiên phù văn. Bởi vậy luyện chế long lân giáp thời điểm, tiểu không cần khắc phù văn rồi. Ta hiện tại muốn làm, tiểu là đem những này long lân hảo hảo lợi dụng, khiến cái này long lân phía trên phù văn tổ hợp thành một cái chính thể, trình độ lớn nhất mà tăng lên lực phòng ngự. Luyện chế bình thường linh khí là tối trọng yếu nhất, tiểu là luyện khí tài liệu, luyện chế thủ pháp cùng hỏa hầu. Nhưng luyện chế long lân giáp là tối trọng yếu nhất, nhưng lại chọn lựa long lân, chọn lựa ra hình dạng ăn khớp. Phù văn ăn khớp long lân. Mỗi một mảnh long lân đều không giống nhau, có chút long lân phía trên phù văn thậm chí lẫn nhau xung đột, không hợp nhau. Đem mấy ngàn phiến long lân luyện chế thành một bộ áo giáp, chẳng những muốn lân phiến bản thân ăn khớp, hơn nữa long lân phía trên phù văn cũng muốn ăn khớp, nếu không long lân tiểu không cách nào hoàn mỹ kết hợp, không cách nào luyện chế thành hoàn mỹ áo giáp. Cho dù là nhất phẩm linh khí sư, đối mặt cái này một đống lớn long lân, cũng không biết như thế nào ra tay. Nhưng Trương Diệp đối mặt cái này núi nhỏ long lân, nhưng lại đã tính trước. Hắn đã từng lợi dụng côn trùng luyện chế qua chân khí, lợi dụng xương cốt luyện chế qua linh khí, hiểu được phồn tinh thập thất biến thủ pháp. Lại đối với long tộc phù văn biết sơ lược, chọn lựa long lân, luyện chế long lân áo giáp loại sự tình này, căn bản khó không được hắn. Siêu siêu siêu. Trương Diệp lực lượng tinh thần hóa thành mấy trăm chỉ bàn tay lớn, vươn vào long lân bên trong đi, chỉ dùng mấy chục cái trong nháy mắt thời gian, tiểu lấy ra lượng đống nhỏ long lân. Cái này hai đống long lân, mỗi một trong đống đều là 3.600 phiến, chính là luyện chế hai kiện áo giáp tài liệu. Chọn lựa tốt long lân, Trương Diệp bàn tay hơi vùng, trong hư không nhiều ra một đống dây thừng giống như đại gân, mỗi một đầu đại gân đều thấu phát ra một loại cứng cỏi không có thể di động dao động khí tức. Đây là long gân. Long gân có thể đem thành từng mảnh long lân xuyến liền cùng một chỗ, lại để cho long lân bản thân cùng long lân phía trên phù văn, hợp thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể, sâu sắc tăng lên lực phòng ngự. Xuất ra long gân, Trương Diệp lập tức bắt đầu động thủ. Siêu siêu siêu. Tại chọn lựa long lân thời điểm, Trương Diệp trong óc đã hình thành hai kiện áo giáp bộ dạng. Cái đó một mảnh long lân nên phóng ở đâu, Trương Diệp trong lòng hiểu rõ. Trương Diệp luyện chế tốc độ rất nhanh, ngắn ngủn 3 ngày, kiện thứ nhất long lân áo giáp tiểu hoàn thành. Ông long lân áo giáp hoàn thành ngay mắt, 3.600 phiến long lân phía trên phù văn, trong giây lát tạo thành một cái chính thể, một tầng nồng đậm kim quang đống nhiên nhấp nhoáng, kim quang trầm trọng mà uy nghiêm. Trương Diệp đem long lân áo giáp xuyên thủng thân bên trên, thoảng qua cảm thụ thoáng một phát, trong nội tâm làm ra đánh giá, cái này long lân áo giáp hẳn là một kiện nhất phẩm linh khí, khoảng cách nửa bước pháp bảo, còn có một chút chênh lệch. Mặc lên người, có thể ngăn cản linh đạo cửu trọng đỉnh phong tu luyện giả 10 kích, cái này lực phòng ngự coi như là đúng vậy rồi. Nếu như thời gian đầy đủ một điểm, ta có thể đem long lân giáp luyện chế được càng hoàn mỹ, ít nhất có thể ngăn cản linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả 13 lần toàn lực công kích. Lại 2 ngày nữa, Trương Diệp thuận lợi mà hoàn thành đệ nhị kiện long lân áo giáp, cái này long lân áo giáp lực phòng ngự, cùng kiện thứ nhất không sai biệt lắm, đều là nhất phẩm linh khí. Trương Diệp nhìn thoáng qua, chỉ thấy lôi long phân thân đang tại yên lặng diễn biến lấy thiên lôi ngụy thế giới, theo thiên lôi ngụy thế giới phát ra đến chấn động xem, diễn biến tốc độ ít nhất cũng có 3.600 lần. Vèo. Trương Diệp tiện tay đem một kiện long lân áo giáp ném tới lôi long phân thân thân bên trên, sau đó đem còn lại một kiện, bộ đồ đã đến trên người mình, bắt đầu cảm ngộ khởi pháp tắc đến. Trương Diệp tin tưởng, bằng hắn thực lực bây giờ, đã đầy đủ ứng phó hết thảy. Nhưng nếu như có thể tiến giai linh đạo cửu trọng, thực lực của hắn hội càng cường đại hơn, càng thêm không cần e ngại bất luận kẻ nào. Liên tiếp hơn 20 ngày, Trương Diệp đều tại cảm ngộ pháp tắc. Pháp tắc tiểu là pháp tắc, Trương Diệp cùng pháp tắc tiếp xúc càng nhiều, lại càng cảm giác được pháp tắc bên trong ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Cùng pháp tắc tiếp xúc được càng nhiều, Trương Diệp đối với lực lượng lý giải lại càng khắc sâu. Ngày hôm nay, Trương Diệp rõ ràng cảm giác được tiến giai cơ hội đã đến, trong cơ thể thiên hà chính khí gào thét vận chuyển, lập tức muốn trùng kích nhập linh đạo cửu trọng. Nhưng vượt quá Trương Diệp dự kiến chính là, lúc này đây trùng kích linh đạo cửu trọng, rõ ràng lại đã thất bại. Trương Diệp lui ra cảm ngộ trạng thái, tinh tế nội thị lấy thiên hà chính khí, tự nhủ, kỳ quái, rõ ràng đã đến tiến giai thời cơ, tại sao phải thất bại đâu này? Trương Diệp nội thị lấy thân hình, một lần khắp vận chuyển thiên hà chính khí. Thiên hà chính khí chậm rãi vận chuyển, phát ra trận trận uy nghiêm khí tức. Loại này uy nghiêm khí tức, hơn phân nửa là long tộc long uy, nhất thời nữa khắc là phượng tộc phượng uy, mặt khác một tia thì là mãnh mã tượng tộc khí tức. Trương Diệp một quyền oanh ra, thiên hà chính khí đột nhiên oanh đến trong hư không, long phượng tế minh. Trong giây lát, một đạo linh quang hiện lên trong lòng, Trương Diệp đột nhiên phát ra một tiếng thở dài, ta hiểu được, ta hiểu được. Trong cơ thể ta thiên hà chính khí, tuy nhiên có thể dung nạp các loại lực lượng, nhưng vẫn là dùng long phượng tượng lực lượng làm cơ sở. Long phượng tượng đều là man hoang chí tôn, lực lượng của bọn nó đều là không sai biệt lắm, nếu như có thể bảo trì cân đối, của ta thiên hà chính khí tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng tại gần đây, ta cắn nuốt đại lượng thịt rồng, thiên hà chính khí bên trong, long tộc lực lượng càng ngày càng nhiều, đã đem phượng tộc cùng mãnh mã tượng tộc lực lượng đè xuống rồi. Kể từ đó, thiên hà chính khí sẽ không có thể bảo trì cân đối, long tộc lực lượng cơ hồ chúa tể hết thảy, bởi vậy thiên hà chính khí căn bản không cách nào tiến giai. Minh bạch tiến giai thất bại nguyên nhân về sau, Trương Diệp trầm ngâm. Đã long tộc lực lượng một nhà độc đại, như vậy biện pháp giải quyết rất đơn giản, cái kia chính là lại để cho phượng tộc cùng mãnh mã tượng tộc lực lượng cũng cường đại lên, một lần nữa hình thành một loại cân đối. Chỉ cần khôi phục cân đối, thiên hà chính khí tự nhiên mà vậy, có thể tiến giai. Tu vi của hắn cũng có thể một lần hành động tiến giai đến linh đạo cửu trọng thừa đầu. Nhưng vấn đề là, long tộc lực lượng dễ tìm, phượng tộc lực lượng cùng mãnh mã tượng tộc lực lượng lại khó tìm. Trương Diệp nghĩ tới Hỏa Linh cùng Tượng Hành Thiên, khẽ lắc đầu nói, hai người này cũng không biết chạy đi đâu. Hỏa Linh đã biến mất một thời gian ngắn rồi, tuy nhiên cảm ứng không đến nguy hiểm, nhưng là cảm ứng không đến vị trí của nó. Mà Tượng Hành Thiên thằng này càng thêm khoa trương, từ khi Tam Hà Trấn từ biệt, đã suốt hơn 100 năm không thấy, cũng không biết nó trốn đến nơi nào. Hỏa Linh thân có phượng tộc chi lực, Tượng Hành Thiên thân có mãnh mã tượng tộc chi lực. Cái này hai đồng bạn nếu như vẫn còn Trương Diệp bên người, Trương Diệp tự nhiên có thể mượn nhờ lực lượng của bọn nó, lại để cho thiên hà chính khí một lần nữa khôi phục cân đối. Nhưng hai người này cũng không biết trốn đến nơi nào, Trương Diệp muốn tìm chúng cũng không thể nào tìm được. Trương Diệp trầm ngâm trong chốc lát, thì thào nói ra, manh mã tượng chi lực, ta là rất khó tìm được rồi. Bất quá, ta có thể thử tăng lên thoáng một phát phượng tộc chi lực, nhìn xem có thể hay không lại để cho thiên hà chính khí đạt được một điểm cân đối. Trương Diệp tâm niệm vừa động, một mảnh hồng hồng lá ngô đồng xuất hiện. Cái này phiến lá ngô đồng, đúng là Phượng Hoàng dùng để ký thác phân thân cái kia phiến, lá cây mạch lạc đầu đầu như sông ngòi, bên trong ẩn chứa một tia giả nua mà uy nghiêm Phượng Hoàng chi lực. Trương Diệp điều lấy thiên hà chính khí, chậm rãi đem lá ngô đồng bên trong lực lượng, dung nhập đến thiên hà chính khí bên trong. Một ngày sau đó, lá ngô đồng bên trong lực lượng, toàn bộ bị Trương Diệp rút đi, cái này phiến lá ngô đồng, lập tức tiêu hóa thành bột phấn, theo gió rồi biến mất. Trương Diệp nội thị một phen, phát hiện thiên hà chính khí bên trong Phượng Hoàng chi lực quả nhiên cường lớn thêm không ít. Bất quá, Phượng Hoàng chi lực còn xa xa không cách nào cùng long lực đánh đồng. Trương Diệp lực lượng tinh thần, tâm niệm hơi động một chút, tiến vào đến Hỏa Linh giới. Hỏa linh giới trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, chẳng những trở nên càng lớn, hơn nữa trở nên sinh cơ bừng bừng, thành từng mảnh linh dược đang tại sinh cơ bừng bừng mà sinh trưởng, năm đã coi như không tệ. Mà Trương Diệp rời nhập đến những ngô đồng thụ đó, hiện tại đã chậm rãi tiến giai trở thành ngũ phẩm ngô đồng linh thụ, cho hỏa linh giới đã mang đến không ít sinh cơ cùng sức sống. Tại hỏa linh giới trung tâm, là một gốc cây cao tới 700 trượng, lá cây tản mát ra hừng hực liệt hỏa cự thụ rậm rạp chẳng chịt lá cây bên trong, rủ xuống từng chuỗi đỏ rực trái cây như là từng khỏa mặt trời nhỏ, tản ra vô cùng quang cùng nhiệt. Cái này cây, đúng là ly hỏa ngô đồng thụ. Hỏa linh không có trước khi rời đi, nó thường thường nổ ra hỏa diễm đến tẩm bổ ly hỏa ngô đồng thụ. Mà Trương Diệp chém giết địch nhân về sau, cũng thường thường đem thi thể của địch nhân vùi đầu vào ly hỏa ngô đồng thụ phía dưới, hành động ly hỏa ngô đồng chất dinh dưỡng. Kể từ đó, cái này viên ly hỏa ngô đồng lớn lên càng lúc càng lớn, càng ngày càng cường tráng, hoàn toàn khôi phục nhất phẩm linh thụ phong thái. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống ly hỏa ngô đồng thụ trái cây phía trên, trong nội tâm âm thầm vui mừng. Cái này quả ly hỏa ngô đồng thụ trái cây đã có không ít năm, ẩn chứa một tia phượng hoàng chi lực. Đem cái này quả ly hỏa ngô đồng thụ trái cây hết thể ăn tươi, trong cơ thể hắn phượng hoàng chi lực khẳng định có thể tăng lên một cái cảnh giới. Ào ào soạn. Ly hỏa ngô đồng thụ chính là nhất phẩm linh thụ, đã có được một tia ý thức, cảm giác được Trương Diệp nhìn chằm chằm vào nó, nhất thời bất mãn mà lay động lấy nhánh cây tiến hành kháng nghị. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, lão gia hỏa, ngươi không cần lo lắng, ta không phải tới chém ngươi. Ta lần này đến, chỉ là muốn lấy đi ngươi trái cây, tăng lên thoáng một phát phượng hoàng chi lực. Ly hỏa ngô đồng thụ lại phát ra một hồi hào hào âm thanh. Trương Diệp ẩn ẩn nắm chắc đến cái này khỏa linh thụ ý tứ, cười nói, ngươi yên tâm, ta cầm đi ngươi trái cây, hội xuất ra thứ đồ vật đến đền bù tổn thất. Như vậy đi, ta tiến giai linh đạo cửu trọng về sau, cho ngươi 1000 khối thượng phẩm hỏa linh thạch, như thế nào đây? Ly hỏa ngô đồng thụ đầu cành nhẹ nhàng đong đưa, hiển nhiên đối với giao dịch này rất hài lòng. Vù vù vù. Từng chuỗi ngô đồng linh quả thoát ly đầu cành, hướng phía Trương Diệp bay tới, chỉ là mấy cái trong nháy mắt thời gian, Trương Diệp trước mắt ngô đồng linh quả tiểu xếp thành một tòa núi nhỏ. Trương Diệp ha ha cười cười, lách mình mà ra, đi vào thiên giai linh mạch bên ngoài, bắt đầu điên cuồng thôn phệ khởi linh quả đến. Phốc phốc phốc. Từng chuỗi ngô đồng linh quả rơi vào trong bụng, Trương Diệp trong cơ thể phượng hoàng chi lực tại một chút tăng lên lấy. Ăn vào một nửa thời điểm, Trương Diệp đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, hắn rõ ràng mà cảm giác được, chính mình khoảng cách tiến giai rất gần. Chưa xong còn tiếp. Chương 1063, tiến giai linh đạo cửu trọng, lực lượng pháp tắc. Trương Diệp ngồi ăn, suốt ăn hết một ngày. Cái này ngô đồng linh quả hương vị lại nói tiếp, coi như là đúng vậy. Nhưng thời gian lâu gặm thức ăn phía dưới, Trương Diệp đều hồ đều muốn nổ ra. Rốt cục, trong cơ thể thiên hà chính khí lại một lần nữa tự động vận chuyển lại. Trương Diệp minh bạch, đây là tiến giai linh đạo cửu trọng điểm báo trước. Trương Diệp ngồi xếp bằng vào hư không ở bên trong, vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Thiên hà chính khí vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, càng không ngừng rửa sạch lấy Trương Diệp thân hình. Thiên hà chính khí trải qua 10 lần thay đổi nhỏ về sau, đã tạo thành mấy trăm vạn ti, mỗi một tia thiên hà chính khí cứng cỏi như thiên tầng ti. Mấy trăm vạn ti thiên hà chính khí tổ hợp thành một đạo nước lũ, tựu giống thiên hà thủy triều bình thường. Vĩnh viễn không ngừng hưu mà lao nhanh, theo lần lượt lao nhanh, thiên hà chính khí bên trong tạp chất bị một chút luyện hóa. Luyện hóa tạp chất đồng thời, Trương Diệp không tự chủ được mà cắn nuốt thiên địa linh khí, trong cơ thể mấy trăm vạn ti thiên hà chính khí, trở nên càng ngày càng thô, càng lúc càng lớn. Lượng biến rốt cục đưa tới biến chất. Đương mấy trăm vạn ti thiên hà chính khí vừa thô vừa to đến nhất định tình trạng thời điểm, một loại đại viên mãn cảm giác, đồng nhiên theo Trương Diệp đáy lòng bay lên. Thiến giai đã đến giờ rồi. Ầm ầm. Khổng lồ thiên hà chính khí, theo đan điền bắt đầu nổ bùng, trong chốc lát trùng kích đến Trương Diệp thân hình các nơi. Trương Diệp chỉ cảm thấy, chính mình thân hình không chỗ không đau, một ít bình thường căn bản không cách nào cảm ứng được khiếu huyệt, lại bị cuồng bạo thiên hà chính khí cứng rắn trùng kích đi ra, sau đó lực lượng khổng lồ lấp đầy các nơi tiểu khiếu huyệt. Vô số tiểu khiếu huyệt, cùng thân thể các nơi đại khiếu huyệt, trong lúc mơ hồ liền cùng một chỗ, giống như man hoang tinh không bên trong ngôi sao, y theo lấy một loại huyền diệu đạo lý liền cùng một chỗ. Trương Diệp trong chốc lát cảm giác được, chính mình thân hình trước không tất cả cường đại, một loại khổng lồ khí tức đột nhiên theo trên thân thể phóng lên trời. Linh đạo cửu trọng, rốt cục thành. Mở xuất thân thể các nơi tiểu khiếu huyệt, lực lượng trong cơ thể càng thêm tinh thuần. Càng cường đại hơn, khoảng cách pháp tắc thêm gần, đối với lực lượng lý giải càng thêm khắc sâu. Cái này, tiểu là linh đạo cửu trọng. Thành công tiến giai linh đạo cửu trọng, Trương Diệp không có lập tức đứng lên, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng, tinh tế cảm ngộ. Tiến giai thời điểm, thường thường tiểu là cảm giác mẫn cảm nhất thời điểm. Trương Diệp trong cơ thể khiếu huyệt tề minh, khí tức phóng lên trời, cùng man hoang tinh không bên trong ngôi sao ẩn ẩn hòa cùng. Giờ phút này, Trương Diệp tiểu như là đưa thân vào man hoang tinh không bên trong, chung quanh đều là ngôi sao vận chuyển, hắn ẩn ẩn cảm thấy cái loại này lại để cho ngôi sao vận chuyển vĩ đại lực lượng. Pháp tắc trở nên như ẩn như không, có thể đụng tay đến. Trương Diệp đối với man hoang ngôi sao lý giải, so bất luận kẻ nào đều muốn khắc sâu. Lúc này, mượn nhờ lấy vừa mới đột phá cảnh giới chi cơ, hắn yên lặng cảm ngộ ngôi sao, cảm ngộ pháp tắc, đạt được cảm ngộ cũng so bất luận kẻ nào đều nhiều hơn, lực lượng tinh thần cũng đang nhanh chóng mà tăng lên. Ba ngày sau đó, Trương Diệp cảm giác càng ngày càng trì đồn, cuối cùng nhất theo cái loại nảy cảm ngộ trong trạng thái lui đi ra. Đáng tiếc. Trương Diệp khẽ thở dài một tiếng. Ba ngày cảm ngộ, lại để cho Trương Diệp đối với man hoang ngôi sao lý giải, lại tăng lên không ít. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được. Cái này phiến man hoang tinh không ẩn chứa thật lớn bí mật, nếu như mình có thể hoàn toàn hiểu được, như vậy toàn bộ man hoang thế giới đối với chính mình mà nói, tự lại cũng không có cái gì bí mật. Mà cảnh giới của mình cùng lực lượng, cũng sẽ tăng lên tới một cái mới cấp độ. Bình thường tu luyện giả, cảm ngộ ý cảnh, cảm ngộ huyền ảo, cảm ngộ pháp tác, tiến tới khống chế man hoang thế giới bên trong lực lượng, tung hoành khắp thiên hạ. Nhưng Trương Diệp tại cảm ngộ ý cảnh, cảm ngộ huyền ảo cùng cảm ngộ pháp tắc đồng thời, trực tiếp dùng trí tuệ cùng cường đại tuyệt luân tính toán lực, cảm ngộ toàn bộ man hoang tinh không. Nếu như Trương Diệp thật có thể hoàn toàn hiểu được man hoang tinh không, sự thành tựu của hắn chính là xưa nay chưa từng có, mà ngay cả Trương Diệp chính mình cũng không biết hoàn toàn lý giải man hoang tinh không về sau, hắn sẽ có được cái gì năng lực. Trương Diệp chỉ biết là cảm ngộ man hoang tinh không tuyệt đối là chính xác. Chỉ cần hắn kiên trì đến cùng, tuyệt đối sẽ có không tưởng được thu hoạch, không tưởng được tăng lên. Lần này cảm ngộ, ngoại trừ đối với man hoang tinh không lý giải làm sâu sắc bên ngoài, Trương Diệp một cái khác thu hoạch, tự là lực lượng tinh thần trên phạm vi lớn tăng lên, vừa rồi cảm ngộ, nếu như lại tiếp tục 5 ngày, của hắn tinh thần lực lượng tiểu rất có thể tiến giai đến nửa bước tuân giả. Chỉ là hắn cảm ngộ thời gian chỉ có chính là 3 ngày, biết rõ lực lượng tinh thần có thể lại đề thăng, lại bởi vì thời gian không đủ mà thất bại trong gang tấc. Lực lượng tinh thần mặc dù không có tiến giai đến nửa bước tôn giả, nhưng khoảng cách nửa bước tôn giả, nhưng cũng là rất gần rất gần. Tu luyện chi đạo, đã phải có dũng manh tinh tiến chi tâm, vừa muốn giới gấp giới nóng nảy, từ từ tiến thủ. Đã không cách nào tiến giai nửa bước tôn giả, vậy thì chờ hạ một cơ hội tốt rồi. Trương Diệp rất nhanh trầm xuống tâm. Đồng nhiên, ba đoàn quang cầu xuất hiện tại Trương Diệp trong linh hồn. Đây là Thương Hồng Kiếm phong ấn tại Trương Diệp sâu trong linh hồn cường giả trí nhớ, đương Trương Diệp tu vi đột phá đến linh đạo cửu trọng về sau, bị phong ấn trí nhớ tiểu sẽ tự động xuất hiện. Trương Diệp ý niệm khẽ nhúc nhích, một đoàn quang cầu lập tức nổ bung. Ầm ầm. Trong chốc lát, Trương Diệp phát hiện chính mình biến thành một cái phong độ nhẹ nhàng trung niên nhân, trong cơ thể cất giấu một loại âm u rồi lại cường đại chi cực lực lượng, mà của hắn tinh thần lực lượng tắc thì hoành che phương viên trăm vạn dặm không gian. Khổng lồ lực lượng tinh thần, hơn nữa mênh mông như hải dương thái âm chi lực, lại để cho hắn có được cực kỳ mạnh mẽ sức chiến đấu, chỉ cần một ánh mắt, có thể đuổi giết linh đạo cửu trọng sơ kỳ thượng nhân. Kế tiếp, Trương Diệp hóa thân trung niên nhân tung hoành thượng cổ man hoang, không ngừng mà tìm kiếm từng cái chủng tộc cường giả chinh chiến. Tu vi của hắn, theo linh đạo cửu trọng trung kỳ, từng bước một tăng lên đến linh đạo cửu trọng hậu kỳ. Lúc này thời điểm, hắn thai âm ngụy thế giới rốt cục nên đón lần thứ nhất thiên kiếp mỗi một tia chi tiết đều tình tưởng mà xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Lại qua hơn 30 năm, trung niên nhân liên tiếp giết chóc, liên tiếp triển khai chiến đấu, tu vi theo linh đạo cửu trọng hậu kỳ, tăng lên đến linh đạo cửu trọng đỉnh phong. Lúc này thời điểm, hắn thai âm ngụy thế giới rốt cục nên đón lần thứ 2 thiên kiếp. Lần này thiên kiếp so về lần thứ nhất muốn khủng bố rất nhiều, nhưng trung niên nhân thực lực cường hành, suốt chống lại 18 ngày sau đó, thiên kiếp rốt cục thuận lợi vượt qua. Rốt cục có một ngày, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác xông lên trung niên nhân trong lòng. Trung niên nhân lập tức ý thức được, ngụy thế giới lần thứ 3 thiên kiếp sắp đã đến. Hắn động phủ, lập tức tế ra chính mình thái âm ngụy thế giới. Trung niên nhân tu luyện chính là trong thiên địa thái âm chi lực, hắn nên đón thiên kiếp, tựu là trong thiên địa tràn đầy dương cương lực lượng thiên lôi. Dâm dạp chẳng chỉ thiên kiếp vanh xuống, một đạo so một đạo lợi hại, một đạo so một đạo đáng sợ, toàn bộ thái âm ngụy thế giới đều bị màu tím thiên lôi nhồi vào. Một loại tùy thời muốn sụp đổ đáng sợ cảm giác xông lên trung niên nhân trong lòng. Rốt cục, thiên kiếp chấm dứt. Một loại viên mãn cảm giác phun lên trung niên nhân trong lòng. Thái âm ngụy thế giới trải qua thiên kiếp tẩy lễ, một lần hành động theo ngụy thế giới biến thành chính thức tiểu thế giới. Mà trung niên nhân vào lúc đó, lực lượng tinh thần cũng đã xảy ra lột xác, đụng chạm đến ở giữa thiên địa cái loại nầy tối tâm vĩ đại lực lượng, pháp tắc chi lực. Trung niên nhân bê quan, rốt cục ngưng tụ ra một giọt pháp tắc chi lực, thành công tiến giai nửa bước tôn giả. Trương Diệp đột nhiên tỉnh lại. Kinh ngạc ngồi trong chốc lát, Trương Diệp trên mặt lộ ra một tia mừng như điên, tự nhủ, tốt tốt tốt, Thương Hồng kiếm quả nhiên cường đại được không có bên cạnh, vậy mà có thể cho ta nguyên vẹn mà thể nghiệm một lần thượng cổ cường giả đột phá đến nửa bước tôn giả quá trình. Loại này thể nghiệm thật sự là quá chân quý. Đã có loại này thể nghiệm, về sau ta cảm ngộ pháp tắc, ngưng tụ pháp lực tiểu dễ dàng nhiều hơn. Một ngày sau đó, Trương Diệp ý niệm khẽ nhúc đích, thứ hai quang cầu cũng nổ bung. Thứ hai quang cầu bên trong, chính là một cái quang tộc tu luyện giả trí nhớ. Quang tộc, chính là man hoang thế giới một người trong tiểu chủng tộc, cái này chủng tộc tu luyện giả, tu luyện đều là cùng một loại lực lượng, quang chi lực lượng. Quang minh tộc cường giả trí nhớ, theo linh đạo cửu trọng sơ kỳ bắt đầu. Cái này quang minh tộc cường giả chính là trong tộc số một thiên tài, hắn tiến giai linh đạo cửu trọng sơ kỳ không lâu. Lập tức tiểu ngưng tụ ra một cái ngụy thế giới, quang chi thế giới. Kế tiếp, quang minh tộc cường giả liên tiếp chinh chiến, chém giết. Từng bước một tăng lên. Tăng lên quá trình cùng người trung niên kia không sai biệt lắm, chỉ có điều cảm ngộ đến thứ đồ vật, nhưng lại kém được thiên xa. Người trung niên kia tu luyện chính là thái âm chi lực, mà cái này quang minh tộc cường giả tu luyện, nhưng lại quang chi lực. Quang minh tộc cường giả tu vi từng bước một tăng lên, nó ngụy thế giới rất nhanh bắt đầu độ thiên kiếp. Cuối cùng nhất, quang minh tộc cường giả tu vi từng bước một tăng lên đến linh đạo cửu trọng đỉnh phong, kế tiếp tiểu là vượt qua lần thứ hai. Lần thứ ba thiên kiếp, thành công cảm ngộ quang minh pháp tắc. Cái này quang minh tộc cường giả cho Trương Diệp trùng kích. Không có người trung niên kia đại. Nhưng quang minh nhất tộc chính là dị tộc, nhìn xem chúng từng bước một tiến giai. Lần lượt chém giết, một chút cảm ngộ, Trương Diệp cũng là thu hoạch không ít. Nhất cổ tắc khí, Trương Diệp ý niệm khẽ nhúc nhích, lật xem cái thứ ba quang cầu trí nhớ. Ngao. Một tiếng giống to, theo Trương Diệp trong miệng phát ra. Trương Diệp phát ra, chính mình thành một chỉ kim tình kỳ lân. Kim tình kỳ lân thân hình khổng lồ, lực lượng vô cùng, hơn nữa cụ có chủng chủng dị năng. Tại man hoang thế giới vừa mới mở thời điểm, kỳ lân nhất tộc cường hoành vô cùng, trong lúc mơ hồ có thể cùng Long Phượng chống lại. Cái này chỉ kim tình kỳ lân tu luyện chi đạo, cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng. Nó cũng không tìm hiểu thiên đạo, cũng không tu luyện, thuần túy là dựa vào khổng lồ vô cùng lực lượng triển áp hết thảy. Trong mắt của nó, chỉ có vô tận giết chóc. Lực lượng của nó, tại lần lượt giết chóc ở bên trong, tăng lên được càng ngày càng lớn mạnh. Mà thân thể của nó, đã ở lần lượt giết chóc bên trong, trở nên càng lúc càng cường hãn. Rốt cục, kim tình kỳ lân cường đại đến nhất định tình trạng về sau, bụng của nó bên trong, tự nhiên mà vậy tiểu xuất hiện một cái ngụy thế giới. Cái này ngụy thế giới, không phải kim không phải thổ không phải mộc không phải thổ không phải hỏa, không phải âm dương, không có bất kỳ thuộc tính, ngụy thế giới bên trong chỉ có một loại thứ đồ vật, cái kia chính là lực lượng, thuần túy lực lượng. Kim tình kỳ lân liên tiếp giết chóc, trong thiên địa đủ loại lực lượng, bị nó thôn phệ đến ngụy thế giới bên trong, ngụy thế giới trở nên càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng phức tạp. Rốt cục, thiên kiếp đúng hạn mà đến. Lúc này, làm cho người Trương Diệp ra đầu run lên cảnh tượng đã xảy ra. Cái này đầu kim tình kỳ lân đối mặt ầm ầm mà ở dưới thiên kiếp, không tránh tránh không chống cự, nó lại đem thiên kiếp từng cái cắn nuốt sạch. Lần thứ nhất thiên kiếp về sau, kim tình kỳ lân thực lực trở nên càng cường đại hơn, tại kế tiếp mấy trăm năm thời gian bên trong, nó tiếp tục triển khai giết chóc, cũng không biết tàn sát bao nhiêu man hoang cường giả. Mà ngay cả Long Phượng hai tộc, đều có không ít cường giả bị nó cứng ăn sống, bộ lông lân phiến hết thể vào bụng, không còn lại một điểm. Ngụy thế giới lần thứ hai thiên kiếp rốt cục phủ xuống. Lúc này đây thiên kiếp, so lần thứ nhất lợi hại nhiều lắm, nhưng kim tình kỳ lân thiên phú dị bẩm, nó dựa vào cường hành vô cùng thân thể, lại một lần nữa đem thiên kiếp cắn nuốt sạch, nhẹ nhõm đã xong lúc này đầy thiên kiếp. Trương Diệp đối với cử động của nó, quả thực là bó tay rồi. Lại là mấy trăm năm đi qua, lần thứ ba thiên kiếp hàng lâm. Kim tình kỳ lân ứng phó thiên kiếp phương thức đơn giản mà thô bạo, nó vẫn là trực tiếp đem thiên kiếp nuốt mất. Kỳ quái chính là, đã vượt qua ba lượt thiên kiếp về sau, cái này đầu kim tình kỳ lân cũng không có nắm giữ đến pháp tắc chi lực. Nó thậm chí liền pháp tắc bên cạnh đều không có dính vào, chỉ là lực lượng trở nên càng cường đại hơn, thân hình cũng trở nên càng thêm khổng lồ, nó rõ ràng không có nắm giữ pháp tắc. Nhưng ra tay lúc, thường thường có thể dẫn động thiên địa đại lực, hoành hành man hoang khó gặp gỡ địch thủ. Lần thứ ba thiên kiếp về sau. Kế tiếp tiểu là lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, mãi cho đến lần thứ tám thiên kiếp. Đã trải qua 8 lần thiên kiếp. Cái này đầu kim tình kỳ lân rõ ràng còn không có lĩnh ngộ pháp tắc, nó vẫn là dựa vào một thân cường hoành lực lượng tung hoành man hoang. Cũng không biết quá rồi bao lâu thời gian, rốt cục, lần thứ 9 thiên kiếp đã đến. Lúc này đây thiên kiếp, chỗ lợi hại, quả thực vượt ra khỏi Trương Diệp tưởng tượng. Thông qua kim tình kỳ lân con mắt nhìn lại, toàn bộ man hoang thế giới đều bị thiên lôi bao phủ, mỗi một đạo thiên lôi bên trong ẩn chứa thiên địa ý chí cường đại, lại để cho Trương Diệp linh hồn đều run rẩy bất an, thiên kiếp thậm chí vạch tìm tòi chồng chất không gian, lại để cho Kim Tình Kỳ Lân hãm thân đến nguyên một đám không biết thế giới bên trong. Rốt cục, Kim Tình Kỳ Lân bỏ ra cực lớn một cái giá lớn về sau, theo thiên kiếp bên trong rất đi qua. Nó ngụy thế giới bắt đầu xuất hiện dị biến, ngụy thế giới bên trong đủ loại lực lượng, vậy mà diễn sinh ra đủ loại sinh mệnh, tạo thành một cái khác loại mà cường đại tiểu thế giới. Đồng thời, Kim Tình Kỳ Lân đụng chạm đến pháp tắc. Loại này pháp tắc lại không phải Trương Diệp biết đến bất luận một loại nào, nó có thể thao túng man hoang thế giới bất luận một loại nào lực lượng. Đây là lực lượng pháp tắc. Kim Tình Kỳ Lân chính là lấy lực làm đạo. Trương Diệp lại một lần nữa tỉnh lại. Hắn tinh tế nhớ lại lấy, đột nhiên trong nội tâm hiện lên một cái nghi vấn, cái này Kim Tình Kỳ Lân lấy lực làm đạo, suốt đã vượt qua 9 lần thiên kiếp, mới nắm giữ lực lượng pháp tắc. Nhân tộc đệ nhất trưởng lao huyết thương tử, truyền thuyết hắn suốt đã vượt qua 8 lần thiên kiếp, chẳng lẽ hắn cũng là lấy lực làm đạo? Trương Diệp trong nội tâm không khỏi siết chặt. Theo Kim Tình Kỳ Lân trong trí nhớ có thể biết rõ, lấy lực làm đạo tu luyện giả, sức chiến đấu so bình thường tu luyện giả cường đại hơn được rất nhiều, có thể nói căn bản không thể so sánh. Nếu như huyết thương tử đi cũng là lấy lực làm đạo đường đi, như vậy lực chiến đấu của hắn khẳng định cũng là cường đại tuyệt luân, cùng giai tu luyện giả căn bản không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Cho dù là nửa bước tôn giả, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Trương Diệp tinh tế nhớ lại lấy chi nhớ, đồng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Sắc mặt nhất thời trở nên dễ dàng hơn, lấy lực làm đạo, tại thượng cổ man hoang thời điểm còn có thể. Nhưng Long Phượng Linh Tam tộc đại chiến về sau, man hoang thế giới trở nên nghiền nát, trong thiên địa lực lượng thiếu thốn. Thiên đạo có thiếu, lực lượng không được đầy đủ, căn bản không có khả năng lấy lực làm đạo rồi. Cái này huyết thương tử, tiêu tính toán đi chính là lấy lực làm đạo đường đi, hắn cũng rất khó cảm ngộ đến pháp tắc. Lui một bước nói, tiêu tính toán cảm ngộ đến pháp tắc, thực lực của hắn cũng không cách nào cùng Kim Tình Kỳ Lân đánh đồng. Sự thật cũng đã chứng minh điểm này, huyết thương tử đã vượt qua 8 lần thiên kiếp, nếu như lực chiến đấu của hắn như là Kim Tình Kỳ Lân cường đại, hắn sớm liền trở thành đệ ngũ lao tổ rồi. Nhưng sự thật là, huyết thương tử vẫn là đệ nhất trưởng lão, căn bản không cách nào cùng lao tổ đánh đồng. Tinh tế phân tích một phen về sau, Trương Diệp trở nên dễ dàng hơn. Dùng hắn thực lực bây giờ, chỉ cần huyết thương tử không có lĩnh ngộ đến pháp tắc, hắn cũng không cần sợ hãi. Huyết thương tử cường đại, nhưng hắn cũng rất mạnh đại. Hơn nữa, hắn có được một cái thực lực không so với chính mình chênh lệch lôi long phân thân. Chỉ cần nửa bước tôn giả không xuất ra, hắn sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Ầm ầm. Một bên lôi long phân thân, đỉnh đầu hư huyền lấy thiên lôi ngụy thế giới. Lúc này, thiên lôi ngụy thế giới bên trong, chính phát ra trận trận làm cho người sợ hãi chấn động. Loại này chấn động thẳng vào sâu trong linh hồn, nếu như không có phiên bản đơn giản hóa chu thiên tinh thần trận pháp cách trở, chỉ sợ toàn bộ thánh vực tu luyện giả cũng có thể cảm ứng được đến. Lôi long phân thân đã đem ngụy thế giới diễn biến tốc độ tăng lên tới 5000 lần. Trương Diệp lặng lặng xem trong chốc lát, khẽ gật đầu. 5000 lần gia tốc, bên ngoài một ngày, bên trong tiểu là 5000 thiên. Nếu như hết thảy thuận lợi, chỉ cần hơn một tháng, thiên lôi ngụy thế giới sẽ diễn biến đến nhất định tình trạng, nên đón lần thứ hai thiên kiếp. Lôi long phân thân đã lấy được long tộc truyền thừa, lại là lôi long chi thân thể, thích hợp nhất cảm ngộ thiên lôi chi đạo. Nếu như nó vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, tuyệt đối có thể cảm ngộ đến thiên lôi pháp tắc, tiến tới ngưng tụ ra đệ nhất tích pháp lực, tiến giai nửa bước tôn giả. Trương Diệp đưa ánh mắt nhiều lôi long phân thân thân bên trên rời, thì thào nói ra, ta trong khoảng thời gian này đến nay, vẫn luôn là đau khổ tu luyện, như là kéo căng lấy một căn dây cùng, cái này đối với tu luyện thực là vô ích. Hiện tại, ta tu luyện mục tiêu đã hoàn thành, cũng nên đi ra ngoài đi rồi. Nếu không, cái kia hơn 30 người tu luyện thế gia, còn tưởng rằng ta thực sợ bọn hắn đây này. Trương Diệp muốn làm liền làm, hắn vừa xài bước ra thiên giai linh mạch, ánh mắt quang hướng phương xa, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ, trong khoảng thời gian này ta đau khổ tu luyện, có ít người lại ở bên ngoài bốn phía tuyên dương tội của ta tên, còn chuyển ra trưởng lão hội khó xử ta. Ta cũng muốn nhìn xem, là ai cho bọn hắn lá gan lớn như vậy. Trương Diệp trong ánh mắt lóe ra sắc cơ, thân hình bỗng nhiên biến mất. Chương 1064, Trương Diệp muốn động thủ. Băng kiếm vực. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người đang ngồi đối diện tại một trương ngọc bàn phía trên, trước mặt hai người đều bày biện một ly tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát linh trà. Tuyết Tam tiểu thư ánh mắt xa xa nhìn lên bầu trời, nói ra, gần đây, nhằm vào Trương Diệp lời đồn thật sự là càng ngày càng khác người rồi. Nguyên lai, mọi người còn đồn đãi, nói Trương Diệp thủ hộ không chu toàn, đưa đến hơn 3000 vạn nhân tộc tử vong. Hiện tại, đồn đại dứt khoát tiểu nói, là Trương Diệp trực tiếp hại chết hơn 3000 vạn nhân tộc, tội ác tày trời. Thật sự là tức chết người đi được. Hoa Chi Hoa lắc đầu, hai đầu lông mày mang theo một tia lo lắng. Trương Diệp đối với hai người, đều có được ân cứu mạng, mắt thấy tình thế đối với Trương Diệp càng ngày càng bất lợi, hai người đều cảm thấy lo lắng. Tuyết Tam tiểu thư nói vài câu, thở dài nói, thật không biết Trương Diệp suy nghĩ cái gì. Nếu như hắn sớm một chút đi ra làm sáng tỏ, tình thế chắc có lẽ không như thế ác liệt. Hoa Chi Hoa đang muốn lên tiếng, đột nhiên một cái âm thanh trong trẻo chuyển tới, ta nghĩ đến rất đơn giản, cái kia chính là lại để cho những cái kia kẻ tiểu nhân chính mình nhảy ra, lại từng cái xử lý sạch. Theo thanh âm, một cái thanh ý thiếu niên thân ảnh thong thả xuất hiện. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người đồng thời cả kinh, lập tức lại là vui vẻ, hai người cùng kêu lên nói, Trương Diệp, người rốt cục xuất quan. Thanh y thiếu niên người, đúng là Trương Diệp. Trương Diệp nhìn Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa liếc, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bách tộc tranh phách chiến thời điểm, Hoa Chi Hoa tu vi là linh đạo tam trọng sơ kỳ, mà Tuyết Tam tiểu thư tu vi thì là linh đạo nhị trọng trung kỳ. Ngắn ngủn một thời gian ngắn không thấy, Hoa Chi Hoa tu vi đã tăng lên tới linh đạo tứ trọng đỉnh phong, mà Tuyết Tam tiểu thư tu vi cũng tăng lên tới linh đạo tứ trọng hậu kỳ. Loại này tốc độ tu luyện, tuy nhiên không cách nào cùng chính mình đánh đồng, nhưng đã hơn xa những cái kia cùng thế hệ võ đạo thiên kiêu rồi. Hoa Chi Hoa đứng dậy, rót một chén trà cho Trương Diệp. Trương Diệp nâng chung trà lên, uống một ngụm. Khen, mùi vị không tệ. Theo linh khí đến xem, cái này trà hẳn là tứ phẩm linh trà, linh đạo ngũ trọng phía dưới tu luyện giả. Uống cái này trà đều có lợi thật lớn. Tuyết Tam tiểu thư lắc đầu, nói ra, Trương Diệp, ngươi còn có tâm tư uống trà. Hiện tại đồn đãi càng ngày càng hoang đường, tình thế đối với ngươi là càng ngày càng bất lợi. Ngươi ý định xử lý như thế nào? Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, Tuyết Tam, những này đồn đãi, có tính không là bịa đặt tội danh, chửi bới nhân tộc trưởng lão. Có tính không là mạo phạm nhân tộc trưởng lão tôn nghiêm, mạo phạm nhân tộc thánh điện tôn nghiêm. Tuyết Tam tiểu thư nao nao, nói ra, tính toán ngược lại là tính toán. Nhưng vấn đề là, mấy chục cái tu luyện thế gia liên hợp lại, cùng một chỗ chỉ trích ngươi. Người coi như là có lý, cũng không có địa phương giảng ai những tu luyện này thế gia bên trong, chỉ là nhất lưu tu luyện thế gia tiểu là 7 cái, bọn hắn liên hợp lại, thế lực thật sự là quá khổng lồ rồi. Trương Diệp khoát khoát tay, nói ra, không nói trước tu luyện thế gia. Tuyết Tam, ta hỏi ngươi, chửi bới nhân tộc trưởng lão, mạo phạm nhân tộc trưởng lão uy nghiêm. Mạo phạm thánh điện uy nghiêm, nên xử trí như thế nào? Tuyết Tam tiểu thư thần sắc nghiêm nghị nói, nhân tộc trưởng lão thân phận tôn quý, đều là đối với nhân tộc có đại cống hiến chi nhân. Trưởng lão danh dự lọt vào chửi tới, uy nghiêm lọt vào mạo phạm, đương sự trưởng lão có thể yêu cầu hình phạt điện ra tay, chém giết chửi bới chi nhân. Đương nhiên, nếu như đương sự trưởng lão trong tay nắm giữ chứng cứ, cũng có thể chính mình động thủ, trực tiếp chém giết chửi bới chi nhân. Trương Diệp nhanh hỏi tiếp, nếu như toàn cả gia tộc đều tại chửi bới trưởng lão đâu này, lại nên xử lý như thế nào? Tuyết Tam tiểu thư chăm chú hồi đáp, nhân tộc trưởng lão danh dự cùng uy nghiêm không dung xâm phạm, nếu có gia tộc chửi bới cùng mạo phạm nhân tộc trưởng lão, đương sự trưởng lão có thể yêu cầu hình phạt điện ra tay, gạt bỏ toàn cả gia tộc. Đương nhiên, nếu như đương sự trưởng lão trong tay có chứng cứ, cũng có thể chính mình động thủ. Trương Diệp trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói ra, rất tốt, rất tốt. Hoa Chi Hoa một mực ở bên cạnh nghe. Đông nhiên lên tiếng nói ra, Trương Diệp, ngươi không phải là ý định chính mình động thủ, đuổi giết chửi bới ngươi danh dự người a? Ngươi bây giờ người cô thế đơn, làm như vậy, chỉ sợ bọn họ lập tức lại cho ngươi cài một cái đằng trước tội danh, đến lúc đó ngươi thì càng thêm không cách nào nói được rõ ràng rồi. Ngươi muốn tỉnh táo một chút ta. Tuyết Tam tiểu thư lúc này thời điểm, cũng phục hồi tinh thần lại rồi, vội vàng nói, Trương Diệp, càng là loại này thời điểm, càng không thể rối loạn vị trí. Tu luyện thế gia thế lực khổng lồ, bọn hắn hiện tại đang chờ ngươi làm chuyện điên rồ. Ngươi nếu như đại khai sát giới, xin ý kiến phê bình trong bọn hắn lòng kẻ dưới. Bọn hắn hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Trương Diệp cười cười, nói ra, trong lòng ta biết rõ, các ngươi không cần lo lắng. Hôm nay, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, qua một thời gian ngắn lại tìm các ngươi uống trà. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Tam tiểu thư một dậm chân, hoán hận nói, thằng này, thật vất vả đến một chuyến, trong lúc đó lại chạy mất, cái này tính toán cái gì? Hảo hảo ngồi xuống. Chúng ta thương lượng một chút ứng phó chi pháp lại đi cũng không muộn a. Hoa Chi Hoa lúc này thời điểm, đột nhiên nhẹ ồ lên một tiếng, nói ra, Trương Diệp trước khi đi, cho chúng ta để lại lưỡng cái túi chữ vật. Trong lúc này đến cùng là cái gì? Tuyết Tam tiểu thư cái này mới phát hiện, ngọc trên bàn có lưỡng cái túi chữ vật. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa liếc nhau, hai nữ trong ánh mắt, đều hiện lên một tia kinh dị. Các nàng đều là linh đạo tứ trọng cường giả, cảm giác nhạy cảm chi cực, coi như là một viên bụi bẩm cải biến, các nàng cũng có thể trước tiên biết rõ. Nhưng Trương Diệp cho các nàng để lại lưỡng cái túi chữ vật, các nàng rõ ràng không có trước tiên phát giác, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hoa Chi Hoa thần sắc hơi động, nói ra, thần không biết quỷ không hay tiểu để lại lưỡng cái túi chữ vật, Trương Diệp tu vi, thật sự là khó có thể tưởng tượng rồi. Tuyết Tam tiểu thư nói ra, nhìn một chút, bên trong là cái gì? Hai nữ lực lượng tinh thần thăm dò vào đến túi chữ vật trong chốc lát, hai nữ thân hình đột nhiên chấn động, trong ánh mắt lộ ra một loại kinh hãi chi cực thần sắc. Tuyết Tam tiểu thư nói chuyện trở nên lắp bắp, giật mình nói, lòng, thịt rồng. Trương Diệp vậy mà cho chúng ta để lại hai đại khối thịt rồng. Ông trời, hắn từ nơi này có được thịt rồng à? Hoa Chi Hoa lúc này thời điểm, cũng là giật mình chi cực, thật đáng sợ khí tức, đây là long tộc chỉ môi hắn có khí tức, cái này khối thịt, thật đúng là thịt rồng. Ông trời a!